Bởi vì trải qua ngắn ngủn một ngày thời gian dồn dập biến hóa, làm cho làm luôn luôn coi thường chính trị Hoa Quốc, quốc bình thường quốc dân đều không tự chủ được chú ý tới cái này chính trị gia thiệp hắc rèm pha. Cát Xuyên gia danh vọng xuống dốc không phanh, còn muốn tưởng xoay người chỉ sợ cũng khó khăn. Bất quá so với Cát Xuyên gia gặp được, đang ở chỉ túi bành ra thì càng thảm. Nguyên bản, bọn hắn còn nghĩ bảo trụ Cát Xuyên gia, cho nên bành ma quốc thậm chí còn không tiếp chính mình lên TV lực đỉnh Cát Xuyên thọ lễ. Nhưng là hiện tại Cát Xuyên thọ lễ chính thức xuống đài, bành gia phi pháp hiến kim nhất án cũng thành kết cục đã định. Tình huống hiện tại là, hữu quân thế lực hận không thể bắt hắn lột ra hắn, cánh tả thế lực càng là muốn Hoa Quốc quốc chính phủ đem bành gia trục xuất. Càng phải mệnh chính là, hắn ngôn luận tại người Hoa xã vòng tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, tại chỉ túi, tân túc người Hoa xã khu, tuy rằng trên mặt ngoài không nói cái gì, nhưng gọi điện thoại tới cửa mắng lên không thiếu này người. Không được. Tại nơi này chúng ta đã không ở nổi nữa, rất rõ ràng, Bạch Lượng Phong chết rồi, Tùng Điền Xuyên Đại Lang cũng chết rồi, tiếp theo chính là Bằng Nhi rồi, không cần nghĩ cũng biết, nữ Hoa tập đoàn trả thù đến đây. Chấm, Bành gia bí mật trong phòng khách, Bành Sùng Quốc nói năng lộn xộn nói, chúng ta được lập tức rời xa nơi này, đi. Đi Mỹ Quốc, không, vậy quá rõ ràng, hay là đi Australia, tóm lại khoảnh khắc cũng không thể ngây người. Gấp cái gì? Tuy rằng chúng ta tạm thời bị suy sụp, nhưng là, chúng ta cũng không có toàn bộ thua. Bành Hòe dù sao gừng càng già càng cay, lập tức lộ làm ra một bộ trầm ổn thần sắc đến, ngày mai sẽ là thụ phong viết tử, chỉ cần chúng ta thành công gia nhập liên minh thần thánh, như vậy thì tính về sau không ở nơi này một bên cuộc sống, toàn bộ thế giới khắp nơi đều có thể đi. Thứ 1009 chương cầu huyết phương pháp. Phụ thân, người có cảm giác hay không đến, thế cuộc trước mắt liền giống như một tấm lưới. Đem minh hữu của chúng ta một đám toàn bộ sao rớt, mục đích đúng là vì để cho chúng ta Bành gia lâm vào tuyệt cảnh. Cương Thành Khuê giã năm ngón tay mở ra, nhìn hắn phụ thân, rồi sau đó năm ngón tay mạnh mẽ co rụt lại, nắm thành quả đấm, cuối cùng lại đem chúng ta một lưới bắt hết. Bành Hòe hai mắt khép hờ, duỗi tay, đốt lên một điếu thuốc, mãnh hít một hơi về sau, chậm rãi nhổ ra một cái vòng khói, lúc này mới không nhanh không chậm nói muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Vậy cũng phải xem hắn có hay không bản lãnh kia. Tùng Điền Xuyên Đại Lang chết rồi, Cát Xuyên thọ lễ cùng Cát Xuyên thọ giã hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu không, chúng ta đi van cầu cương bản Hạo Nam, thân phận địa vị của hắn, cũng không có khả năng so Cát Xuyên thọ lễ kém. Bành Hòe lắc lắc đầu chúng ta gia nhập ngân cánh kỵ sĩ đoàn, nếu như là lấy một bộ cầu che chở tư thái đi vào, biết sau như thế nào phát triển, nhân gia còn có khả năng để mắt chúng ta sao? Nhưng là trước mắt loại tình huống này, còn có ai có thể giúp chúng ta? Hôm kia, ta đã đem Cao Sông Bách Hóa cổ phần thay đổi phát hiện, đỉnh đầu thượng còn có 10 ức cúc nguyên tiền mặt, người cấp Trần Kính Đông đưa 2 ức. Không, đưa tam ức đi qua. 3. Ngài đem Cao Sông Bách Hóa cổ phần cũng cấp thay đổi phát hiện. Kia, vậy sau này chúng ta còn ăn cái gì à? Bành Ma Quốc nghe vậy, nhất thời liền nóng nảy, đây chính là chúng ta trong tay cuối cùng tư sản à? Mọi người chết rồi, muốn tài sản có ích lợi gì? Bành Hòe thật dài thở ra một hơi, lại mãnh hít một hơi yên, sau nói tiếp nói, lại cầm lấy nhất ức cấp chữa đều cùng, ngày mai, cần phải thỉnh Nam Thanh Bang cùng Thái Hòa Tổ người bảo hộ chúng ta một đường an toàn. Chỉ cần sống quá minh viết, Trương Dương liền nghĩ lại đối phó chúng ta, hắn cũng muốn suy nghĩ cùng liên minh thần thánh đối nghịch hậu quả. 3. Chấm, Bành Ma Quốc nghe được nhấc tay ở giữa. Tứ ức Hoa Quốc nguyên cứ như vậy không có, không khỏi một trận nhức nhối, ý của ngươi là nói, ngày mai Trương Dương người sẽ động thủ. Chúng ta thụ phong bí ẩn như vậy sự tình, hắn làm sao có khả năng biết? Nếu như không biết lời nói, Cúc Ánh hội sở làm sao có khả năng trong lúc bất chợt bị bộc quang đâu này? Suy đoán của ta là, bọn hắn cố ý giết chết Long Đảo Tân Nam, sau đó bộc quang chỗ này, rất để cho chúng ta thụ phong nghi thức thuận lợi tiến hành. Cho nên, cơ bản có thể khẳng định. Bọn hắn khả năng đã hiểu. Bành Hòe lạnh nhạt nói. Nói như vậy lời nói, hay là chúng ta thụ phong sự tình, có người hướng bọn hắn mật báo rồi hả? Có loại này khả năng, nhưng là cũng không tiện nói, dù sao biết chúng ta thụ phong người, cũng liền mấy cái như vậy, mấy cái này nhân có khả năng đều cực thấp. Chấm, Bành Hòe nhíu mày một cái nói, bất quá có người, có lẽ đáng giá hoài nghi. Ai? Uy Nhĩ Tư, Hoài Đặc. Bành Hòe ngừng lại một chút sau đáp. Uy Nhĩ Tư, Bành Ma Quốc kỳ quái hỏi ngược lại, ngài làm sao có khả năng như vậy cho rằng. Hừ, người nghĩ nghĩ, Viễn Đông kỵ sĩ đại nhân Lao Đức Lỗ tự nhiên là không có khả năng bán đứng chúng ta, còn lại, biết chúng ta phải bị phong cũng liền chứng kiến Nhân Cương Bản Hạo Nam, Bì Nhĩ Tư, Hoài Đặc, cùng với Mại Khắc Nhĩ, Pháp Tư Tân ba người, Cương Bản tiên sinh là chúng ta giới thiệu người, tự nhiên cũng là không có khả năng, còn lại đúng là Bì Nhĩ Tư cùng Mại Khắc Nhĩ, này hai người phía trước chúng ta đều không gặp mặt, nhưng là ta nghe nói Uy Nhĩ Tư lần này đi Hoa Hạ Quốc chấp hành nhiệm vụ, nhưng thất bại, bất quá kỳ quái liền kỳ quái tại, hắn cư nhiên còn có thể sinh hoạt trở về. Nếu như hắn bị Trương Dương cấp bắt làm tù binh, như vậy ta một điểm đều không cảm thấy là ngoài ý muốn. Bành Ma Quốc giật mình, ý của ngài là nói, Uy Nhĩ Tư bị Trương Dương bọn người bắt làm tù binh, làm bọn hắn nội gian. Loại này có khả năng rất lớn. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta hẳn là lập tức báo cáo cấp Cương Bản tiên sinh hoặc là Lao Đức Lỗ đại nhân. Bành Ma Quốc không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Ngu ngốc, Bành Hòe một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói, đừng nói hiện tại chúng ta vô chứng vô theo, cho dù là có chứng cớ, tùy tiện đi chỉ trích một tên thanh đồng kỵ sĩ là nội gian, thành công thì cũng thôi đi, không thành công đến cùng đến không hay ho sẽ là chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như hắn là nội gian, hành tung của chúng ta nơi nào còn có thể giấu ở? Bành Ma Quốc gương mặt kinh nghi ngờ. Cho nên, ta mới để cho ngươi thỉnh Nam Thanh Bang người cùng Thái Hòa Tổ người ngày mai hộ tống chúng ta. Bành Hòe duỗi tay, thuốc lá đầu đổ tài tại gạt tàn phía trên nghiền nghiền, dập tắt tàn thuốc, ta có một loại dự cảm, bọn hắn ngày mai có thể tại nửa đường phía trên động thủ, cho nên, chúng ta phải làm tốt kín đáo phòng bị, quan trọng hơn chính là, nếu như bọn hắn dám đến, chúng ta nằm một cái bẫy, làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Bởi vậy, còn lại 6 cái ức, ta đã tốn 2 cái ức mời một tổ người chuyên nghiệp sĩ, ngày mai làm bọn hắn phối hợp Trần Kính Đông cùng chữa đều cùng cấp đám kia nhân thiết một cái lồng. Bành Hòe cười lạnh nói, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền làm bọn hắn mất mạng trở về. Đúng rồi, thuận tiện, vì chứng thực một chút, cái kia Uy Nhĩ Tư có phải hay không nội gian, buổi chiều, ta thỉnh Cương Bản tiên sinh giúp ta ước Uy Nhĩ Tư, theo bên trong này đến cầu gỗ khu kia dậy đường, có thể đi lộ tuyến có tam đầu, ta sẽ nói cho hắn biết, vì lý do an toàn, ngày mai có khả năng cố ý tuyển chọn đầu kia vòng được xa nhất. 3. Chấm. Bành Ma Quốc dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, vẫn là ngài lợi hại, ta đều không nghĩ tới nhiều như vậy. Hừ, cho nên, người vẫn là chưa đủ kinh nghiệm a. Bành Hòe trên mặt lộ ra nhất vẻ lo âu chi sắc, về sau ta không ở, Bành gia còn có thể hay không kéo dài tiếp toàn bộ nhờ vào ngươi. 3. Ta minh bạch, chỉ cần này lần thành công gia nhập liên minh thần thánh, mất đi đồ vật, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ tìm bọn hắn gấp đôi phụng còn. Bành Sùng Quốc hai mắt lộ ra một tia hung quang. Đang cùng Phan Ninh Ninh cùng với Hứa Đan Lộ, Thái Băng, Cao Kỳ, Kiều Hy Nhi đợi liên hợp video trò chuyện thời điểm Trạch Sơ Anh Xí cấp Trương Dương gọi điện thoại. Trương Dương đi đến một bên nhận lấy. Lý Quân đồ vật đã thu được, quả thực quá tuyệt vời, buổi sáng phát ra ngoài. Ngài biết, hiện tại đã đến chướng bao nhiêu sao? Trạch Sơ Anh Xí hưng phấn nói, 800 vạn. Chúc mừng Trạch Sơ tiểu thư. Trương Dương nghe vậy, bất động thanh sắc cười trả lời nàng nói, bất quá, đây chỉ là bắt đầu, một chút con tôm nhỏ thôi, về sau còn có lớn hơn nữa cá. Tối hôm qua, hắn tự mình đăng nhập u ảnh hệ thống, sau đó xâm nhập thai đông khu vùng đinh, đinh mục dịch sở quan võng, đem một chút quan viên cùng xí nghiệp địa chỉ kế tiếp xuống, sau đó chọn vài người, thông qua bọn hắn địa chỉ, xâm nhập Hoa Quốc Quốc điện tín hệ thống tìm được bọn hắn IP, lén lén xâm nhập máy vi tính của bọn họ, nhìn nhìn bên trong có cái gì không mờ ám. Trương Dương hao phí hơn nửa đêm, không sai biệt lắm xâm nhập gần phía trên trăm nhân cá nhân máy tính, cuối cùng bị hắn làm được đến 5-6 cái gia hỏa nhược điểm, tuyệt đại đa số đều là ngoài giá thú tình, hơn nữa mấy cái này mọi người là chụp chủng loại khó coi video diễm chiếu, còn phát hiện một cái khu nữ nghị viên thế nhưng thường xuyên tại võng phía trên bán xuân lóa tán gẫu. Trương Dương đem mấy thứ này vừa thu lại tập, đánh cái bao, liền phát cho Trạch Sơ Anh Xí. Kế tiếp sự tình liền thú vị. Hắn làm Thái Băng chằn chọc thác nhân tại Úc Châu hướng Thụy Sĩ thân thỉnh một cái mã hóa chương mục ngân hàng. Sau đó làm Trạch Sơ Anh Xí lấy Mỹ Quốc CIA đặc tình trung tâm B tổ danh nghĩa, hướng kia một chút bị bắt nhược điểm địa khu quan viên cùng với xí nghiệp người phụ trách gửi đi kia một chút diễm chiếu cùng với tương quan hồ sơ đen. Làm sao làm bọn hắn đem tiền đi vào cái kia chỉ định tài khoản, nói là CIA kinh phí hoạt động. Cũng không muốn cầu nhiều lắm, Bình thường một người tiền trả cái 100-200 vạn cúc nguyên liền có thể tiêu tai, đối với đám kia nhân tới nói, không sai biệt lắm cũng chính là bình thường hoa cúc quốc dân tam 4 tháng thu vào, mà tương đối ở bị xảo trá đám người này tới nói, chút tiền ấy, thực khả năng chẳng qua là bọn hắn một ngày thu vào, tương đối với vinh quang của bọn hắn tới nói, cũng sẽ không cảm thấy thịt đau đớn. Bất quá không nghĩ tới, buổi sáng phát cho nàng, lúc này mới đi qua ngũ 6 giờ, cũng đã có nhiều như vậy thu hoạch. Nhìn đến, Vinh Nhục xem rất mạnh hoa quốc quốc nhân so với ai khác đều lo lắng chính mình cái kia một chút hồ sơ đen tiết ra ngoài a. Cho nên, về sau hắn ngược lại không cần lo lắng, về sau đuôi tàng không có tiền rồi, chỉ cần có ưu ảnh hệ thống tải, viết sau có thể tìm tới hồ sơ đen không nên quá nhiều a. Một khi tích lũy hộ khách lượng, về sau cũng sẽ không dùng khổ cực như vậy sẽ tìm tân khách hàng rồi, một ngày kia khó chịu có hay không tiền tiêu rồi, khiến cho trạch dơ anh xí cấp kia một vài người phát cái đàn phát biêu kiện. Yếu điểm tiền tiêu vặt. Về phần cái thứ hai phát tài phương pháp, thông qua tình dục nghiệp làm đuôi tàng phát triển, Trương Dương cũng đoạt tới tay rồi, tối hôm qua sắp sửa trước khẽ cắn môi, tiêu hao kia 20 hệ thống điểm. Kết quả Trương Dương được đến cái kia không truyền bí phương sau đó, thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu. Kỳ thật cũng không thể phun thành, bởi vì lượng tin tức quá lớn, làm cho tư liệu tái nhập sau đó, Trương Dương lập tức ngất đi, chờ hắn lúc tỉnh lại, thời gian cư nhiên trôi qua hơn 4 giờ. Mà đầu óc đồ vật, cái kia cái gọi là như thế nào phát dương quang đại tình dục nghiệp phương pháp, dĩ nhiên là làm trạch sơ anh xí trước thành lập một nhà AV quay chụp công ty, sau đó lại đưa tặng 4.000 bộ AV quay chụp kịch bản. Nói đơn giản, chính là làm bọn hắn chụp AV. Trương Dương tùy tiện kiểm duyệt trong này một bộ, phát hiện còn thật đừng nói, so với hiện tại hoa quốc quỷ tử chụp cái loại này nghìn bài một điệu thân sờ thổi cắm vào phun cũ kỹ bộ sậu lợi hại hơn 100 lần. Những cái này sáng ý tuyệt ép chính là nhất lưu A. Chủ yếu hơn chính là, liền chỉ định diễn viên chính AV nữ diễn viên đều chọn xong. Cần phải chính là đầu tư cùng mời, lại mời nhiếp ảnh ra. 4.000 bộ kịch bản đề tài A, tin tức này lượng không khỏi quá kinh khủng. Trương Dương nghĩ nghĩ, chẳng lẽ hệ thống còn chuẩn bị làm hắn đương AV phiến đạo diễn. Quả thực thật là không có nhân tính, 4.000 bộ A, vỗ tới chết cũng chụp không xong A. Cuối cùng, Trương Dương do dự một chút, hay là trước làm trạch sơ anh xí thành lập một nhà AV quay chụp công ty trước, theo sau cũng cho nàng một cái kịch bản trước tham khảo. Bất quá hôm nay trạch sơ anh xí giống như đã bị dễ dàng như thế liền từ những quan viên kia cùng xí nghiệp người phụ trách trên người xảo trá đến 800 vạn cúc nguyên vui sướng nuốt mất rồi, giống như đã quên cái kia AV quay chụp sự tình. Bất quá như vậy cũng tốt, đợi sau này hãy nói a, miễn cho làm nàng cảm thấy mình là một tình dục cuồng. Bất qua mới nghĩ đến điểm này, bên kia trạch sơ anh xí liền lên tiếng đúng rồi, Lý Quân, người biểu kiện nhắc tới mặt khác một cái kiếm tiền phương pháp, ta cũng nhìn. Cái kia kịch bản là ai viết đó a? Ách, điều này rất trọng yếu sao? Trương Dương nghĩ nghĩ hỏi, phóng một bên một bộ đặc thù giữ bí mật điện thoại đột nhiên chấn động, nhìn, là Uy Nhĩ Tư đánh đến. Ngày mai sẽ là Bành Gia Thụ Phong viết tử, hắn lúc này đánh nhau đến, khẳng định có việc gấp. Thứ 1010 chương bày cuộc. Đương nhiên trọng yếu, cái này kịch bản viết thực đặc sắc a, nếu như có thể một mực làm hắn cung cấp kịch bản lời nói, ta cam đoan mỗi một phiến đều có thể đại bán. Trạch sơ anh xí không biết Trương Dương có những điện thoại khác. Dừng một chút sau nói, bất quá, Lý Quân, kịch bản nam chính đều đỉnh xuất, chỉ sợ rất khó tìm a, nếu không ngươi nói đùa một chút. Có thể giấu giếm mặt, hơn nữa ngươi muốn tìm nữ chủ, ta đều có thể giúp ngươi thỉnh. Thiên Hải Cánh, Lang Trạch Laura, ách, đó là coi như hết, chấm, Trương Dương nghe được một thân nổi da gà, bất quá hắn ngược lại nghĩ đến một cái ý kiến hay, có thể cho quốc nội những người có tiền kia đám công tử ca quá một phen đảo quốc phim siếp nam chính nghiện, như vậy lời nói, miễn phí nam chính cũng có, nói không chừng còn có khả năng hung hăng kiếm một phen, dù sao thiên hạ hiếm thấy nhiều như mao, những người có tiền kia người tối cùng đi săn kỳ. Làm bọn hắn hoa 10 đến vạn khối có thù lao khách mời nam chính cùng kia một chút thành danh AV nữ lang hợp pháp hắc hưu, tuyệt đối là cái tuyệt hảo chủ ý. Cùng lắm thì đến lúc đó làm bọn hắn giấu giếm mặt là được. Như vậy, người trước chụp một bộ nhìn, nếu như hiệu quả tốt lời nói, ta sẽ nhường bằng hữu của ta tiếp tục viết kịch bản. Trương Dương nói, ý tưởng về ý tưởng, trước mắt, hay là trước nhìn hệ thống cấp kịch bản, rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu tiền rồi nói sau. Cúp điện thoại, Trương Dương nhận Uy Nhĩ Tư điện thoại, nghe trong chốc lát về sau, lông mày không khỏi nhíu một cái. Còn chưa đi vào, Phan Ninh Ninh quỷ quỷ túy túy theo gian phòng đi ra. Trương Dương nhìn đầy mặt khinh bỉ Phan Ninh Ninh, buồn bực hỏi trên mặt ta trưởng đồ. Đường đường nữ oa tập đoàn lão bản, cư nhiên đói khát đến muốn làm AV nam chính tình cảnh. Ta khinh bỉ ngươi. Ách, ta, ngươi khẳng định nghe lầm. Trương Dương gương mặt không lời, oan uổng a, này mẹ nó đều tháng 6 tuyết bay oan. Lừa ai a, ta cũng nghe được. Phan Ninh Ninh cúi đầu nhìn Trương Dương một cái vị trí, ngượng ngùng nói, thật sự nhịn không được. Cùng lắm thì ta lại dùng tay giúp ngươi một lần. Như vậy a, chấm, Trương Dương nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng tay mềm, đây chính là tự ngươi nói. Không thành vấn đề, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép đi chụp AV. Ta có thể không muốn để cho Lộ Lộ các nàng cho rằng ta cái này bảo tiêu không xứng chức. Nói ta cái này bảo tiêu giữ được cho ngươi liền AV nam chính đều đi làm. Trương Dương lật một cái bạch nhãn không thành vấn đề. Có ngươi lời nói, ta còn chụp cái gì AV a, hắc hắc. Ân, xem ta nói không sai chứ, ngươi quả nhiên là muốn đi chụp AV. Dùng nói một bộ liền nói ra, khinh bỉ ngươi. Trương Dương, một lần nữa cùng Hứa Đan Lộ các nàng video liên tuyến. Quy Nhĩ Tư nói, buổi chiều Lao Đức Lỗ hẹn hắn cùng Bành Hòe gặp mặt. Bành Hòe không cẩn thận nói ra hắn ngày mai như thế nào đi giáo đường lộ tuyến. Trương Dương mở ra một bức Đông Kinh bản đồ, dùng tay viết bút, vẽ một đầu Uy Nhĩ Tư hướng hắn miêu tả lộ tuyến đồ. Sau đó cùng trung cấp tham dự video liên tuyến mỗi cá nhân. Rất rõ ràng, cố ý tha một cái vòng lớn. Này ý vị như thế nào? Hứa Đan Lộ mày liễu hơi hơi nhíu một cái, ta nghe La Tố Tố nói qua, tấn chức nghi thức cử hành phía trước. Bình thường chứng kiến người là không có khả năng cùng Thụ Phong người gặp mặt. Vì sao Bành Hòe sẽ đi gặp Uy Nhĩ Tư? Kia rất rõ ràng, đó là một bẫy. Thái Băng lạnh nhạt nói, vô duyên vô cớ, Bành Hòe không có khả năng tại loại này mấu chốt thượng cùng Uy Nhĩ Tư gặp mặt. Nói không chừng Uy Nhĩ Tư đã bại lộ, đối phương lợi dụng Uy Nhĩ Tư bố cục cho ngươi chui vào. Tin tức mới vừa nhận được, Bành Hòe hôm kia bán đi Cao Sông Bách Hóa cổ phần, bộ hiện 10 ức quốc nguyên. Cao Sông Bách Hóa gần nhất tốc độ tăng không sai. Kiều Hy Nhi nói, nếu như hắn cảm thấy bàng thượng liên minh thần thánh không bao giờ nữa dùng sợ chúng ta mà nói, làm sao còn muốn bán chi này trước mắt rất giận cổ phiếu. Rất rõ ràng, hắn nhu cầu cấp bách tiền mặt, cần chuẩn bị cầm lấy số tiền này trốn chạy, cần hắn chuẩn bị dùng số tiền này thỉnh nhân đến giúp đỡ, 10 ức nguyên có thể mời được đứng đầu sát thủ. Hứa Đan Lộ lo âu nói, nếu như là cái bẫy, chỉ sợ không dễ đối phó như vậy. Bẫy, Trương Dương nhéo cằm, cho dù là bẫy, cũng muốn xử lý hắn. 10 ức, số lượng không nhỏ, nhiều tiền như vậy lời nói, mục tiêu rất rõ ràng. Trước tra rõ tài chính hướng đi, đại khái liền có thể biết cái nhà kia hỏa muốn làm gì. Uy Nhĩ Tư khả năng bại lộ, như vậy hắn tình cảnh hiện tại chỉ sợ rất nguy hiểm. Trương Dương có chút lo âu nói, tuy rằng cái nhà kia hỏa cũng không phải là thứ tốt gì. Bất quá cuối cùng là một viên tại liên minh thần thánh bên trong trọng yếu quân cờ, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị giết a. Hẳn là chính là hoài nghi, bất quá nếu như ngày mai chúng ta người tại hắn cung cấp tuyến lộ đồ thượng chấp hành công kích lời nói, như vậy thì tỏa thật Uy Nhĩ Tư ngại nghi ngờ. Không thể công kích, Thái Băng nói. Vậy khó giải quyết, vạn nhất cái nhà kia hỏa đến thực mà hư chi, hư mà thực chi, thật liền cố ý vòng như vậy một cái rất lớn vòng đi qua. Chúng ta chẳng phải là không công buông tha hắn. Kiều Hy Nhi mở miệng nói. Trầm mặc rất lâu, Hứa Đan Lộ hàm răng cắn môi, ta có một ý tưởng. Thái Băng giống như cũng nghĩ đến, ta cũng có một ý tưởng. Xoa, có hai cái cả đầu quy chủ ý nữ nhân yêu Việt chính là nhiều. Trương Dương một cái kích động, duỗi tay vụng trộm nhéo nhéo che giấu tại dưới đáy bàn Phan Ninh Ninh tay, thật mềm. Phan Ninh Ninh đạp hắn một cước. Tán. Trương Dương tràn đầy chờ đợi nhìn Phan Ninh Ninh vừa mới ngươi nói dùng tay. Phan Ninh Ninh trong tay nhiều hơn một thanh kéo không thành vấn đề. Khi ta chưa nói, Trương Dương hậm hực nói. Buổi tối, anh tình huân sờ, chuẩn bị thăm hỏi Trương Dương, kết quả Phan Ninh Ninh ngoài ý liệu cũng tới rồi. Sau đó liền không có sau đó. Vì thế Trương Dương chỉ có thể hết sức chuyên chú nghiên cứu ngày mai kế hoạch. Này đầy đủ nói rõ chủ động phóng ra tầm quan trọng, nếu hắn đụng đến phòng của các nàng lúc, hẳn là cũng không phải là loại kết cục này. Bành gia Thụ Phong thời gian là tại giữa trưa 12 giờ, nghe nói giữa trưa 12 giờ, chính liệt ánh nắng mặt trời đêm sẽ ban cho dũng cảm kỵ sĩ lực lượng vô cùng, trợ giúp bọn hắn xua tan hắc ám chung ma quỷ. Bất quá gặp quỷ chính là, hôm nay là cái ngày mưa. TV phía trên, Cát Xuyên thọ lễ rèm pha tiếp tục lên men, nhìn bộ dạng, hắn chính trị kiếp sống như vậy chung kết, đệ đệ của hắn Cát Xuyên thọ đã bị cảnh sát ước đàm. Bởi vì hắn vô cùng nhiều hồ sơ đen trong lúc bất chợt bị lật đi ra, bạo lực cưỡng gian, thuốc phiện giao dịch, phi pháp cầm thương, mưu sát, ác ý tin tức giao dịch. Trên cơ bản không đi ăn mười mấy năm cơm tù là rất khó đi ra. Lên đảo Nham Tỉnh thi thể theo bên trong biển rộng bị mò đi ra, cảnh sát căn cứ tuyến nhân cung cấp manh mối, khóa được Yamaguchi Group. Yamaguchi Group trường kỳ phân bộ người hô to oan uổng, nói là vài cái người Hoa Hạ làm. Hôm nay rạng sáng sớm, Yamaguchi Group người ước tân túc Nam Thanh Bang đàm phán, theo vì bọn hắn trong tay có một đoạn ghi âm, đủ để chứng minh là Nam Thanh Bang phái người xử lý lên đảo Nham Tỉnh, rồi sau đó hãm hại Yamaguchi Group. Bởi vậy, Bành Hòe kinh ngạc phát hiện, nguyên vốn hẳn nên phái ra ít nhất 20 nhân Nam Thanh Bang chính là ý tứ một chút, phái 4 cái lâu la đến đây ứng phó hắn, tiền còn không lui. Thời gian cấp bách, Bành Hòe không có nghĩ nhiều, tối thiểu, kia tổ 8 nhân tạo thành nhân sĩ chuyên nghiệp còn tại, bọn hắn nhưng là các quốc gia tinh nhuệ bộ đội đặc chủng tạo thành nghề nghiệp lính đánh thuê. Thái Hòa Tổ chưa cũng đều cùng mười mấy hào nhân đã ở, Nam Thanh Bang cùng Thái Hòa Tổ người ở ngoài sáng, nghề nghiệp lính đánh thuê ở trong tối, lẫn nhau chiếu ứng. Này chậm rãi, một tổ đoàn xe như vậy chói mắt, cũng không tin còn có thể xảy ra sự cố. Trời mưa xuống, đường có chút trơn ướt, bởi vậy đoàn xe lái rất chậm, càng không may chính là, còn kẹt xe, Bành Hòe nhìn phía trước chặn phải nhường nhân nghĩ muốn điên thật dài đội ngũ, quả thực mau muốn điên rồi. Hiện tại đoàn xe trì trệ không tiến, không hề nghi ngờ, là đối phương tốt nhất động thủ thời điểm. Đột nhiên, đình trệ đoàn xe mặt sau, xe máy nổ vang tiếng từ xa tới. Đột một tiếng vang làm hại Bành Hòe thần kinh không khỏi căng thẳng. Cùng lúc đó, Thái Hòa Tổ người lập tức theo bản năng chiều bọn hắn phải bảo vệ cái kia lượng màu đen xe hơi tụ lại đi qua. Ngoá, ngu ngốc, tỏa tại xe bên trong Bành Hòe chửi ầm lên, bởi vì vốn là đối phương còn không biết chính mình tỏa chính là chiếc xe đó, hiện tại coi như là không công bại lộ mục tiêu. Xe máy gào thét đi qua, cũng không có áp dụng bất kỳ cái gì hành động. Nhưng là Bành Hòe tâm bẩn vẫn không khỏi bang bang thẳng nhảy, nếu có kẻ địch lời nói, như vậy xe của mình quả thực liền trở thành mục tiêu sống. Cũng may, chặn dòng xe cộ đột nhiên thông thuận rồi, Bành Hòe tâm lý lập tức thoáng thở phào một hơi. Làm hắn mở rộng tầm mắt chính là, suốt quãng đường, tiếp lấy đi xuống, thế nhưng không nữa gặp được bất kỳ cái gì ngăn trở, hắn thực thuận lợi liền đến sắp tại một giờ sau cử hành thụ phong nghi thức cái kia đống màu trắng sữa tiểu giáo đường. Thuận lợi như vậy, làm Bành Hòe không khỏi hoài nghi chính mình ban đầu phán đoán. Chẳng lẽ là khẩn trương quá độ làm cho, có lẽ đợi thụ phong sau đó, dù cho tốt bái tạ một chút hắn. Đây là một nhà thực cổ điển kiểu dáng châu Âu giáo đường, truyền thuyết là hơn 150 năm trước, Mỹ quốc thầy tu đẩy lại đến, nhìn niên đại có chút lâu. Bành Hòe cần thận thận tại bảo tiêu hộ tống phía dưới, đi ra xe. Lúc này đây thụ phong nghi thức trọng yếu chứng kiến người, Cương Bản Hạo Nam đón đi lên. Bành Hòe thở phào một hơi. Vạn Lý Trường Trinh, chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Cương Thành tiên sinh, hoan nghênh. Cương Bản Hạo Nam cười híp mắt vươn tay, hắn nhìn Bành Hòe phía sau, nụ cười vi liễm, Cương Thành Khuê Dã tiên sinh cùng Cương Thành Xuyên Khi tiên sinh đâu này. Này hai người ý chỉ là Bành Ma Quốc cùng Bành Bằng. Sau đó liền đến, Bành Hòe gương mặt xin lỗi bộ dạng, cười híp mắt giải thích. Cứ việc đã chuẩn bị được vạn vô nhất thất, nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn là chia ra ba đường, nếu như vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, hắn được cấp Bành gia lưu cái căn. Vào giáo đường, Bành Hòe rất nhanh nhìn thấy càng nhiều người, cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được chỗ này giáo đường cổ lão. Nhìn kia không đính giống như tùy thời sụp xuống cảm giác. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên có người dùng hoa cúc ngữ giống lên một câu cháy rồi sao. Bịch, hình như vì phối hợp kia một người tên là âm thanh, nhất tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang cơ hồ tại hắn bên cạnh không đủ năm thước địa phương xa vang lên. Một khối mang lấy lửa mộc đầu tự không đính phía trên tạp xuống dưới. Đương trường liền đem một tên Thái Hòa Tổ tổ viên cấp đập đến bán thân bất toại. Thật gặp quỷ, ngày mưa cũng có thể cháy. Chấm, Bành Hòe tâm lý đột nhiên thăng lên một loại cực kỳ cảm giác xấu, này tuyệt đối không phải là trùng hợp a. mau tản ra, chấm, giáo đường người, nhất thời liền loạn xáo, chen làm một đoàn. Đài cao nơi nào đó, một cái mặc lấy thật dài áo bành tô, tóc vàng mắt xanh đàn ông trung niên, chắp tay sau lưng, lãnh mắt nhìn hết thảy trước mắt, hắn là ngân cánh kỵ sĩ Đoàn Viễn Đông Bạch ngân kỵ sĩ Lao Đức Lỗ. Thứ 1011 chương máu nợ trả bằng máu. Che giấu ta, Bành Hòe lúc này tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, kẻ địch đã tìm tới cửa. Khoảng cách thụ phong nghi thức còn có không ngắn thời gian, chính thức thụ phong nghi thức, tại giáo đường mặt sau một gian mật thất tiến hành, đến lúc đó lúc này đang tại tuần người cùng những người hộ vệ kia đợi nhân viên không quan hệ cũng không thể ở đây, chỉ có người chủ trì Lao Đức Lỗ cùng ba cái chứng kiến nhân cùng với Bành gia tam đại. Nhưng bây giờ đột nhiên phát sinh loại tình huống này, Bành Hòe căng thẳng cao độ thần kinh chớp mắt liền vỡ ra. Ánh mắt hắn mọi nơi loạn phiêu, tìm kiếm bất kỳ cái gì khả năng tồn tại thích khách. Suốt quãng đường có nhiều như vậy tốt lắm cơ hội, đối phương cũng không có nhúc nhích tay, cố tình đợi cho phía sau, thật sự là có chút ra ngoài dự liệu của hắn, bởi vì cái này thời điểm, hắn người đều tại, liên minh thần thánh người đã ở. Đối phương cũng quá cuồng vọng. Chân tĩnh, chân tĩnh. Một cái mục sư bộ dáng người tại đài phía trên hô to. Hôm nay chẳng phải là chủ viết tuần, cho nên cũng không có nhiều người, bất quá cũng là có mấy chục người, nhưng này mười mấy nhân chen thành một đoàn lời nói, tràng diện cũng là khó có thể khống chế. Như vậy tràng diện, Bành Hòe đã thiết nghĩ đến rồi, sát thủ thực khả năng liền giấu ở những cái này nghe giảng đạo người trong đó, chính là hắn cho rằng, đây đã là liên minh thần thánh địa bàn, cho nên phiêu lưu hẳn là rất thấp mới đúng. Nhưng là đường khối kia không hiểu được cháy rơi xuống một khối nện xuống đến sau đó, hắn mới ý thức tới bất kỳ nguy hiểm gì đều là tùy thời tồn tại. Vài tên bảo tiêu, có Thái Hòa Tổ, cũng có Nam Thanh Bang, còn có hắn tâm phúc của mình, tại hắn triệu hồi phía dưới, xuống lại, đem hắn bao bọc vây quanh. Đi đâu, lập tức có nhân đại kêu hỏi. Sau đài, chấm, giáo đường người đều ra bên ngoài chen, chỉ có hướng ngược lại, nhân tài không có khả năng nhiều như vậy. Hơn nữa Lao Đức Lỗ cũng không ngồi xem hắn bị người giết. Oanh, lại một khối mộc đầu từ trên trời giáng xuống, tạp xuống dưới, ngay tại Bành Hòe bên cạnh rơi xuống, vây quanh ở hắn bên cạnh bảo tiêu chớp mắt đã bị đập trúng một cái, lộ ra một cái chỗ hồng. Còn lại cũng là phía dưới ý thức nhất trốn, Bành Hòe ngắn ngủi mất đi bảo hộ. Phanh, giáo đường bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng súng tiếng. Tiếp lấy là thứ hai âm thanh, đệ tam tiếng. Giết người rồi, vừa mới trào ra đi người, lại liền lăn mang bò một lần nữa chạy trở về, cùng muốn chạy đi người, đụng tại cùng một chỗ, Bành Hòe còn không kịp tỉ mỉ nghĩ, hắn bên cạnh bảo tiêu đã bị tách ra. Liên quan hắn mình cũng bị chen ngã xuống đất. Lão bá, không có sao chứ, một tấm hòa nhã cười mặt xuất hiện ở hắn bên cạnh. Không phải là hắn tư nhân bảo tiêu, nhưng nhìn xuyên qua, giống như là Thái Hòa Tổ người. Không có việc gì, chấm. Bành Hòe kiểm tra một chút thân thể, đứng lên, khác bảo tiêu lại lần nữa xuống lại, nhất là đi theo hắn mười mấy năm bên người tâm phúc. Nhưng hắn đi mấy bước, đột nhiên, chân mềm nhũn. Một gối liền quỳ gối tại sàn phía trên. Hắn cận vệ gương mặt kinh ngạc, vội vàng đem hắn đỡ lên. Bành Hòe lại đi một hai bộ, trước mắt tối sầm, hai đầu gối đồng thời quỳ xuống, rồi sau đó tâm nhảy đột nhiên ra tốc. Tiếp lấy khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi. Nghiêng đầu nằm đổ tại sàn phía trên. Người hộ vệ kia, chấm, Bành Hòe duỗi tay, mờ mịt chỉ lấy Thái Hòa Tổ thành viên, miệng đã nói không ra lời. Trên đài cao, Lao Đức Lỗ hai mắt phát lạnh, chiều phía sau nói một câu tiếng Anh An Kiệt Lỗ, mục tiêu nhân vật, thân cao ước chừng 1m78, nam tử tóc đen, duỗi tay nhanh nhẹn, cánh tay phải cổ tay thượng có hình xăm. Cẩn thận một chút, người kia trên người khả năng ẩn giấu chí mạng độc châm. Phía sau hắn, một cái màu đen thân ảnh chợt lóe, lập tức bước nhanh xuống lầu. Mà Lao Đức Lỗ tắc khẽ thở ra một hơi, theo sau cũng đuổi tới Bành Hòe bên cạnh, Bành Hòe bên cạnh bảo tiêu lộ ra nghi ngờ đối địch ánh mắt. Mà Bành Hòe cấp bách vội khoát khoát tay, Lao Đức Lỗ duỗi tay nhặt lên Bành Hòe cánh tay phải, xoẹt lập tức xé rách hắn trên người màu trắng áo sơ mi tay áo. Rõ ràng phát hiện, Bành Hòe cánh tay phải một mực kéo dài đến cổ của hắn, đã sưng đỏ hơn nữa phát thanh. Miệng đã không có biện pháp nói ra nói đến, mũi, hốc mắt chính đang từ từ ra bên ngoài tràn đầy máu. Là chí mạng V độc châm. Rất xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Lao Đức Lỗ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Hướng Bành Hòe cùng với hắn bên cạnh bên người Tâm Phúc bày tỏ sự bất lực của hắn. Bất quá, ta nhất định tìm được hung thủ, báo thù cho huynh. Lao Đức lộ ánh mắt lại lần nữa lạnh lùng nói. Bành Hòe ngón tay đầu phí công ở trên mặt đất khoa tay múa chân, giống như muốn viết cái gì vậy. Sau một lát, hắn hô hấp dồn dập, tiện đà co quắp vài cái, đầu lập tức tùng kéo lại đến, khí tuyệt bỏ mình. Hắn cận vệ sắc mặt hắc tới cực điểm, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gấp gáp lấy ra điện thoại cuồng bát. Cương Thành tiên sinh, lão gia tử bị giết. Cái gì, chấm, trong điện thoại, Cương Thành khuê dã chớp mắt thất tiếng. Lao Đức Lỗ nhíu nhíu lông mày, đem điện thoại đoạt mất. Không đợi hắn mở miệng, liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến một tiếng chói tai phanh lại tiếng. Nhanh tận lực bồi tiếp liên tiếp xe gặp được va chạm âm thanh. Lao Đức Lỗ nắm điện thoại, năm ngón tay trở nên trắng bệch, đối phương ngang nhiên tại dẫm lên hắn tôn nghiêm. Không đến một phút, điện thoại của hắn liền vang lên. Lao Đức Lỗ kỵ sĩ đại nhân, Cương Thành khuê dã tiên sinh vừa mới gặp được tai nạn xe cộ, bước đầu phán định, hắn và đi theo lái xe đã không có sự sống đặc thù. Cương Thành xuyên khi đâu này? Lao Đức Lỗ nhíu mày hỏi một câu, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, vừa rồi Bành Hòe trước khi chết viết chính là hắn tôn tử tiếng Anh tên, đoán chừng là muốn hắn bảo hộ Bành Bằng, cũng chính là Cương Thành xuyên khi. Không thấy được, không tại xe phía trên, điện thoại bên kia hồi phục. A, chấm, Lao Đức Lỗ sắc mặt cực kỳ khó coi, quả đấm hơi hơi căng thẳng, lạnh lùng nói, khinh người quá đáng, lập tức phát động đến bọn ta toàn bộ mọi người, cần phải tìm được Cương Thành xuyên khi. Ngươi là ai? Bành Bằng nhìn chằm chằm đứng ở hắn trước người, thân cao phải có 1m8 trở lên, mang lấy một bộ khẩu trang, da rẻ trắng nõn, bên ngoài hẳn là bộ dạng không kém nam tử, tâm lý từng đợt bồn chồn. Những cái này viết tử đến nay, mình tựa như một cái sinh hoạt tại âm u cống thoát nước bên trong con chuột giống như, nơi nơi đông tàng tây đoá, hành tung của mình bí ẩn được liền phụ thân Bành Sùng Quốc đều không rõ ràng lắm. Thẳng đến hôm nay, bởi vì là chính thức thụ phong đại viết tử, hắn mới dám theo trốn nhiều viết một nhà nơi ở thuê xe đuổi đến nhà kia chỉ định cầu gỗ khô giáo đường. Bành gia tam đại, phân ba cái địa phương đi tới cái kia thụ phong vị trí, nói lên coi như là một loại sỉ nhục, nhưng không có biện pháp, liên minh thần thánh người nhắc nhở bọn hắn, nữ hoa tập đoàn thực khả năng đã phái ra sát thủ nhà nghề muốn đi đối phó bọn hắn Bành gia. Tuy rằng ngay từ đầu hắn không tin, nhưng là tùy theo Long đảo Tân Nam, lên đảo Nham tỉnh. Cát Xuyên ra những cái này cùng bọn hắn Bành ra quan hệ chặt chẽ thế lực nhau nhau không hay ho, nằm thương, hắn liền hoàn toàn tin. Hơn nữa hắn thật sự không thể tưởng được nữ hoa tập đoàn có thể cường đại đến đem hắn đều cảm thấy khó với vượt qua Cát Xuyên ra chỉnh thành bộ dạng này đức hạnh. Cũng may, còn có cuối cùng một đường hy vọng, chỉ cần sống quá hôm nay, tiếp nhận rồi liên minh thần thánh thụ phong sau đó, như vậy bao phủ tại Bành ra trên đầu cái kia đoàn mây đen có khả năng hoàn toàn tan thành mây khói. Nữ hoa tập đoàn tất nhiên cường đại, kiều gia tất nhiên đáng sợ, nhưng ở nước ngoài lời nói, cùng liên minh thần thánh thực lực so sánh với còn hơi kém hơn thượng không phải là một đoạn đơn giản như vậy a. Hắn chỗ ở không người biết, xuất môn phương thức vẫn là dùng thuê xe, hơn nữa trải qua cải trang trang điểm, hắn tin tưởng cho dù là cha ruột của mình đi đến trước mặt hắn, đều không nhất định có thể tại thứ nhất thời đem hắn nhận ra. Nhưng là, cho dù là như vậy, tại ước chừng 20 phút phía trước, hắn chờ khách xe, vẫn là tại nửa đường phía trên, bị một chiếc vô bài diện bao xa cứng rắn ép ngừng. Tiếp lấy vài cái lừa gạt mặt đại hán cứng rắn đem hắn kéo xuống xe, tha thượng chiếc diện bao xa kia, tiếp lấy hắn bị phủ lên ánh mắt, kéo một đoạn đường sau đó, bị bọn hắn ném tới lộ bên cạnh, tiếp lấy lại bị mặt khác một chiếc xe chở đi, vãng phục như vậy có chừng 4 lần. Cuối cùng hắn tới nơi này, giống như là một chỗ tầng hầm. Không biết có phải hay không vừa mới mưa nguyên nhân. Trong phòng có vẻ âm u tối nghĩa, giống như mốc meo giống như, hoàn cảnh này, đối với Đông Kinh loại này phồn hoa thành phố lớn tới nói, tuyệt đối thực hiếm thấy. Tầng hầm không còn người khác, chỉ có hắn và trước mắt người nam tử trẻ tuổi này. Không khỏi, hắn theo trước mắt này người trẻ tuổi nhân thân phía trên, cảm thấy một cỗ làm người ta hàn e ngại sát khí. Ngươi là Trương Dương phái đến hắn cố lấy dũng khí, mở miệng lần nữa nói. Trương Dương tháo xuống khẩu trang. Hai mắt nhàn nhạt quét hắn liếc nhìn một cái, ta chính là Trương Dương. Phù phù, Bành Bằng nhất mông ngồi ở sàn phía trên, thân thể không thể ức chế bắt đầu run rẩy. Trương Dương diện mạo hắn đã nhìn rồi vô số lần, bởi vì hình của hắn đã bị chính mình đóng dấu đi ra, dán tại đầu giường, viết viết hàng đêm dùng phi đao phi đã đâm vô số lần, để nhắc nhở chính mình, cái này chưa bao giờ gặp mặt ra hỏa là chính mình trên đời phía trên nguy hiểm nhất kẻ địch. Hắn nghĩ tới Trương Dương biết dùng các loại thủ đoạn đến báo thù hắn, thỉnh hắc xã hội, lính đánh thuê, sát thủ nhà nghề, những cái này hắn đều nghĩ qua. Chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng tự mình đến Hoa Cúc Quốc tìm tới cửa. Hắn theo bản năng liền chiếu túi sờ soạng, nhưng sờ soạng cái không. Tìm cái này sao? Trương Dương quơ quơ trong tay điện thoại. Bành Bằng nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay điện thoại, rõ ràng cho thấy chính mình, hắn nuốt khô nhất phía dưới, cô lấy dũng khí ta trốn được tốt như vậy, ngay cả ta ba cũng không biết, ta muốn biết, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Ngươi đã quên, 25 phút phía trước, ngươi tại xe phía trên ngươi không phải là nhận được quá phụ thân ngươi cho ngươi đánh nhau điện thoại. Chấm, Trương Dương khó được rất kiên nhẫn cùng hắn giải thích, định vị một chút, sẽ biết. Ba ta đánh cho ta. Chấm. Bành Bằng sắc mặt một mảnh trắng bệch, chẳng lẽ phụ thân điện thoại bị bọn hắn theo dõi? Người nghĩ như thế nào đây? Hắn quyền quyền rét run tay. Ngươi đoán, Trương Dương thưởng thức đưa tay điện thoại, Bành Ma Quốc vừa chết, Chu Hưng dùng điện thoại của hắn cấp Bành Bằng gọi điện thoại, định vị một chút, tìm đến Bành Bằng. Cha ta cùng Gia Gia sẽ không bỏ qua ngươi, biết Liên Minh Thần Thánh sao? Nói đến Liên Minh Thần Thánh bốn chữ, Bành Bằng hình như đánh máu gà giống như, đột nhiên tinh thần. Thực lực của bọn họ, xa xa không phải là ngươi Nữ Oa tập đoàn có khả năng chống lại, mà chúng ta Bành gia chính là Liên Minh Thần Thánh trong này một thành viên. Trương Dương cười cười, tuy rằng tên gia hỏa này đã bắt đầu nói hưu nói vượn đi lên, bất quá hắn cũng không có vạch trần hắn như vậy như thế nào, bọn hắn đều đã chết. Cái gì, Bành Bằng hiển nhiên còn không biết hắn phụ thân cùng Gia Gia đã xong đời. Không có gì, Trương Dương lạnh nhạt nói, Tùng Điền Xuyên Đại Lang bị chết quá tiện nghi. Cho nên thụ tội, liền từ ngươi cái này người khởi xướng cùng một chỗ gánh vác tốt lắm. Thứ 1012 chương thời khắc nguy cơ. Giống như đông viết bị nước lạnh tưới tại trần trụi thân hình phía trên giống như, Bành Bằng tâm lập tức lãnh đến đáy cốc, sắc mặt đột nhiên biến thành vàng xám, quyền tại mặt sàn xi măng phía trên hai chân nhẹ nhàng dùng mình, một bàn tay đỡ lấy lạnh lùng mặt tường, muốn đứng lên, nhưng hai chân lại giống như đổ duyên bình thường như thế nào cũng bò không được. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Bành Bằng cuối cùng bò lên, hắn đỡ lấy mặt tường, tiền, mỹ nữ, thậm chí vinh quang. Đúng rồi, ta còn có khả năng đề cử ngươi gia nhập Liên Minh Thần Thánh, cho ngươi trở thành một tên làm người ta tôn kính cùng hâm mộ kỵ sĩ. Trương Dương nhấc tay, cắt đứt hắn cái gì đều đáp ứng không? Giống như, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đây chính là tự ngươi nói. Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ. Bành Bằng nhìn đến Trương Dương phía sau, đột nhiên xuất hiện 5 người, trong này 3 người, trên tay đều dắt một đầu đại chó vườn, trong này có một đầu vẫn là Hoa Quốc Quốc đặc hữu đấu chó đất tá. Tam đầu đại cầu miệng đều bị trói chặt rồi, không biết cái gì nguyên nhân, ba con đại cầu dường như cũng cực kỳ nôn nóng, đầu hướng hắn, chính thở gấp rít gào, chảy nước miếng liên tục không ngừng theo bị trói chặt miệng chó ven nước miếng tràn ra đến, móng vuốt liên tục không ngừng ở trên mặt đất gãi. Hình như tùy thời đánh về phía hắn. Bành Bằng theo bản năng sau này vừa lui, không hiểu nhìn về phía Trương Dương, răng nanh đánh run rẩy hỏi ngươi. Ngươi đây là muốn làm gì? Trừ bỏ đầu kia nhìn thực hung hãn tạp giao đất tá bên ngoài, mặt khác hai con chó, hẳn là tạp giao cẩu, hình thể khổng lồ, nhìn tối thiểu cũng có 34 cây di thể trọng, hơn nữa toàn thân bẩn thỉu, nhìn liền ghê tởm. Càng phải mệnh chính là, hắn rõ ràng từ nơi này tam con chó ánh mắt bên trong nhìn thấy một loại đói khát dục vọng. Thao, đây là tam đầu động dục chó đực. Ngươi rốt cuộc, muốn làm gì? Bành Bằng đột nhiên nhớ lại rồi, mình làm sơ là như thế nào đối với nào mai cảnh tượng. Trước mắt này tam đầu đại cầu, kia hình thể không thể so với ngươi lúc trước ha sĩ kỳ tiểu, lòng hắn ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác xấu. Đừng như vậy, có chuyện tốt thương lượng. Ngươi không phải nói, ta không thể giết ngươi lời nói. Cái gì đều đáp ứng sao? Hay là ngươi đổi ý rồi hả? Trương Dương vẫy vẫy tay, ý bảo đại phu bọn hắn có thể bắt đầu. Bành Bằng nhìn kia tam đầu hình thể khủng bố đại cẩu, răng nanh không được đánh run rẩy đừng. Đừng như vậy. Này có thể không phải do ngươi. Trương Dương cười lạnh nói, phải biết Bạch Lượng Phong đối mặt số lượng nhưng là so ngươi nhiều gấp đôi. Nếu không là bên này cẩu khó tìm, tối thiểu cũng phải cho ngươi tìm một tá. Trương Dương nhìn đại phu. Thấp giọng nói đừng như vậy mau liền giết chết hắn, làm hắn thật tốt hưởng thụ một chút. Yên tâm đi, lão đại, A Cầu đã đem bí quyết nói cho ta biết, càng huống hồ bên này còn có mấy cái biến thái hoa cúc quỷ tử, chơi như thế nào, bọn hắn rõ ràng nhất. Đại phu tâm lĩnh thần hội nói. Trương Dương gật gật đầu, đứng ở một bên, làm đại phu bọn hắn. Mấy cái lính đánh thuê nghe xong đại phu sau khi phân phó, nhìn nhau liếc nhìn một cái, một trận hắc hắc cười gian. Sau đó bọn hắn buộc lại hai con chó, sau đó trong này hai người đi đến Bành Bằng bên cạnh. Bành Bằng duỗi tay bị hoa một chút, đại khái là muốn làm một chút chống cự, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình kia hai phía dưới, tại trước mặt người khác hoàn toàn là cái bài trí, hắn bị hai cái kia thân hình cao lớn lính đánh thuê đánh hai quyền, trực tiếp liền ôm lấy bụng, đứng ở trên mặt đất. Hai cái kia lính đánh thuê trực tiếp một người kéo một cái chân của hắn, ở trên mặt đất kéo đi, rồi sau đó mặt khác một tên lính đánh thuê tiến lên, nhe răng cười cởi xuống Bành Bằng quần. A Tây, rất trắng thôi. Một tên đại khái là đến từ Lưu Cầu phóng túng nhân duỗi tay nặng nề mà vỗ vỗ Bành Bằng trơn bóng mông, tiếp lấy một quyền lại đánh vào bụng của hắn phía trên. Nôn, Bành Bằng đương trường thì làm nôn không thôi. Sau đó hắn đã bị đổ một chén không biết cái gì quái này nọ. Uống lên không đến mấy phút, cả khuôn mặt liền đỏ lên, cả người khô nóng, hình như muốn phát tiết cái gì vậy. Hắn cho dù là ngốc tử, cũng minh bạch này thực có khả năng là nào đó thôi tình thuốc. Tiếp lấy làm Trương Dương cảm thấy cũng không nhẫn nhìn thẳng hủy tam quan một màn xuất hiện, hai cái kéo lấy Bành Bằng đem hắn nhấn ngã một đầu đại cầu phía dưới, sau đó có hai cái dắt mặt khác một đầu đại cầu tại Bành Bằng mặt sau. Đây là đảo quốc phim siếc nhiều P mới có hình ảnh A, chẳng qua nữ diễn viên đổi thành Bành Bằng, nam yêu đổi thành hai đầu đại cầu thôi. Đổi lại mình là Bành Bằng, còn không bằng chết đi coi như xong. Bất quá bây giờ hắn cũng thân bất do kỷ. Trương Dương nhìn đến màn này, cũng có một chút buồn nôn cảm giác, cùng đại phu muốn điếu thuốc, đi ra bên ngoài, điểm, hít hai cái. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước? Đi ra, điện thoại chấn động, Trương Dương nhìn một chút, là Hứa Đan Lộ, nàng rõ ràng giảm thấp xuống tiếng băng tỷ người bị liên minh thần thánh người cắn, ngay tại ngươi phụ cận. Băng tỷ không cho nói, bất quá ta nhớ ngươi có quyền biết. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, Trương Dương nay trời mới biết Thái Băng phái đến chính là ba người. Hai nam một nữ, trong này một nam một nữ là một đôi vợ chồng đương, nam kêu Trần Tiêu ngoại hiệu kêu Chuối, nữ tên là Trần Chanh, ngoại hiệu kêu Quả Cam, mặt khác một cái nam kêu Chu Hưng, ngoại hiệu Lực Vương, ba người đều là thái gia áo xanh vệ cao cấp nhất nhân vật. Không nghĩ tới Thái Băng duy nhất đem hắn nhóm toàn bộ phái đi ra. Kiều Hy Nhi phái đi ra là Lục Nhân Tổ, đầu lĩnh một là Liệt Vân, một là Mạc Bắc, cũng là Kiều gia cao cấp nhất nhân vật, mặt khác còn có Kiều gia bốn gã đứng đầu bảo tiêu. Có thể nói, Thái Kiều hai nhà tinh nhuệ ra hết, điểm ấy là Trương Dương ý không ngờ được, khó trách hắn nhóm tuyệt không lo lắng an nguy của mình, có bọn hắn những người này ở đây, an toàn căn bản không thành vấn đề. Kế hoạch bày ra về sau, Kiều Hy Nhi người đi giáo đường thu thập Bành Hòe, Thái Băng người ngăn chặn Bành Ma Quốc. Trương Dương cùng đại phu tác đối phó Bành Bằng, Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân tại giáo đường phụ cận điểm cao tiếp ứng. Tam tổ nhân tựa như tam trương thiên la địa võng giống như... Đem Bành ra ba người bao quanh vây khốn, có thể nói, theo bọn hắn vừa ra khỏi cửa bắt đầu, liền quyết định bọn hắn rốt cuộc không thể quay về. Ấn đạo lý, Mạc Bắc cùng Liệt Vân bọn hắn chủ công giáo đường là nguy hiểm nhất, bởi vì bên kia là liên minh thần thánh địa bàn. Bất quá Mạc Bắc lại thuận lợi đắc thủ, dụng độc châm đâm chết Bành Hòe, hơn nữa tại Liệt Vân tiếp ứng phía dưới lông tóc không tổn hao gì theo giáo đường rời khỏi, liên minh thần thánh người cùng địa đầu xà cương bản Hạo Nam người đương nhiên đuổi theo đi ra. Nhưng ở Phan Ninh Ninh tiếp ứng phía dưới, đối phương rối loạn bộ, chết vài người sau đó, liên minh thần thánh người không thể không chỉ có thể áp dụng xa xa treo truy kích phương thức, cũng không dám đuổi thân cận quá, bởi vậy, Phan Ninh Ninh đợi vài người đã thành công thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Mà Chu Hưng ba người, tắc tương đối không thuận lợi, bọn họ là tại Đại Kiều phía trên ấn trước thiết nghĩ như vậy, thành công ép buộc một chiếc thùng đựng hàng xe đụng chết Bành Sùng Quốc, bất quá lúc rút lui. Vừa vặn gặp được liên minh thần thánh bị Phan Ninh Ninh đánh tan nhân mã. Lại tăng thêm đối phương chuyện xảy ra sau đại phê đuổi trợ giúp người, Chu Hưng ba người bị ngăn ở Đại Kiều phía trên. Ba người một phen kịch chiến về sau, thuận lợi đột phá vòng vây, nhưng là Trần Chanh chân lại trúng đạn, ba người vừa đánh vừa lui, đã bị vây khốn ở nhất quán rượu bên trong. Khoảng cách Trương Dương hiện tại vị trí ngược lại tương đối gần. Mạc Bắc bọn hắn đã một lần nữa chạy về. Bất quá khoảng cách khá xa, đoán chừng phải gần một giờ, Trần Tranh không có thương tổn đến động mạch bất quá Luôn Luôn tại mất máu. Cần phải tìm một chỗ cầm máu, quán ba có hai cái xuất khẩu, một là cửa trước một là cửa sau, mặt khác lầu ba cửa sổ có thể nhảy đến mặt khác một cái nhà lâu, nhưng là Trần Tranh thương thế khả năng không có biện pháp nhảy qua đi, hơn nữa đối phương có ít nhất một tên tay súng bắn tỉa. Đối phương hỏa lực đại khái là như vậy, hai tên tay súng bắn tỉa, mặt khác ít nhất 8 gã tay súng, trong này có hai cái trong tay có khả năng là M4, hoài nghi còn có lựu đạn. Còn lại đại khái còn có địa phương Hắc Bang 34 người, bên trong có lẽ còn có tay súng, cảnh sát trước mắt không có xuất động dấu hiệu. Cương Bản Hạo Nam thân phận tra ra được, đáng chết Uy Nhĩ Tư cũng không nói gì, hắn là cảnh sát một tên cao cấp cảnh quan, chức vụ là cảnh thị dài. Đối phương đại phê nhân mã còn đang kéo dài đuổi. Hứa Đan Lộ các nàng tại điện thoại bên trong, rất đơn giản đem song phương tình huống làm một phen giới thiệu. Hiện tại đối phương còn không dám công đi vào, nguyên nhân là quán bar khá lớn, bên trong còn có mấy cái địa phương nhân tại bên trong, phòng trừng đã thành Chu Hưng con tin của bọn hắn, đương nhiên, liên minh thần thánh người sao có thể quản cái gì con tin. Bất quá hắn nhóm càng thêm lo lắng hẳn là Chu Hưng bọn hắn súng trong tay, mặc dù chỉ là tam bả thủ thương, nhưng trước mắt đạn dược coi như sung túc, hơn nữa ba người thương pháp cũng không phải là đắc, liên minh thần thánh người vẫn có đố kỵ đạn. Bất quá hắn nhóm ăn chắc Trần Tranh thương thế hầm không đi xuống, cho nên lúc này mới như vậy bình tĩnh. Trương Dương lo lắng nhất một màn cuối cùng vẫn là đã xảy ra, hắn sở dĩ hy vọng chính mình một người đến xử lý Bành Gia nguyên nhân chính là như thế. Dù sao liên minh thần thánh không phải là ăn chay, cái kế hoạch này sau khi đi ra, là hắn biết khẳng định có rất lớn phiêu lưu. Bất quá thời gian cấp bách, hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn đồng ý, nhưng là nếu có nhân bởi vì hắn mà chết tại Hoa Cúc Quốc, Trương Dương chính mình cửa này liền không qua được. Gần nhất cảnh cục ở đâu? Trương Dương suy nghĩ một chút, quyết định còn chưa phải mang đại phu bọn họ. Đại phu bọn hắn nhiệm vụ hôm nay chính là đối phó Bành Bằng, hỏa lực không đủ, hơn nữa mấy cái này lính đánh thuê có ba cái là lưu cầu phóng túng người, độ trung thành tồn nghi ngờ, vẫn để cho bọn hắn tiếp tục ép buộc Bành Bằng được. Hắn làm để lại một cây súng lục cùng hai cái bắn kẹp cấp đại phu sau đó, mang lấy còn lại hai cây súng lục cùng bốn cái bắn kẹp theo phía dưới thất đi ra ngoài. Đối với chính mình, hắn luôn luôn rất có lòng tin. Càng huống hồ hắn còn có một thân phận khác. Khoảng cách ngươi bây giờ vị trí đại khái 500 mét, bất quá ở giữa ngươi có khả năng sẽ đụng phải bọn hắn người. Hứa Đan Lộ nói, lợi dụng u ảnh hệ thống, theo dõi khu vực này từng cái nhận lấy nhập Internet camera giám sát, cố hết khả năng lấy được đối phương bố cục cùng mỗi cá nhân vị trí, làm oanh oánh xâm nhập gần nhất xung quanh mỗi gia cảnh cục hệ thống, lấy cảnh thị thính bí mật bộ môn danh nghĩa cho hắn nhóm hạ lệnh xuất động cảnh lực. Nói chuyện lúc, Trương Dương đã theo âm u phía dưới thất đi ra ngõ nhỏ về sau, hắn rất nhanh liền nhìn đến vài cái thần sắc hoảng hốt làm nhân ôm lấy công văn bao, cúi đầu vội vàng theo Trương Dương bên cạnh đi qua. Một cái phong vận vẫn còn thiếu phụ nhìn đến Trương Dương đi đường phương hướng về sau, khá tốt tâm nhắc nhở Trương Dương vị tiên sinh này, phía trước có đại sự xảy ra rồi, cảnh sát người đang tại vây quét bọn bắt cóc có cầm súng, viên đạn không có mắt, ngài không muốn đi qua. Cảnh sát, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nguyên lai bọn hắn ngụy trang thành cảnh sát người. Khó trách dám quang thiên hóa viết hạ lớn lối như vậy, vừa nghĩ đến Cương Bản Hạo Nam thân phận, nghĩ đến này cũng không phải là việc khó gì. Cảm ơn ngươi, bất quá ta cũng là cảnh sát, Trương Dương chiều nàng cười cười. Nha, kia xin nhờ cẩn thận một chút, tên kia thiếu phụ ôm lấy công văn bao vội vàng liền rời đi. Trương Dương hướng phía trước tiếp tục đi tới, rất nhanh, xa xa liền thấy phía trước không ngừng hữu thần sắc hoảng hốt người chạy bộ theo một cái tương đối nhỏ hẹp đầu hẻm chạy ra. Cùng lúc đó, liên tiếp vang lên hai tiếng súng vang. Đây là một cái tam chỗ rẽ, chính đối diện giao lộ một mực hướng phía trước đại khái còn có 300 mét chính là cảnh cục, rẽ trái giao lộ đại khái thẳng hành 400 mét chính là Chu Hưng bọn hắn bị nhốt cái kia quán ba. Thứ 1013 chương can đảm anh hùng. Giao lộ khúc quanh, hai cái tráng hán mặc lấy chống đạn áo lót đứng ở đó, trong tay cũng không có súng ống, nhưng là kia đứng lấy tư thế cấp nhân nhìn như là cảnh sát người viên. Bất quá Trương Dương có thể kết luận, hai cái này ra hỏa không hề nghi ngờ là liên minh thần thánh ngoại vi nhân viên. Nhìn còn không giống Hoa Quốc quốc người, ngược lại có chút Trung Á con lai hương vị. Ngẫu nhiên có đường qua người, đi đến giao lộ, liền lập tức bị hai cái kia nhân cản đi ra, không cho đi qua. Trương Dương cúi đầu, giả vờ không biết tình bộ dạng chiều bọn hắn đi tới, còn chưa tới trước mặt bọn họ, hai người chung một người liền hô to một tiếng này. Bên này giao lộ tre, quả nhiên là hơi lộ ra đông cứng hoa cốc ngữ khẩu âm, tiếng nói ồ ồ. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương giả trang tò mò hỏi, dưới chân bộ pháp vẫn chưa đình chỉ. Không nghe được thương tiếng sao? Cảnh sát đang cùng cầm thương khủng bố phần có rằng co, đường vòng A. Người kia hiện ra không kiên nhẫn chi sắc. Nha, tốt, tốt, Trương Dương giả trang sợ hãi bộ dạng, chạy chậm hướng về phía trước giao lộ trốn. Đầu đất, một cái tráng hán không chút kiêng kỵ ở sau lưng nhỏ tiếng cười nhạo, từ nơi này cái âm thanh cơ hồ có thể khẳng định, hai cái kia ra hỏa tính là không phải là liên minh thần thánh cũng là hắc bang thành viên, bởi vì cái nào hoa quốc quốc cảnh sát nếu là dám nói như vậy lời nói, lập tức bị trách cứ chết. 2 phút về sau, Trương Dương đến cảnh cục, vừa tới cửa, đã cảm thấy không khí có chút không đúng, 7-8 cái võ trang đầy đủ cảnh viên vui buồn thất thường đứng ở cảnh cục bên ngoài. Nhìn đến Trương Dương, lập tức liền có người cảnh giác theo dõi hắn, một tên đê giai tuần tra tiên sinh, có chuyện gì? Trương Dương lấy ra chính mình căn cứ chính xác món, tên kia tuần tra gấp gáp cúi chào. Vũ Điền Quang quân hàm cảnh sát là cảnh thị, tương đương với bọn hắn cái này mảnh nhỏ khu cảnh cục cảnh trường. Bên kia đã xảy ra đấu súng án, nhưng là không có cảnh viên xuất hiện ở hiện trường. Trương Dương rất nhanh nhìn thấy cảnh cục cảnh trường, cũng là cảnh thị, cùng Vũ Điền Quang thân phận cùng giai. Bất quá tuổi tác so Trương Dương lớn thêm không ít, dựa theo hoa quốc quốc nhân cái loại này cứng nhắc tác phong, Trương Dương cứ việc chất nghi ngờ, vẫn là muốn ngoan ngoãn dùng kính ngữ. Tên kia cảnh trường cẩn thận hạch đúng rồi Trương Dương thân phận sau đó, thật không có mang lên trưởng bối cái giá, gấp gáp giải thích nói là mới vừa có người gọi điện thoại thông chi bên kia chính đang thi hành đặc thù cần vụ, mệnh lệnh hắn nhóm không thể quấy nhiễu. Các người bị lừa gạt, đó là bạo lực đoàn nội chiến. Đã để cảnh thị thính hạ lệnh, phiền toái quý tự xác minh một chút, lập tức xuất cảnh. Sau đó hạch đối với mệnh lệnh, tên kia cảnh trưởng cũng là trợn tròn mắt, kiểm tra thực hư Trương Dương thân phận là thật sau đó, tên kia cảnh trưởng không có hai lời, gấp gáp hạ lệnh xuất cảnh. Đương nhiên, hắn đồng thời vẫn để cho người đi tiếp tục xác minh những cái này làm hắn hỗn loạn tin tức. Vừa mới nhận được cảnh thị trưởng biết, bây giờ là cảnh thị thính phản bạo lực xã đoàn bí mật thám viên tự mình hiện thân, rốt cuộc chỗ đó sai lầm. Trương Dương cũng không cùng hắn dài dòng, chính mình dẫn đầu trưng dụng bọn hắn một chiếc phòng bạo xe, một kiện chống đạn áo lót, mở ra liền chuyển cũ phát quán ba xử tới. Trước sau hao phí lục 7 phút thời gian, lúc này thương tiếng thường xuyên, bang bang rung động. Có đường quá hành mọi người đều là chạy trối chết. Nhìn đến, liên minh thần thánh người đại khái cũng là sợ hãi chính mình siếp bị phơi bày, dần đến phiền toái A, nghĩ phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Hai cái kia tráng hán vẫn như cũ tại giao lộ, bất quá thần sắc càng thêm khẩn trương một điểm, nhìn đến Trương Dương mở ra xe cảnh sát đi qua, hô to, đại khái là muốn cho Trương Dương dừng lại đến ý tứ. Trương Dương lái xe trực tiếp nghiền yết tới. Hai cái tráng hán trợn tròn mắt, một cái đến không kịp né tránh, đương trường bị đánh bay, mặt khác một cái nhảy ra rồi, hùng hùng hổ hổ mà bắt đầu móc súng, Trương Dương xuống xe, một quyền đập tới. Người kia cản mấy quyền, nhưng rất nhanh liền bị Trương Dương một quyền đánh tại cằm phía trên nhãn mạo kim tinh, còn không có khôi phục lại, Trương Dương bắt lấy cổ áo của hắn, nhéo cổ của hắn nhân lấy đầu hung hăng đụng tại xe cảnh sát phía trên. Bịch, cái kia tráng hán ôm đầu, chậm rãi nằm đổ tại sàn phía trên. Hai tên không biết sống chết tuần cảnh lái xe theo lấy Trương Dương, nhìn đến này phía sau màn lập tức há hốc mồm, ra hỏa kia không nhìn cảnh sát pháp sao. Không sợ bị cáo. Bất quá vẫn là mèo eo, đem hai cái kia hấp hối không hay ho tráng hán khảo, vừa mới bắt đầu gọi xe cứu thương. Trương Dương nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, chiều bọn hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, rồi sau đó lên xe, phát động ô tô về sau, theo phía trên xe nhảy xuống đến. Làm xe tự động hướng phía trước lái đi. Sau đó hắn chính mình bạt thương dán vào cửa hàng bức tường đi phía trước chạy chậm. Tiền bối, không đợi trợ giúp sao? Cái kia tuổi tác tương đối nhỏ, hẳn là trường học vừa tốt nghiệp, nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm, cấp bách vội mở miệng quan tâm hỏi. Trợ giúp cái trứng, đợi cho trợ giúp lời nói, chờ nhặt xác. Bất quá Trương Dương không như vậy mắng, trực tiếp dùng hành động trả lời vấn đề của bọn họ. Tiếp tục đi trước. Tốt nhất là liên minh thần thánh người xử lý vài cái hoa quốc quốc cảnh sát giãn tới oanh động, như vậy vừa đến, viết sau liền có trò hay để nhìn. Bất quá Trương Dương rất nhanh có hơi thất vọng, hai người cảnh sát kia hiển nhiên không có Trương Dương loại này đảm lượng, núp ở một bên gọi điện thoại. Trương Dương cũng lười để ý đến hắn nhóm, bởi vì không bao lâu, cảnh sát người liền đại phê đuổi tới. Dựa theo bọn hắn điều lệ, nếu như là gặp được hỏa lực mãnh liệt như vậy liên minh thần thánh, bọn họ là nhất định không dám tiến công, tài giỏi cũng chính là tại bên ngoài trốn mù thì thầm, cấp liên minh thần thánh người tạo thành nhất định áp lực tâm lý mà thôi. Bất quá liên minh thần thánh người nếu như không thể mau chóng thu phục toàn bộ lời nói, như vậy cảnh sát một khi xuất động, phát hiện đối phương hỏa lực kinh khủng như vậy sau đó, khẳng định gọi trợ giúp, đến lúc đó, nếu như liền tự an ủi đội cũng xuất động lời nói, bọn hắn liền chạy không thoát. Điểm này, tin tưởng liên minh thần thánh người không phải là đầu đất. Ước chừng tại người trái phía trên phương, 10 giờ rưỡi phương hướng, ước chừng 100 mét, có một tên tay súng bắn tỉa. Chấm, Hứa Đan lộ hết sức nhắc nhở Trương Dương nói. Trương Dương hiện tại mặc lấy cảnh sát chống đạn áo lót, cầm lấy cảnh sát tả luân thủ thương, loại này súng lục tầm bắn căn bản liền đánh không đến 100 mét ngoại đang tập kích. Cho nên hắn có thể đổ đúng là đối phương không dám nổ súng, đương nhiên, hắn hiện tại dán vào cửa hàng mặt tường phía dưới đi, tại mưa bằng che lấp phía dưới, đối phương muốn tập trung hắn thực khó khăn, mặt khác hắn còn có nữ oa hệ thống nguy hiểm nguyên cảnh cáo. Bất quá, bị đối phương tay súng bắn tỉa phát hiện lời nói, vậy cơ hồ là khẳng định. Lúc này hắn Đức Sâm, Lão Đức Lỗ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn cũng không có tại hiện trường, xem như một cái thân phận cao quý bạch ngân kỵ sĩ. Nếu như truy sát vài người còn muốn hắn đích thân tới hiện trường chỉ huy lời nói, vậy quá mất mặt. Bất quá phụ trách hiện trường chỉ huy một tên thiết chữ thập kỵ sĩ đem hiện trường tình trạng liên tục không ngừng về phía Cương Bản Hạo Nam cùng với hắn Đức Sâm làm hội báo. Cương Bản tiên sinh, đây là xảy ra chuyện gì? Không phải nói cảnh sát bên kia đã nói xong sao? Hắn Đức Sâm tận lực kềm chế chính mình cơn tức, hôm nay phát sinh sự tình thật sự là làm hắn khó có thể chịu đựng. Ba gã sắp chính thức thụ phong dự bị kỵ sĩ, hai chết vừa mất tung, sinh động đánh hắn cái này viễn đông kỵ sĩ khuôn mặt. Mặc dù nói cả kiện việc đều có báo động trước, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương, thế nhưng ngang nhiên tại thụ đất phong, giáo đường trực tiếp tại dưới con mắt của hắn động thủ. Cái kia đáng chết người Hoa Hạ, không đúng, là đám kia đáng chết người Hoa Hạ, chẳng lẽ thì không thể thoáng cho hắn một chút mặt mũi sao? Ngân cánh kỵ sĩ đoàn tôn nghiêm không cho phép nhận được vũ nhục. Thân là viễn đông kỵ sĩ, có trách nhiệm duy trì như vậy tôn nghiêm. Cương Bản Hạo Nam bị hỏi lên như vậy, thần sắc có chút khó chịu lên. Xin chờ một chút, chấm, đánh nhất thông điện thoại sau đó, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Là cảnh thị thính hạ phát mệnh lệnh, nói là có bạo lực đoàn đối sách bộ cao cấp thám viên phát hiện bên này hòa tĩnh hiện tượng. Lão Đức Lỗ tiên sinh, chúng ta khả năng có tất yếu tạm thời rút lui, để phòng bất chắc. Rút lui. Hán Đức Sâm một trận cười lạnh, Cương Bản tiên sinh, bên ta nhân viên tứ chết 11 thương 2 người mất tích, tính là khấu trừ bành ra 3 người, đó cũng là 2 chết 11 thương, mà đối phương người nhưng thật giống như chuyện gì đều không có. Kết quả như thế nói ra, ngân cánh kỵ sĩ đoàn về sau đều mất mặt. Nhưng là căn cứ giao hòa tình huống đến nhìn, đám này sát thủ nhà nghề phi thường chuyên nghiệp. Nếu như cảnh sát đến lời nói, như vậy, thực xin lỗi, xin chờ một chút. Cương Bản nhận lấy lên điện thoại, ân ân vài tiếng về sau, sắc mặt lại thay đổi. Lão Đức Lỗ đại nhân, sự tình chỉ sợ lại phát sinh biến hóa, chúng ta đang tập kích đã phát hiện cảnh sát nhân viên đang tại đánh vào, thậm chí có một chiếc không người điều khiển xe cảnh sát đụng phải nhân viên của chúng ta. Phải chăng muốn rút lui? Cương Bản Hạo Nam khó khăn hỏi. Bao nhiêu cảnh sát? Hán Đức Sâm sắc mặt cơ hồ trở nên xanh mét, ngón tay khớp xương phát ra khanh khách rung động âm thanh. Một cái, nhưng là đã đả thương hai tên ngoại vi thành viên, kia chiếc xe cảnh sát còn đụng bị thương hiện trường một tên phụ trách chỉ huy tiểu tổ trưởng tình thượng kỹ sĩ thực tập. Khinh người quá đáng, làm ngăn chặn tay xử lý hắn. Quang Thiên Hóa viết phía dưới lời nói, như vậy tạo thành oanh động tính ảnh hưởng. Cương Bản Hạo Nam lo âu nói. Đều đã đến loại trình độ này, còn để ý oanh không oanh động sao? Đem trách nhiệm thôi cấp đám kia Hoa Hạ quốc sát thủ nhà nghề. Hán Đức Sâm cắn răng nghiến lợi nói. 79 mễ, Trương Dương nghe Hứa Đan Lộ dự đoán, khoảng cách này đoán chừng là đối phương có thể chịu thụ cực hạn, bởi vì lại tiếp cận, Trương Dương cảnh dụng tà luân thủ thương đều có thể bắt đầu uy hiếp đám kia người. Phanh, một tiếng súng vang, Trương Dương phía trước một cái mưa bằng bị đánh mặc một cái lỗ hổng lớn, nhìn đến đối phương cuối cùng không kềm chế được, bắt đầu cảnh cáo bắn. Trương Dương một bộ bị kinh hách bộ dáng, gấp gáp trốn. Nhưng lập tức mượn cơ hội cây súng lục đổi thành xa ưng. 75 mễ, rầm rầm rầm phanh, Trương Dương liền mở tứ thương, đối phương tay súng bắn tỉa vị trí giơ lên một đoàn trần vụ, lộ ra đầu cũng nhìn không thấy rồi, cũng không biết mệnh chung không có. Mở thương, Trương Dương liền buông ra, lập tức tăng nhanh bộ pháp, nhìn chằm chằm kia một chút vây khốn tại quán bar bên ngoài người, nhắm ngay, hai phát điểm xạ, không gián đoạn nổ súng. Rầm rầm rầm phanh, ngắn ngủn một phút bên trong, hắn duy nhất đem hai thanh cảnh dụng súng lục viên đạn toàn bộ đánh quang, tiếp lấy thay đổi glow trồng. Nhất thời, toàn bộ đầu ngã tư đường thương tiếng nổ lớn. Cứ việc đám kia nhân đã có chuẩn bị, nhưng là không chịu nổi mục tiêu nhiều, Trương Dương thương pháp lại là nhất lưu, lập tức có tam bốn người nằm vật xuống trúng đạn. Tay súng bắn tỉa trúng đạn, xâm dã khoan kỵ sĩ trúng đạn. Gặp quỷ, cảnh sát xuất động phi cơ trực thăng. Từng đường bất lợi tin tức theo hiện trường truyền đến Hán Đức Sâm cùng Cương Bản Hạo Nam lỗ tai bên trong. Triệt, xanh mặt Hán Đức Sâm không thể không theo bên trong hàm răng không cam lòng bài trừ cái từ này. Thứ 1014 chương khó có thể chịu đựng khuất nhục. Hiện trường một mảnh đống hỗn độn, dưới bàn chân tùy ý có thể thấy được rơi xuống vỏ đạn cùng nhân thể trên người lưu lại đến vết máu. Quán bar bên ngoài tủ kính thủy tinh sớm bị viên đạn đánh thành màu thủy tinh. Lầu một bức tường hiện đầy đủ loại kiểu dáng vết đạn. Quán ba lầu một đi tới lầu hai nơi cửa thang lầu còn nằm một cỗ thi thể ăn mặc đồng phục, có khả năng là vô tội trúng đạn quán ba nhân viên, ai đánh chết cũng không biết. Chu Hưng ba người cơ hồ đánh hết sở hữu viên đạn, nếu như đối phương kiên trì nữa trong chốc lát, chỉ sợ toàn bộ cục diện liền muốn phát sinh nghịch chuyển. May mà chính là, đối phương trước không chịu đựng được. Bất quá hôm nay phát sinh chuyện này, vô luận kết quả như thế nào, khẳng định sẽ ở Hoa Quốc quốc giãn tới oanh động. Đương nhiên, hiện trường chỉ có như vậy một cỗ thi thể, phòng trường cuối cùng cũng chỉ có thể bị miêu tả vì hắc bang hòa tịnh. Chu Hưng ba người trên người đều có khác biệt trình độ bị thương, bất quá Trần Tranh nghiêm trọng nhất, nàng là đùi trúng đạn, mặc dù không có mệnh chung mạch máu, nhưng là vẫn là huyết lưu không thôi. Tính là đối phương không có thể công đi lên, nhưng nếu như lại kéo dài đi xuống, khẳng định cũng có khả năng cơn sốc đi qua. Cảnh sát đuổi tới phía trước, Trương Dương bốn người đã lên tàu chiếc kia lừa gạt đến xe cảnh sát chạy như điên thoát đi hiện trường. Bởi vì lo lắng bị cảnh sát truy tung đến, Hứa Đàn Oánh cùng Đường Thất Thất tác lợi dụng ưu ảnh hệ thống, bên đường tê liệt Hoa Quốc quốc giao thông Internet, hack một đường phía trên màn hình giám sát, cho nên tuy rằng ngay từ đầu cảnh sát còn có thể theo dõi Trương Dương bọn người đường chạy trốn, nhưng là tùy theo Internet bị hack, bọn hắn cũng chỉ có thể hai mắt một trào mù. Toàn dựa vào xe cảnh sát thượng định vị trang bị tiến hành theo dõi. Bất quá đợi cảnh sát tìm được chiếc kia bị vứt bỏ xe cảnh sát về sau, phát hiện nhân gia đã sớm người đi xe không. Cảnh sát đã phái ra hai khung phi cơ trực thăng, bất quá hắn nhóm chành đối tượng là liên minh thần thánh người, tại không trung gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đoàn xe. Bất đắc dĩ, liên minh thần thánh người chỉ có thể phân tán ra đến, mọi nơi chạy trốn, nhưng vẫn có không ít người bị cảnh sát bắt lấy, đương trường bắt. Cương Bản Hạo Nam tâm lý đã đem Hán Đức Sâm cả nhà đều nguyền rủa một lần, nhưng là không có biện pháp, trước mắt chuyện này tuyệt đối là thống lớn, đến lúc đó cảnh thị thính tra một cái, là hắn hạ lệnh địa phương cảnh cục người không nhìn giao hòa vây xem lời nói, sĩ đồ của hắn cho dù là đi đến cuối. Nếu như Hán Đức Sâm ngay từ đầu chợt nghe hắn khuyên, sự tình sao có thể nghiêm trọng đến loại này tình cảnh. Trước mắt, phạm phải nghiêm trọng như vậy hành vi phạm tội, sợ là mổ bụng tả tội cũng không đủ. Chớp mắt có loại mất hết can đảm cảm giác. Hán Đức Sâm căn bản cũng không biết lúc này Cương Bản Hạo Nam cảm nhận, bất quá trước mắt mới chỉ, lần tổn thất này hắn cũng là rành mạch. Bành gia tam miệng không tính là, vẫn như cũ còn có một danh thiết chữ thập kỵ sĩ bị đánh chết, một tên thiết chữ thập kỵ sĩ cùng ba gã kỵ sĩ thực tập thụ khác biệt trình độ tổn thương, ngoại vi nhân viên bị thương tử vong khó có thể thắng sổ, tùy theo cảnh sát lùng bắt, thương vong còn có khả năng tiến thêm một bước mở rộng. Này thực có khả năng trở thành gần 10 năm đến nay, ngân cánh kỵ sĩ đoàn theo phi chiến tranh tổn thất nghiêm trọng nhất một lần. Đừng nói là toàn bộ ngân cánh kỵ sĩ đoàn rồi, chỉ sợ có khả năng trở thành toàn bộ liên minh thần thánh sỉ nhục. Mà lần này thất bại, không hề nghi ngờ có khả năng trở thành người khác sinh thượng một lần nghiêm trọng chỗ bẩn, liên quan đem sẽ ảnh hưởng đến hắn cạnh tranh ngân cánh kỵ sĩ đoàn đội trưởng chi vị. Nữ oa tập đoàn, chấm. Hán Đức Sâm một quyền hung hăng nện ở bên cạnh cái bàn phía trên, oanh. Một tiếng, mộc chế cái bàn lại bị hắn lập tức tạp thành hai nửa. Một bên Uy Nhĩ Tư cẩn thận nói Lao Đức Lỗ đại nhân, thừa dịp Hoa Quốc quốc chính phủ còn không có phản ứng, chúng ta là có nên hay không nhanh chóng rút lui quần đảo. Quy Nhĩ Tư nhìn một bên Mãi Khắc Nóng. Pháp Tư Tân, người sau cũng là hơi trầm ngâm một chút, đồng dạng đề nghị Lao Đức Lỗ đại nhân, ta đồng ý Quy Nhĩ Tư cách nhìn, Hoa Quốc quốc trị an luôn luôn lương hảo, hôm nay chết nhiều người như vậy, khẳng định tạo thành oanh động tính tin tức, muốn là chúng ta bị cảnh sát theo dõi rồi, chỉ sợ không tốt hướng Đoàn Trương đại nhân bàn giao. Không bằng, rời đi trước làm tiếp tính toán. Hán Đức Sâm tuy rằng cảm thấy đề nghị này khuất nhục vô cùng, làm người ta khó có thể chịu đựng, này bằng với là hắn bạch tới một chuyến vô ích Hoa Quốc quốc, không những không có thể hấp thu Bành gia người gia nhập ngân cánh kỵ sĩ đoàn, còn phản chết nhiều người như vậy, thậm chí có khả năng bởi vì cái này sự kiện còn có khả năng bị cảnh sát hình sự quốc tế cấp nhìn chằm chằm. Cái này thật đúng là tên là tiền mất tật mang. Nhưng là lý tính nói cho hắn, Uy Nhĩ Tư cùng Mãi Khắc Nhĩ nói đúng, nếu như không mau ly khai cái địa phương quỷ quái này, vạn nhất bị ICPO người theo dõi, phiền toái không nhỏ. Ở một phương diện khác, cũ kỹ nghiêm chỉnh Hoa Quốc quốc cảnh sát luôn luôn nhận thức chết lý, thừa dịp bọn hắn còn không có phản ứng chính mình có thể an toàn rời đi, đợi cho bọn hắn tìm được manh mối, lại muốn từ cái này đảo quốc rời đi nhưng mà không dễ dàng như vậy. Trước mắt, cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Chấm, nghĩ thông suốt điểm này, Hán Đức Sâm ngược lại bình tĩnh lại, rồi sau đó nhìn Cương Bản Hạo Nam, trên mặt mang lấy một tia xin lỗi nói, Cương Bản tiên sinh, lần này liên lụy đến ngươi, ta cấp đề nghị của ngươi là cùng đi với chúng ta, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lời nói, lại về đến cũng không muộn. Cương Bản Hạo Nam nhìn Uy Nhĩ Tư cùng Mãi Khắc Nhĩ, tâm lý một trận bi thương, trên mặt cũng là treo nhàn nhạt cười nói Lao Đức Lỗ đại nhân, ngươi yên tâm đi, cảnh sát không có thông minh như vậy, ta là quốc quốc người, bọn hắn muốn tìm ta phiền toái không dễ dàng như vậy, các ngươi đi nhanh đi. Ta đã giúp các ngươi sắp xếp xong xuôi, một giờ về sau, phi đến Australia. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối? Hán Đức Sâm nhíu mày một cái nói. Nghiêm trọng nhất chính là ta thừa nhận thu nhận Bành gia chỗ tốt, bảo hộ hắn không bị nữ hoa tập đoàn sát thủ truy sát mà thôi. Cương Bản Hạo Nam hời hợt nói. Chúc ngươi nhiều may mắn, kỵ sĩ Vinh Quang có khả năng cùng ngươi cùng tồn tại. Hán Đức Sâm nghĩ, chậm rãi nói. Ta tận lực thuyết phục Đoàn Trương đại nhân thông qua Thánh kỵ sĩ đại nhân thuyết phục cây anh đào sẽ giúp ngươi giải vây. Cương Bản Hạo Nam môi kéo ra, gật gật đầu miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng vậy phiền toái Lao Đức Lỗ đại nhân. Mà sau vẫy vẫy tay. Lập tức, một chiếc màu đen trên đường mở, Hán Đức Sâm cùng Uy Nhĩ Tư cùng với Mãi Khắc Nhĩ ba người ngồi lên xe. Xe đi xa, Cương Bản Hạo Nam nhẹ nhàng gắt một cái gặp quỷ Vinh Quang. Chúng ta làm sao bây giờ? Cương Bản tiên sinh, hắn bên cạnh phụ tá đi đến, lén lút hỏi. Công tác thống kê một chút số người chết, Cương Bản Hạo Nam chớp mắt già đi 10 tuổi bộ dáng, ta cần phải yên lặng một chút. Đông Nam bến cảng bên cạnh một chỗ bến tàu, Trương Dương nhìn chằm chằm dần dần biến mất tại tầm mắt phạm vi nội cái kia chiến thuyền du thuyền, cuối cùng thở phào một hơi, Mạc Bắc cùng Liệt Vân bọn hắn đã lên máy bay trở về quốc nội. Đại Phu Tắc cùng Chu Hưng bọn hắn đáp trước chuẩn bị tốt tư nhân xa hoa du thuyền hướng vùng biển quốc tế chạy tới, vùng biển quốc tế vậy có một con thuyền lệ thuộc Thái gia du thuyền tiếp ứng bọn hắn. Thuận tiện, bọn hắn cũng có khả năng tại vùng biển quốc tế phía trên đem Bành Bằng cũng cấp xử lý. Hoa Quốc quốc cảnh sát lúc này còn tại ứng phó đột nhiên Internet công kích, đồng thời đã ở bắt Liên minh Thần Thánh cái kia một chút quân lính tàn mạn. U ảnh hệ thống giám thị Trung Hải phía trên bảo an thính vẫn chưa phong tỏa các bến tàu. Cho nên đại phu bọn hắn một điểm trở ngại đều không có gặp được liền trực tiếp đi. Bất quá Hoa Quốc quốc cảnh sát ngược lại đối với các cảng hàng không thi hành nghiêm mật kiểm an, nhưng là tại bọn hắn đang thi hành cái này mệnh lệnh phía trước, Mạc Bắc cùng Liệt Vân bọn hắn đã phân biệt phi đến Thái Cốc, Tác Nhĩ. Hiện tại Hoa Quốc quốc nơi này, cũng chỉ còn lại có hắn và Phan Ninh Ninh cùng với Mai Hân. Nếu như Hoa Quốc quốc cảnh sát muốn chào bọn hắn mà nói, hay là trước tìm được chứng cớ rồi nói sau. Ít nhất Trương Dương có tự tin chính mình không có khả năng lưu lại bao nhiêu có giá trị đồ vật làm bọn hắn đi tìm đến chính mình. Càng huống hồ, từ giờ trở đi, cô em vợ cùng Đường Thất Thất cùng với Lộ Lộ các nàng có khả năng 24 giờ, lợi dụng ưu ảnh hệ thống giám thị Hoa Quốc quốc cảnh thị thính, bắt giữ bất kỳ cái gì đối với Trương Dương bất lợi tin tức, một khi có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể lập tức rời đi. Cũng không phải là Trương Dương xem thường Hoa Quốc quốc cảnh sát phá án năng lực, công bằng nói. Hoa Quốc quốc cảnh sát hình trinh trình độ cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn muốn vượt qua Hoa Hạ quốc không ít. Bất quá lại như thế nào lợi hại, cũng không chống đỡ nổi Trương Dương loại này mở ha chồng. Đương nhiên, Hắn sở dĩ còn muốn đứng ở Hoa Quốc Quốc, thứ nhất là tin tưởng nữ hoa hệ thống bản lĩnh, thứ hai, lúc này nếu như mình và Phan Ninh Ninh cùng với Mai Hân nếu như đột nhiên rời đi lời nói, đó mới thật chính là giấu đầu lòi đuôi, anh Tỉnh Huân thứ nhất liền muốn không hay ho. Trở lại bụi cỏ, TV tin tức thượng đã tại lăn lộn phát hình hôm nay cái này đại sự kiện. Cảnh sát bắt cùng đưa tin ít nhất phía trên trăm nhân khả năng dính đến án này nhân viên tương quan, làm người ta kinh ngạc chính là, dính đến ít nhất 5 hắc bang, trong này bao hàm Yamaguchi Group cùng ở cát cùng với đạo xuyên tam đại hắc bang. Đến trễ phía trên, Hoa Quốc Quốc Quốc An tuyên bố cảnh thị thính một tên cảnh thị trưởng cấp bậc quan lớn đề cập án này. Nhưng là hôm sau, cảnh sát chuẩn bị đưa tin người này cao giai cảnh quan thời điểm thiệp án cương bản hạo nam cảnh thị trưởng tại trong nhà nổ súng tự sát thân vong. Hơn nữa để lại di thư. Tuyên bố án này là bởi vì hắn thu nhận Hoa Hạ Duệ quy phục Phú Thương Cương Thành khuê giá yêu Việt, chỉ điểm bản địa hắc bang cùng ngoại tịch sát thủ nhà nghề Hòa Tịnh để bảo vệ Cương Thành khuê giá ra không bị thương hại, mà hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, mưu sát Cương Thành khuê giá chủ mưu hẳn là Hoa Hạ Quốc nữ Hoa tập đoàn lão bản Trương Dương. Hoa Quốc Quốc cảnh thị thính công bố di thư nội dung về sau. Người phát ngôn tuyên bố có khả năng suy nghĩ thông qua ICPO tổ chức tìm kiếm nữ Hoa tập đoàn lão bản Trương Dương tiếp nhận điều tra. Hô hào phát ra sau đó, Hoa Hạ Quốc công an bộ tỏ vẻ khó có thể lý giải Hoa Quốc Quốc cảnh thị thính hành vi, hơn nữa cự tuyệt bất kỳ cái gì điều tra nữ Hoa tập đoàn lão bản đề nghị. ICPO tổ chức tỏ vẻ bọn hắn không có bất kỳ lý do gì tại không có chứng cứ xác thực dưới tình huống điều tra một tên được người tôn kính nhà khoa học. Nữ Hoa tập đoàn đáp lại là Phó Tổng tài Kiều Hy Nhi tuyên bố, tức viết khởi tại toàn cầu phạm vi nội trừng phạt Hoa Quốc Quốc, cấm bất kỳ cái gì nữ Hoa tập đoàn sản phẩm xuất khẩu Hoa Quốc Quốc, cự tuyệt tiếp nhận bất kỳ cái gì Hoa Quốc Quốc quốc dân tiến vào nữ Hoa tập đoàn đi thăm phỏng vấn, học thuật trao đổi, trị liệu, thẳng đến Hoa Quốc Quốc chính phủ xin lỗi mới thôi. Cách viết, Hoa Quốc Quốc chính phủ tỏ vẻ không ủng hộ cảnh thị thính người phát ngôn ngôn luận, đồng thời tỏ vẻ đây cũng không phải là Hoa Quốc Quốc chính phủ quan điểm. Hoa Quốc Quốc chính phủ phát biểu thanh minh về sau, cảnh thị thính người phát ngôn tỏ vẻ thu hồi lúc trước lên tiếng, cũng vì nói lỡ xin lỗi. Sau đó liền không có sau đó. Trương Dương rất rõ ràng, đây bất quá là Hoa Quốc Quốc cảnh sát vì ghê tởm hắn, nghĩ ra biện pháp, tuy rằng tình huống hiện tại là không giải quyết được gì hơn nữa cảnh thị thính cuối cùng xin lỗi, nhưng là có ít nhất không ít người khẳng định sẽ tin tưởng, chuyện này khẳng định cùng nữ Hoa tập đoàn có cởi không ra quan hệ. Bất quá thì tính sao? Hắn không quan tâm cái gọi là thanh danh. Phản mà bây giờ còn có khả năng đường hoàng cấm xuất khẩu nam tinh nhất hào, linh quang nhất hào, tử thần đợi khan hiếm dược phẩm. Đợi anh Tỉnh Huân cái kia chàng thương diễn kết thúc, hắn lần này Hoa Quốc Quốc chi lữ liền thuận lý thành chương kết thúc. Thứ 1015 chương cảnh sát hoài nghi. Mấy ngày nay anh Tỉnh Huân trừ bỏ một lần xuất môn tham gia một hồi ký bán ở ngoài, cơ bản cũng là tại trong nhà luyện ca không có xuất môn. Đối với gần nhất đột nhiên phát sinh cái kia một chuỗi chuyện, tuy rằng nàng ẩn ẩn biết khả năng cùng Trương Dương có liên quan, bất quá nàng cũng không có để ý, sự thật phía trên, cảnh sát cũng có đến thăm quá nhà nàng, hướng anh Tỉnh Huân tư tuân một chút anh Tỉnh Mỹ Huệ tại nữ Hoa tập đoàn chữa bệnh trải qua. Theo sau còn tới Trương Dương tạm thời ở lại khách sạn Hạch Thật Trương Dương, Phan Ninh Ninh cùng với Mai Hân thân phận. Kỳ thật cảnh sát tìm đến Trương Dương bọn hắn phía trước. Còn lén lút trước sau hai lần muốn thu hoạch Trương Dương DNA tổ chức. Lần thứ nhất, một tên phá án nhân viên ủy thác khách sạn nhân viên công tác đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa thời điểm vụng trộm đem Trương Dương thay cho ga giường, bàn chải đánh răng linh tinh đồ vật giao cho cảnh sát. Chẳng qua đây hết thảy đều tại ưu ảnh hệ thống theo dõi phía dưới, Hứa Đan Lộ rất nhanh đem tình huống này nói cho Trương Dương. Trương Dương tâm lý kinh ngạc. Chẳng lẽ Hoa Quốc Quốc cảnh sát đã tại hiện trường phát hiện án thu hoạch hắn DNA tin tức rồi hả? Hơn nữa hoài nghi đến đầu hắn phía trên, hiện tại muốn tới so sánh đối chiếu DNA tin tức sao? Ấn đạo lý là không có khả năng, bởi vì hiện trường phát hiện án cảnh sát muốn thu thập được tin tức của hắn thật sự rất khó, hắn toàn bộ hành trình mang thật dày như da cái bao tay, trên đầu đội mũ, hơn nữa sức chạy phạm vi rất lớn. Cảnh sát cho dù là thần tiên cũng không có khả năng ở trên mặt đất tùy tiện cầm lấy một vật vừa vặn chính là Trương Dương sờ qua, hoặc là rớt một cây mang lấy ra đầu mái tóc tại kia. Này so sổ số trung hạng nhất thường xác suất còn thấp. Bất quá, tính là hiện trường không có để lại tung tích, Trương Dương cũng thực phản cảm bị người khác vụng trộm đào trộm chính mình DNA tin tức. May mắn, cái quán rượu này dường kỳ thật chính mình vẫn luôn không ngủ quá. Bàn chải đánh răng cũng là chính mình mang đến. Đặc công Bảo Điển nhắc nhở qua hắn chính mình, thân là một tên đặc công hoặc là sát thủ nhà nghề. Tại bất kỳ địa phương nào cũng không muốn dễ dàng lưu lại chính mình vân tay, cùng với mang có thân thể tổ chức bất kỳ cái gì vật phẩm, để ngừa chỉ làm người ta thu hoạch ngươi DNA tin tức. Lần thứ nhất cảnh thị thính ý đồ thất bại sau đó, Trương Dương chỉ biết đối phương nếu như không có làm được đến hẳn là sẽ không cam lòng. Bất quá cảnh sát thật hiển nhiên cũng không nghĩ đến Trương Dương đã hiểu bọn hắn muốn làm gì rồi, đơn thuần tưởng rằng bọn hắn vấn đề của mình, bởi vậy lập tức một lần nữa lại ép buộc một lần, lại lần nữa làm cái kia nhân viên phục vụ mượn thanh lý gian phòng thời điểm thuận theo đi phòng rửa mặt lược, Trương Dương xuyên khách sạn dép lê, khăn mặt thậm chí tại thùng rác bên trong lật. Đương nhiên, lần thứ hai nói, bọn hắn thực thuận lợi thu hoạch bọn hắn muốn DNA tin tức, chỉ chẳng nhiều một chút DNA tin tức không có khả năng là Trương Dương. Sau đó, Trương Dương lợi dụng u ảnh hệ thống hao phí không ngắn thời gian, phá tan nhiều lưới phòng hộ, cuối cùng thành công xâm nhập cảnh sát bí mật hệ thống, theo dõi lần này cầu gỗ khu A-Lai mẫu giáo đường ác chiến sự kiện tiến triển. Xem một chút, hắn không thể không bội phục Hoa Quốc Quốc cảnh sát làm việc cẩn thận cùng kiên nhẫn. Trước mắt vụ án này đã thành cảnh thị thính đốc thúc thứ nhất yếu án. Cảnh thị tổng giám Sơn Khẩu Thôn Nhất tự mình treo suất, bị nhét vào điều tra tham dự ngại nghi ngờ nhân cao đạt hơn 2.000 người. Trương Dương, Phan Ninh Ninh, Mai Hân ba người đều rõ ràng xuất hiện, liền anh Tình Huân cùng Trạch Sơ anh xí đồng dạng cũng là. Bất quá khôi hài chính là, Trương Dương tên trước sau ba lượt xuất hiện ở điều tra phạm vi bên trong, hắn phân biệt lấy nữ hoa tập đoàn lão bản Trương Dương, quốc tế bảo tiêu công ty Lý Áo Nada. Cùng với phản bạo lực đoàn đối sách bộ cao cấp thám viên Vũ Điền Quang thân phận trước sau xuất hiện. Cảnh thị thính đối với điều tra đối tượng là phân cấp bậc cùng độ khó. Ví dụ như anh Tình Huân bị liệt vì lục cấp mục tiêu, Lý Áo Nada cùng Phan Ninh Ninh đợi ba người liệt vì tứ cấp mục tiêu, Trạch Sơ Anh xí liệt vì ba cấp mục tiêu, Cương Bản Hạo Nhiên rõ ràng là một cấp mục tiêu, bất quá hắn bị đánh cái màu xám. Đại khái là đại biểu đã chết. Chú giải bên trong giải thích. Cấp một mục tiêu nói chính là xác định thiệp án nhân hoặc là cảm kích người. Nhị cấp mục tiêu là trọng đại ngại nghi ngờ nhân lửa trọng đại cảm kích người. Ba cấp mục tiêu là một vậy ngại nghi ngờ nhân hòa bình thường cảm kích người. Tư cấp mục tiêu khả năng tham dự ngại nghi ngờ nhân hòa khả năng cảm kích người. Cấp năm mục tiêu khả năng gián tiếp tham dự ngại nghi ngờ nhân hòa cảm kích người. Lục cấp mục tiêu, khả năng cung cấp manh mối cảm kích người. Xác định cấp một mục tiêu thiệp án nhân trực tiếp bắt. Nhị cấp mục tiêu trọng đại ngại nghi ngờ nhân bắt hoặc là 24 giờ theo dõi, đối với ba cấp mục tiêu giống như ngại nghi ngờ người, cảnh sát có thể xin hỏi hồi đồn cảnh sát hiệp trợ điều tra. Mà Trương Dương thân phận bây giờ Lý Áo Nada bộ dạng này, áp dụng thủ đoạn là cố vấn bái phỏng, cùng với tại có lúc cần thiết tiến hành bí mật điều tra. Về phần anh Tình Huân như vậy cũng chính là tùy tiện tham viếng một chút. Nữ oa tập đoàn Trương Dương bản thân thân phận liệt vì nhị cấp mục tiêu. Đây cũng là cảnh thị thính tại sao phải tại tuyên bố sẽ lên tuyên bố tin tức như vậy nguyên nhân rồi, đồng thời độ khó cũng liệt vì cấp độ S. Về phần Vũ Điền Quang, bị liệt làm một cấp chú ý đối tượng, bởi vì cái này nhân có thể nói là vụ án này bên trong, trừ bỏ Cương Bản Hạo Nam ở ngoài, mấu chốt nhất một trong những nhân vật, hắn bản chức hình như luôn luôn tại điều tra Cương Bản Hạo Nam cùng Liên Minh Thần Thánh, hơn nữa cũng là hắn yêu cầu cảnh cục cảnh lực xuất động, hơn nữa xung phong nhận việc thứ nhất nhằm phía kia một chút bạo lực đoàn. Cảnh sát bước đầu kết luận là, hiện trường tìm không thấy bất kỳ cái gì Vũ Điền Quang cảnh thị bất kỳ cái gì di lưu vật phẩm, cho nên Vũ Điền Quang cảnh thị khả năng đã bị hắc bang phần tử bắt cóc, cũng dĩ thân tuẫn chức. Trước mắt trạng thái, Trạch Sơ Anh Xí cùng anh Tình Huân đã bài trừ, Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân cũng loại bỏ. Lý Áo Nada trạng thái, viết gần đây tung tích quỷ dị, nhắc tới DNA so sánh đối chiếu tin tức thất bại đợi tin tức, bất quá tin tưởng lúc này đây cầm đến DNA tin tức sau đó. Lý Áo Nada cũng có thể tự do. Đáng giá chú ý chính là, đại phu thủ hạ thuê vài người, có hai cái lưu cầu nhân bị cảnh sát theo dõi, liệt vì nhị cấp mục tiêu, đang bị bí mật lùng bắt. Bất qua mấy cái nhân sớm liền thành công cầm lấy giày thù lao chạy đến An Nam đi, hơn nữa tính là bọn hắn bị nắm, cũng không biết đại phu bối cảnh. Bất quá, Hoa Quốc Quốc cảnh sát càng chú ý chính là, lúc này đây vụ án phát sinh sau đó, chính đang toàn lực lùng bắt ngại nghi ngờ nhân lúc. Lại không giải thích được đột nhiên internet tê liệt, sở hữu camera giám sát đột nhiên không nhạy, số liệu bị cắt bỏ vân vân làm bọn hắn trở tay không kịp sự tình. Bởi vậy bọn hắn cho ra một cái kết luận, cảnh thị thính bên trong khẳng định còn có so cảnh thị trưởng Cương Bản Hạo Nam lớn hơn nữa độc thủ tại bên trong. Cảnh thị trưởng phía trên chính là cảnh giam rồi, Toàn bộ Hoa Cúc Quốc Cảnh Hoa giam số lượng không nhiều không ít, vừa vặn 50 người. Địa vị của bọn họ có thể so với tướng quân, cho nên Trương Dương có chút hoài nghi bọn hắn sẽ không tiếp tục tra được. Tổng thể mà nói, Hoa Cúc Quốc Cảnh sát vẫn rất có hiệu suất, vụ án phát sinh mấy ngày ngắn ngủi, cũng đã điều tra mấy ngàn người. Hơn nữa tận hết sức lực tại hiện trường phát hiện án, thu thập các loại DNA tin tức, điều lấy các loại chỉ còn quà to, theo dõi video. Trước mắt có ít nhất hơn 30 người cùng cảnh sát DNA kho đối đầu hào, này hơn 30 mọi người là nhị cấp trở lên trọng đại ngại nghi ngờ người, bất quá những người này, Trương Dương tin tưởng cũng đủ làm cảnh sát đầu đau đớn một trận. Bởi vì những người này toàn bộ đều là các đại hắc bang một chút nòng cốt phần tử, cơ bản đều là ngồi quá ngục giam. Đám người này đề cập hắc bang bao gồm Yamaguchi Group, ở cắt cùng với đạo xuyên tam đại bang phái, càng phải mệnh chính là cũng không thiếu là quốc tế sát thủ nhà nghề. Cho nên này toàn bộ án tử phòng trừng sẽ làm cảnh thị thính thậm chí toàn bộ Hoa Cúc Quốc nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, đây chẳng lẽ là một hồi các loại quốc nội hắc bang phần tử Hoa Sơn luận kiếm. Càng phải mệnh chính là, bọn hắn nhị cấp trọng đại ngãi nghi ngờ nhân hòa ba cấp bình thường ngãi nghi ngờ nhân bên trong, còn có đại lượng cảnh vụ tinh anh, chính giới tinh anh, xí nghiệp người phụ trách đợi cũng đề cập trong này. Cho nên có thể nghĩ, liên minh thần thánh thế lực đã sâu đến loại nào trình độ. Trương Dương đem nhìn đến nội dung mặc lưng xuống dưới, sau đó, thối lui ra khỏi cảnh sát bí mật nội vụ hệ thống. Duỗi tay nhéo nhéo nhìn màn hình nhìn xem có chút phát chua mũi, uống một hớp nước, đầu dựa vào tại ghế dựa phía trên nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngắn hạn bên trong, cái này đại án tử cũng đủ làm Hoa Cúc Quốc Cảnh thị thính bận rộn thượng một đoạn thời gian, hắn hẳn là cũng sẽ không có cái gì nhiều vấn đề, hơn nữa tùy theo vụ án này bùng nổ, hiện tại các đại hắc bang bây giờ là mọi người cảm thấy bất an. Tạm thời cũng không tại loại này mấu chốt thượng sinh sự, cho nên còn ngoài định mức thêm hãng nhất tiền lãi. Tại chân không thời kỳ, đuôi tàng ngược lại có thể tại loại này cơ hội trung tiến thêm một bước trưởng thành lên. Bất quá Trương Dương bản thân phiền toái liền không ít, kế tiếp hắn phải gánh vác tâm đúng là liên minh thần thánh ngày sau trả thù. Lúc này đây, xem như hoàn toàn đem liên minh thần thánh đắc tội thấu, căn cứ uy nhĩ tư truyền đưa qua tin tức, vĩ đại viễn đông kỵ sĩ Lao Đức Lỗ đại nhân tức giận đến đương trường hộc máu. Lúc này chính bị bệnh liệt giường, trong miệng không ngừng nhắc tới nữ hoa tập đoàn cùng Trương Dương tên. Bất quá, đúng rồi, hắn phỏng chừng rất nhanh liền sẽ có phiền toái, bởi vì Trương Dương đã len lén đem tên của hắn gia nhập vào cảnh thị thính bí mật hồ sơ hệ thống đi vào, mặc dù chỉ là cái không chớp mắt ba cấp mục tiêu, bất quá lấy Hoa Cúc Quốc cảnh sát cái loại này bản khác cùng nghiêm chỉnh thái độ, không đi tra lai lịch của hắn phỏng chừng rất khó. Đến lúc đó hắn cũng có thể lấy những người đứng xem góc độ thưởng thức một chút liên minh thần thánh cùng Hoa Cúc Quốc Cảnh thị thính trình diễn vừa ra diễn cho hắn nhìn nhìn. Đương nhiên, hắn không biết là Hán Đức Sâm, Lao Đức Lỗ sẽ bị bắt đến cái gì nhược điểm hoặc là bị Hoa Cúc Quốc Cảnh sát truy nã, liên minh thần thánh có thể tồn tại làm sao lâu, nếu như không có hai bàn trải, đã sớm hôi phi yên diệt. Trương Dương nghĩ chính là, ngắn hạn nội làm tên gia hỏa này không có tinh lực tìm đến chính mình phiền toái là được rồi. Buổi chiều, anh Tình Huân liền muốn đi tới biểu diễn hiện trường trước tiên làm chuẩn bị, một là biểu diễn trước một lần cuối cùng thải tràng, mặt khác một cái chính là hóa trang cái gì. Ban tổ chức an ninh chi tiết Trương Dương đã sớm cầm đến, cũng không có gì bao nhiêu đáng giá chú ý địa phương. Kỳ thật anh Tình Huân chính là tiến đến trợ tràng mà thôi, tối nay là nàng tại giới văn nghệ bằng hữu mở cá nhân biểu diễn, nàng xem như hậu viên đoàn lên đài trợ hát, không hơn. Nàng bằng hữu là cái rất nổi tiếng Hoa Cúc Quốc ca tay, kêu Vũ Điền Tư, đương nhiên, danh khí không bằng anh Tình Huân, nhân cũng không có anh Tình Huân xinh đẹp như vậy cùng gợi cảm, bất quá đổ dáng rất thanh thuần động lòng người, thần tượng thêm thực lực phái ca sĩ. Anh Tình Huân đại khái chính là bạn hát một bài, sau đó độc hát một bài, kế tiếp chính là đà tương du, sau đó dự tính buổi tối biểu diễn sau khi kết thúc, một đám người sẽ đi bao buổi chiếu phim tối happy một chút chúc mừng anh Tình Huân sinh nhật. Trương Dương lần thứ nhất bị anh Tình đại mỹ nhân cưỡng chế yêu cầu, buổi tối phải toàn bộ hành trình tặng của hồi môn, ân, lấy lý áo Nada thân phận. Sinh nhật chúc mừng xong, Trương Dương sẽ tại ngày mai khởi hành, phi đến An Nam, tiếp lấy chuyển tới cảng đảo lại về Mai Ninh, kết thúc đoạn này lữ trình. Thứ 1016 chương anh Tình Huân bí mật. Sau buổi cơm trưa, nghỉ ngơi đại khái nửa giờ, anh Tình Huân bảo mẫu xe lại tới, một chiếc bát nhân tọa xa hoa xe thương vụ. Phan Ninh Ninh chính mình ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế, cố ý Trương Dương đụng đến vị trí trung tâm cùng anh Tình Huân tọa tại cùng một chỗ. Đằng Nguyên Táo tuy rằng một trận buồn bực, Bất quá anh Tình Huân cũng không có lên tiếng phản đối, cũng sẽ không tốt nói cái gì nữa. Anh Tình Huân mặc lấy một đầu tuyết phượng hoa văn lẫn lộn liền thân váy ngắn, Italy danh ra tay, khứ thủ quần áo thời điểm Trương Dương theo nàng, mỏng như không có gì một kiện tiểu tiểu váy, cao đạt hơn 3 vạn đồng euro, thật sự là hù chết nhân không đền mạng. Bất quá không thể không nói, đầu này ngắn ngủn cơ hồ không gói được nàng kia kiều đỉnh mông trắng váy quả thật thực hợp thân thể của nàng. Bao bả vai thiết kế, bất qua cổ áo lại cố ý mở thành cổ áo hình chữ V, phụ trợ ra nàng cặp kia no đủ tròn trịa hai vú ngạo nhân chỗ, nội khảm thức diệp lĩnh lại được tốt bảo hộ nàng xuân quang không có khả năng tiết ra ngoài, nhưng tại trong nàng ở giữa bài trừ một đạo thâm thúy tuyết trắng khe rãnh. Tuyết trắng thon dài cổ phía trên, treo một đầu hồng nhạt vòng cổ kim cương, mạt quả nhiên phấn kim cương vừa vặn dừng ở thâm thúy khe rãnh phía trên phương, hoa quý tô son chát phấn gợi cảm. Váy kỳ thật không tính ngắn, bất quá anh Tình Huân thân cao thật sự quá cao, cho nên váy trở nên nhìn chỉ có thể vừa vặn bao vây nàng tròn trịa mông trắng, do đó khiến nàng cái kia song tuyết trắng chân dài có vẻ càng thêm thon dài. Không hổ là hoa quốc quốc đệ nhất mỹ nữ a, như vậy một tá phấn, chính là một cái tuyệt sắc vưu vật. Ngồi ở nàng bên cạnh, người nàng trên người cỗ kia câu nhân mùi thơm, làm người ta không khỏi tâm chỉ thần hướng đến. Nhất là chỉ cần nhất nghiêng đầu, Trương Dương liền có thể thấy nàng kia mở ra cổ áo hình chữ V váy cổ áo bên trong không che giấu được câu nhân xuân quang, hai luồng long không được tròn trịa phong ngấy đồ vật hình như tùy thời nhảy ra. Lộ có chút chặn, xe lái rất chậm, cũng may thời gian nhiều đủ. Nửa đường phía trên, anh Tình Huân đại khái là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, dứt khoát liền đem đầu gối ở Trương Dương bả vai phía trên, bắt đầu nghỉ ngơi. Một bên Đằng Nguyên Táo nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm, không được để mắt nhìn Yamada Từ Màu. Yamada Từ Màu một bộ ngươi hiếm thấy đa quái bộ dáng, nhún nhún bả vai. Đằng Nguyên Táo nhìn có chút lo âu. Trương Dương cười cười, hắn nhìn ra được đến Đằng Nguyên Táo lo lắng là cái gì. Xem như một cái cao nhất người khí nghệ nhân, hơn nữa giống anh Tình Huân loại này lấy mỹ mạo gợi cảm nổi danh thần tượng phái minh tinh, một khi có nam nhân, hơn nữa bị lộ ra về sau, hình tượng thế tất xuống dốc không phanh, vô số fan, trăm vạn trạch nam phỏng chừng đều có khả năng đau lòng muốn chết. Cực đoan đi tự sát cái gì đều có khả năng. Bất quá những cái này đối với Đằng Nguyên Táo tới nói, những cái này còn không phải là quan trọng nhất, trọng yếu chính là, anh Tình Huân tìm cư nhiên vẫn là một cái bảo tiêu. Siêu cấp minh tinh tìm danh không thấy kinh truyền bảo tiêu, tuy rằng tiểu tử này nhìn bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng đây tuyệt đối là một kiện làm người ta khó có thể lý giải sự tình. Một cái tiểu bảo tiêu, bộ dạng lại xuất, tính là muốn lăng xê cũng không có lăng xê giá trị. Lặng lẽ thở dài, nàng đem đầu xoay đến ngoài cửa sổ, miễn cho nhìn thêm chặt. Rất nhanh, đường lại thông thuận, tiếp lấy một đường thông thuận đạt tới chỗ cần đến. Hà đạo sân vận động, tuy rằng khoảng cách Vũ Điền Tư biểu diễn còn có một đoạn thời gian, nhưng lúc này sớm đã là người ta tấp nập. Này mang tiếp giáp Thu Diệp Nguyên, lại là mấy sở trường cao đẳng tâm điểm, dân cư mật độ thật lớn, mà Vũ Điền Tư fan đều là trường cao đẳng sinh làm chủ. Cho nên tại nơi này tổ chức biểu diễn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đương nhiên, mặt khác cũng có một cái nguyên nhân là bởi vì Vũ Điền Tư là bản thân là lập nhẫn cương trường cao đẳng tốt nghiệp duyên cớ, nơi này xem như nàng sân nhà. Kỳ thật hôm nay đồng kỳ tổ chức biểu diễn còn không chỉ Vũ Điền Tư như vậy một hồi, nổi tiếng võ đạo quán sân thể dục, Hoa Quốc Quốc mặt khác một cái nổi tiếng ca sĩ minh tinh đồ ăn dã thật đẹp đã ở tổ chức cá nhân biểu diễn, bất quá sau lưng của nàng cũng là Nại Ngô Sự Vụ Sở. Cũng chính là Đằng Nguyên Táo tinh oái Sự Vụ Sở Tử Địch. Hai người đều là đi thanh thuần ngọc nữ lộ tuyến, hôm nay cùng một ngày tổ chức biểu diễn, rất có liều mạng cao thấp ý tứ. Bất quá vô luận nói như thế nào, tập đoàn Mitsubishi phía sau màn duy trì Nãi Ngô thực lực vẫn là muốn càng thêm hùng hậu, hơn nữa đồ ăn dã thật đẹp biểu diễn sẽ là tại nổi tiếng võ đạo quán tổ chức. Võ đạo quán là phần đông thế giới đứng đầu dàn nhạc cùng ca sĩ trong cảm nhận cao nhất âm nhạc thánh địa. Lịch sử so với Đông Kinh chứng khổng lồ sân vận động còn muốn càng thêm nổi danh, rất nhiều cấp thế giới siêu cấp minh tinh đều tại võ đạo quán diễn xuất qua, nói thí dụ như Hoa Hạ Quốc nổi tiếng thiên hậu Cố Phỉ, Chu Luân, Celine Dion, April v.v, có thể tại nơi này diễn xuất tuyệt đối là thân là ca sĩ một loại vinh quang. Cho nên, biểu diễn còn chưa bắt đầu, Vũ Điền Tư khí thế dĩ nhiên là so đồ ăn dã thật đẹp yếu đi không ít. Bất quá tùy theo các xuyên gia gần nhất rèm pha bùng nổ. Nãi Ngô Sự Vụ Sở cũng nhận được sóng liền, bởi vậy gần nhất phản đối đưa tin cũng là có không ít. Nhưng là Vũ Điền Tư cũng phi không có phản đối tin tức, Cát Xuyên gia gặp chuyện không may sau đó, đại khái đối thủ vì cân bằng, cho nên cũng tại võng phía trên đại bảo Vũ Điền Tư đã từng đã tham gia AV nữ diễn viên thử sức gièm pha. Bảo cũng liền bảo, mặt sau liền anh Tình Huân cũng cấp dính líu đi vào, nói trước CDETSAEE tổ hợp thành viên, Vũ Điền Tư, anh Tình Huân cùng với Minh Nguyên Khiết Tử ba người đều đã từng đã tham gia AV thử sức, còn bí mật chụp quá AV. Cái gọi là CDE Theory, anh Tình Huân cùng Trương Dương nói đơn giản quá, đó là nàng tại xuất đạo phía trước, vẫn là học sinh cao trung thời điểm cùng Vũ Điền Tư cùng với hiện tại đã trở thành một tên nổi tiếng minh tinh điện ảnh Minh Nguyên Khiết Tử ba người tạo thành một cái ca sướng tổ hợp. Cái gọi là CDE Theory, nhưng thật ra là ngón tay ba người áo ngực, anh Tình Huân là xứng đáng cái tên e chén, Minh Nguyên Khiết Tử nghe nói là 34D, bất quá Trương Dương chưa thấy qua nàng bản nhân. Về phần Vũ Điền Tư thực tế nhỏ là 34C, cho nên ba người dùng CDE tổ hợp đến mệnh danh, hơn nữa các nàng lúc trước xác thực chuẩn bị bác gợi cảm gia vị. Bất quá cái này tổ hợp thành tích thật sự chẳng ra sao cả, anh Tình Huân nhân rất xinh đẹp, ca hát liền một loại, Minh Nguyên Khiết Tử biểu diễn công phu nhất lưu, ca hát cũng là lơ lỏng bình thường. Cho nên rất nhanh về sau ba người liền riêng phần mình phát triển, khuôn mặt thanh thuần Vũ Điền Tư bay một mình sau tại ca sướng sự nghiệp ngược lại náo nhiệt. Minh Nguyên Khiết Tử một mực bất ôn bất hòa, thẳng đến 2 năm qua vỗ mấy bộ phim sau cũng đỏ, bất quá ba người trong đó, nổi tiếng nhất còn tưởng là thuộc về vóc người xinh đẹp nhất anh Tình Huân. Nguyên bản ngoại giới căn bản cũng không biết cái gì CDE Theory, chính là về sau Minh Nguyên Khiết Tử đỏ sau. Tham gia thăm hỏi tiết mục thời điểm, chính mình bạo đi ra. Bất quá bây giờ cái này phù dung sớm nở tối tàn tổ hợp, lại thành đối phương công kích đối tượng. Nói ba người đã từng cùng một chỗ chụp quá AV cái gì, còn nói được có mũi có mắt. Anh Tình Huân nói cho Trương Dương, ba người tự bay một mình sau đó, riêng phần mình tại riêng phần mình ngành nghề phát triển, hơn nữa đều phát triển được không tệ, căn bản liền không tồn tại cái gì chụp AV, ba người bên trong. Tối khác người cũng chính là Minh Nguyên Khiết Tử chụp quá một bộ nóng bỏng gợi cảm đồ lặn tả thực. Bất quá đã cách nhiều năm. Ba cái ngày xưa tiểu tỷ muội cuối cùng tại Vũ Điền Tư biểu diễn sẽ lên lại lần nữa tụ họp, cho nên Vũ Điền Tư bên này có anh Tình Huân cùng Minh Nguyên Khiết Tử gia nhập liên minh, nhân khí cũng không so đồ ăn dã thật đẹp kém, thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém. Bởi vậy rất nhiều truyền thông liền phúng đâm đồ ăn dã thật đẹp đơn giản là lãng phí võ đạo quán nơi sân, còn không bằng làm cấp Vũ Điền Tư sử dụng. Đồ ăn dã thật đẹp kia phương tự nhiên là khó chịu, bởi vậy mới có nhiều như vậy phản đối tin tức công kích lẫn nhau. Anh Tình Huân bảo mẫu xe dừng lại, nàng phen liền điên cuồng, chen chúc tới, nơi sân bảo vệ hao phí thật lớn khí lực thật vất vả tại kéo mở một con đường. Anh Tình Huân vừa xuống xe, thì càng thêm xong đời, trận kia mặt so với lần trước tại Đại Mã sân bay gặp được còn muốn khủng bố. Sau đó, làm người ta ra ngoài dự tính một màn xuất hiện. Có hai cái lưu lại giết mã đặc treo vòng tai ra hỏa, đột nhiên theo người khác sau lưng bò lên, dẫm nhân ra đầu phía trên. Nhân sau ngư dược trực tiếp đánh về phía anh Tình Huân. Đột nhiên xuất hiện một màn lập tức làm toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy trong này một cái giết mã đặc an bàn tay An Lộc Sơn liền muốn kể đến anh Tình Huân cặp kia bộ ngực đầy đặn phía trên. Đột nhiên, hoành một cái mặc lấy tây trang màu đen, mang lấy khẩu trang cùng kính dâm nam tử đạp nhanh một cái. Sau đó cái kia giết mã đặc trực tiếp theo bên trong đám người bay ra ngoài. Lại là một cước. Mặt khác một cái giết mã đặc cũng bay ra ngoài. Trước sau thêm lên, khả năng còn chưa đủ để một giây, hai cái chuẩn bị ngực tập ra hỏa toàn bộ bay. Tất cả mọi người đổ hít một hơi lãnh khí. Cái này bảo tiêu cường hãn. Bất quá hiếm thấy chính là, hai cái kia giết mã đặc rơi váng đầu chuyển hướng sau đó, đột nhiên lấy ra một tờ cự phúc áp phích, cự quá đỉnh. Hô to AV nữ diễn viên, anh Tình Huân AV áp phích A. Đám người định nhãn vừa nhìn. Cái kia giết mã đặc trong tay thế nhưng nâng lấy một tấm anh Tình Huân nửa người trên trần trụi áp phích. Áp phích trông anh Tình Huân vẻ mặt lạnh lùng, một đôi tròn trịa no đủ núi ngọc lại sôi nổi đứng vững, run rẩy liền màu hồng nụ hoa đều rõ ràng có thể thấy được, rõ ràng rành mạch. Trương Dương quét liếc nhìn một cái, tâm lý ám gắt một cái, mẹ nó, PS, bất quá PS được còn thực rất thật. Rất nhiều ký giả truyền thông thấy thế, lập tức quay đầu đi. Đối với kia Trương Hải báo bùm bùm một chút cuồng chụp. Trương Dương thở dài, vài bước lúc, đã đến cái kia giết mã đặc bên cạnh, đem hắn cánh tay nhất nhéo, chớp mắt liền đoạt được tay hắn bên trong áp phích. Rồi sau đó một cước đá vào đầu gối của hắn chỗ, nhìn một bên trợn mắt há hốc mồm bảo an, lạnh lùng nói còn không mang đi giao cho cảnh sát. Trở lại từ đầu, anh Tình Huân gương mặt xinh đẹp trắng bệch đã cướp đường đi qua, nhìn Trương này áp phích đối với nàng đả kích vẫn là thật lớn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trương Dương giảm thấp xuống tiếng tại cái đó giết mã đặc tai bên cạnh lạnh giọng nói, ngươi sẽ hối hận vài bối tử. Phòng thay đồ, anh Tình Huân một người đem chính mình khóa trái tại bên trong, cửa Yamada từ màu, Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân gương mặt bất đắc dĩ, nghe hỏi vội vàng đến Vũ Điền Tư luôn miệng nói khiểm. Bất quá anh Tình Huân nhưng thủy chung không lên tiếng. Để ta đến đây đi, Trương Dương cuốn kia Trương Hải báo, gạt ra đám người, sau đó làm cho các nàng đi trước mở. Thùng thùng, gõ cửa. Thực xin lỗi, để ta yên lặng một chút, anh Tình Huân âm thanh mang lấy một tia run rẩy. Là ta, hiện tại chỉ có ta một người. Trương Dương lạnh nhạt nói, ta biết kia Trương Hải báo là giả. Bên trong trầm mặc một hồi, anh Tình Huân do dự mở cửa. Anh Tình Huân sắc mặt buồn bã, hàm răng cắn môi anh đào nhìn Trương Dương làm sao ngươi biết là giả. Mặt đỏ lên, nàng cúi đầu ta chính mình tự chụp quá một tấm như vậy ảnh chụp. Có phải hay không điện thoại cấp đạo rồi hả? Khó trách nàng chạy trối chết rồi, nguyên lai nàng khá tốt tự chụp a. Ách, không có khả năng, Trương Dương bình tĩnh nói, hình dáng hoàn toàn khác nhau, tay ngươi cơ cho ta nhìn một chút. Điểm ấy Trương Dương tuyệt đối có 100% tự tin, tiểu tử kia trong tay kia cái kia Trương vô luận là quang ảnh vẫn là màu da nhận lấy sấn hoàn toàn đúng không phía trên, càng mấu chốt chính là, giống như đều là e chén. Nhưng trên thực tế, anh Tình Huân so áp phích thượng muốn dụ nhiều người. Anh Tình Huân nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, do dự một chút, vẫn là đem điện thoại đưa cho Trương Dương, sau đó tìm ra nàng tự chụp hình. Oanh, nói cô nàng này thật là có thể đó a, nàng là tại phòng tắm bên trong tự chụp, hơn nữa còn không chỉ một chương, trọng yếu nhất chính là chừng mực thật đúng là. Làm người ta nhìn xem huyết mạch sôi sục a. Rất nhanh. Tìm được nàng nói hư hư thực thực áp phích tấm hình kia. Thứ 1017 chương ảnh chụp nơi phát ra nhất. Rất nhanh, anh Tình Huân liền hối hận, cầm điện thoại cầm lấy cấp Trương Dương thời điểm cảm xúc là mang lấy xúc động cái loại này. Nhưng là từng tờ hương diễm vô cùng tự chụp hình hiện ra ở Trương Dương trước mặt thời điểm mặt chớp mắt liền đỏ, mặc dù chỉ là ảnh chụp, nhưng những hình này chủ nhân đều là nàng chính mình, làm như vậy tương đương thật giống như chính mình cởi hết quần áo đứng ở trước mặt hắn giống nhau. Mặc dù nói, chính mình thậm chí giúp hắn cái kia gì. Cắn qua, nhưng ở trước mặt hắn triển lãm thân thể của chính mình xác thực đỉnh thẹn thùng. Nhất là chính mình tự chụp hình tư thế bầy thật sự là có chút quá trêu chọc người. Không có biện pháp, từ nhỏ mẫu thân của mình dạy bảo chính mình và người khác không giống với, phải tôn trọng thân thể của chính mình, không thể giống như những cô gái khác, làm nam nhân dễ dàng chiếm được tiện nghi, bởi vì ngươi cùng các khác biệt. Nàng một mực liền không rõ mình cùng chúng khác biệt tại nơi nào, trừ bỏ chính mình có được người khác khó có thể mộng nghĩ sướng vãi mạo cùng nóng bỏng dáng người ở ngoài, lớn nhất khác biệt ở chỗ người khác đều có một cái ba ba, mà nàng không có. Nhìn đến bất đồng sao, Trương Dương nhìn tay nàng cơ trong kia Trương câu nhân tự chụp hình, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Anh Tình Huân này tổ câu nhân tự chụp hình là tại phòng tắm bên trong hoàn thành, trên cơ bản coi nàng kia câu nhân tròn trịa hai vú làm chủ đề. Cũng chính là lộ hai điểm, duy mỹ cùng gợi cảm phong cách làm chủ, cũng không có giống kia một chút không tiết tháo, trực tiếp lộ tam điểm, hoặc là dứt khoát khoa trương hơn cầm lấy căn bồng bồng. Bất quá mặt nàng biểu cảm cũng rất câu người, chu miệng, hé miệng, phun lưỡi thơm vân vân hoạt bát cùng gợi cảm động tác trần ra bất tận, điều này cũng thể hiện nội tâm của nàng khả năng vẫn chỉ là một cái bướng bỉnh ngây thơ tiểu cô nương mà thôi. Anh Tình Huân lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ như mệnh, hoàn toàn không ở trạng thái. Trương Dương vừa nói, nha một tiếng, nhìn Trương Dương lật đi ra kia Trương. Vô luận là bộ mặt biểu cảm vẫn là tứ chi động tác, cùng áp phích thượng giống nhau như đúc, duy nhất có vấn đề đúng là quả thật áp phích thượng cái kia Trương, cặp kia bộ ngực đầy đặn màu da cùng tuyết trắng dưới cổ phương xương quai xanh quá độ được không phải là như vậy tự nhiên. Không, không có gì sai biệt a. Có khả năng hay không là điện thoại của ta trông ngựa gỗ rồi hả? Anh Tình Huân quét liếc nhìn một cái về sau. Khuôn mặt đỏ hơn, quay mặt qua chỗ khác, lúc này làm sao lại cảm thấy thẹn thùng vượt qua vừa mới nội tâm phẫn nộ cùng bất lực. Nhìn đến khác biệt có hay không, Trương Dương chỉ lấy áp phích phía trên, cặp kia no đủ núi ngọc tối xấu hổ vị trí. Sau đó lại đem tay nàng cơ cái kia Trương tự chụp hình phóng đại. Anh Tình Huân trợn mắt há hốc mồm nhìn. áp phích thượng, nơi này có nốt ruồi. Còn có cái kia, hình dạng cũng không giống với. Trương Dương mặt không đỏ tim không đập đem ngón tay hướng áp phích thượng một mảnh tuyết trắng trung đỏ thấm đậu. Anh Tỉnh Huân rõ ràng nhỏ một chút vòng, có vẻ muốn càng câu nhân một chút. Anh Tỉnh Huân vừa nhìn, quả nhiên, bị Trương Dương như vậy nhất chỉ, liền phát hiện vài chỗ rất rõ ràng khác biệt, vừa rồi tâm tình mình dao động quá lớn nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hiện tại vừa nhìn, phát hiện hình dáng, màu da, anh đào cái gì, xác xác thật thật hoàn toàn hai loại. Nhưng là hiện tại chính mình cái vị trí kia bị phóng đại, bị hắn như vậy cẩn thận nhìn. Thật sự là quá mắc cỡ. Giống như thật không giống với nha. Anh Tỉnh Huân mặt đỏ tai hồng nửa ngày, tâm tình bình phục một chút. Cuối cùng có thể khẳng định, áp phích thượng cái kia nhân không phải là chính mình. Ân, không đúng, hẳn là đầu thậm chí đến xương quai xanh chỗ đều là chính mình, nhưng là phía dưới liền không phải là của mình. Nàng thở phào một hơi. Chẳng những là bởi vì kia Trương Hải báo nguyên nhân, hiện tại hình như trong lòng cũng đột nhiên thản nhiên, mình và Trương Dương quan hệ giống như là ký kết hiệp nghị. Mình đã là hắn người. Một khi đã như vậy, nhìn một chút bộ ngực lại không phải là đại sự gì. Càng huống hồ bất quá là ảnh chụp. Sự thật chứng minh, Trương Dương nhìn hình của mình thời điểm, hai mắt đăm đăm, tim đập rộn lên, hơn nữa nơi cổ hơi hơi phím hồng. Này chứng minh chính mình cặp kia ngạo nhân bộ ngực sữa đối với hắn có cũng đủ lực hấp dẫn, nghĩ đến điểm này, tâm lý đột nhiên một tia mừng thầm. Khóe miệng không tự chủ được hơi hơi nhất câu, mang lấy một chút tiểu tiểu đắc ý. Bất quá tuy rằng bộ ngực là không giống với, nhưng là vì sao ta Trương này tự chụp hình hắn sẽ có đâu này. Anh Tỉnh Huân buồn bực đem Trương Dương trong tay áp phích cầm lấy đi, cẩn thận nhìn vừa nhìn, rồi sau đó giao còn cấp Trương Dương, buồn bực lẩm bẩm. Ta nhớ được ngươi từng tại chính mình thôi đặc thượng buông tha tấm hình này, bất quá, chỉ lộ bả vai, ân, phía dưới. Bộ ngực cũng không có lộ ra, ta nghĩ cái kia Trạch Nam giết mã đặc phải là lấy ra ngươi thôi đặc ảnh chụp cầm PS. Trương Dương nhéo mi sau khi suy nghĩ một chút đáp. Anh Tỉnh Huân nghe vậy, hàm răng khẽ cắn môi anh đào, như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau khi suy nghĩ một chút, đỏ mặt nói tốt. Giống như là như thế này, thôi đặc thượng hình như truyền quá một tấm. Bất quá ta chính là nhất thời tò mò, tuyệt đối không có giọt xương như vậy sự tình. Lại nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy. Là có chú ý của ta thôi đặc sao. Ân, Trương Dương gật gật đầu, lúc trước muốn giải anh Tỉnh Huân, tự nhiên sẽ đi điều tra nàng sở hữu tư liệu, mà nàng thôi đặc tự nhiên là chọn đầu một trong, bằng vào chính mình khủng bố ký ức năng lực, muốn nhớ tới như vậy một tấm hình, tự nhiên là không tốn sức chút nào. Về phần nàng thôi đặc. Đương nhiên không có đi chú ý. Bất quá nói, hiện tại anh Tỉnh Huân tại Hoa Hạ Quốc cũng mở nhỏ bé rồi, kia fan sổ ngắn ngủn một tháng liền vượt qua 400 vạn, có thể thấy được nàng người khí cao. Anh Tỉnh Huân tâm lý lại lần nữa ngòn ngọt, nguyên lai hắn còn chú ý của ta thôi đặc. Trương Dương đem áp phích cuốn, lông mày nhíu nhíu một cái kia giết mã đặc PS được còn rất rất thật, hôm nay kia một chút truyền thông nếu đều chụp xuống, ngày mai khẳng định báo viết. Như vậy vừa đến, anh Tỉnh Huân hình tượng thế tất yếu bị hao tổn. Cái nhà kia hỏa, sau lưng khẳng định có nhân chỉ điểm. Tốt lắm, hiện tại chân tướng rõ ràng, người cũng không cần lo lắng. Trương Dương đem di động của nàng cất vào đến, đưa trả lại cho nàng, nhưng nghĩ nghĩ, còn nói, loại hình này phóng tại điện thoại phía trên, nếu như bị người có tâm tư nhớ thương phía trên, thực dễ dàng bị trộm. Kia, ta đây xóa chúng nó. Rất rõ ràng sắc mặt nàng có vẻ có chút không bỏ được, nhìn đến, nàng chụp những hình này xác thực đơn thuần vì lưu luyến dùng. Nếu như người muốn bảo tồn, cũng không phải là thế nào cũng cắt bỏ. Trương Dương nghĩ nghĩ, nói, ta giúp ngươi kế tiếp cái an toàn phần mềm, bảo vệ tốt ngươi điện thoại sau lại cho ngươi liền không thành vấn đề. Trương Dương chuẩn bị cho nàng trang bị chính là nữ oa tập đoàn nữ oa máy tính công ty khai phá nữ oa thần lá chắn. Cái này phần mềm là ưu ảnh hệ thống diễn sinh ra đến loại nhỏ an toàn phần mềm, là Diêu Vân cùng Hứa Đan Oánh hai người dẫn dắt nữ oa khoa học kỹ thuật công ty phần mềm bộ môn khai phá đi ra, trước mắt còn không cụ giết độc công có thể, bất quá đối với an toàn phòng hộ tuyệt đối nhất lưu. Điện thoại cho dù là ném, cũng có thể lập tức thông qua cái kia an toàn phần mềm tập trung tài liệu bên trong tin tức phòng ngừa dẫn ra ngoài. Đồng thời còn có một cái công năng chính là siêu cường định vị công năng, một chút cần phải thụ bảo hộ người. Nếu có lúc cần thiết, mở ra định vị hệ thống, có thể theo dõi đến cơ chủ bản nhân, cho dù là điện thoại tắt điện thoại, hoặc là không có lên mạng đều có thể. Bất quá cùng anh Tình Huân nói là kế tiếp, trên thực tế hiện tại cái này phần mềm còn không có phóng tới công ty trang web phía trên công nhân kế tiếp, hắn được theo tay của mình cơ đem cái này phần mềm phim âm bản đến di động của nàng phía trên. Vậy làm phiền nhéo, người trước giúp ta làm a. Anh Tình Huân không có nửa điểm hoài nghi, trực tiếp cầm điện thoại đưa cho hắn. Trương Dương nhìn di động của nàng, cũng là iPhone, phòng trừng không vượt ngục, không thể trực tiếp dùng Lam Nha lẫn nhau truyền, liền thu đến bên trong túi, chuẩn bị cho tốt sau lại cho ngươi. Có điện thoại ta cầm lấy cho ngươi. Ân, anh Tình Huân hiển nhiên hoàn toàn tín nhiệm hắn. Đi thôi, các nàng phòng trừng đợi nóng này. Trương Dương Vi cười nói. Anh Tình Huân lộ ra gương mặt ngượng ngùng nụ cười ngượng ngùng, cho các ngươi lo lắng. Sau cơn mưa trời lại sáng. Bất quá chúng nữ nhìn đến Trương Dương thuận thuận lợi lợi đem anh Tình Huân mang ra, vẫn là một trận kinh ngạc, Lý Áo Nada tiên sinh tác dụng thật đúng là. Hắn thật đúng là một cái bảo tiêu mà thôi sao. Đằng Nguyên Táo không khỏi theo bản năng nhìn Yamada Từ Màu, người sau nhún bả vai, một bộ yêu đừng có thể trợ giúp biểu cảm, tiếp lấy lại hồi nàng một cái hiếm thấy đa quái biểu cảm. Anh Tình tiểu thư, kia ảnh chụp. Đằng Nguyên Táo bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Yamada Từ Màu liếc nhìn một cái, đi đến anh Tình Huân bên cạnh, thăm dò hỏi một câu. Đó là giả, cái kia phá hư ra hỏa cầm ta thôi đặt ảnh chụp PS đi lên. Anh Tình Huân gương mặt bình tĩnh đáp. Giả Đằng Nguyên Táo quay đầu nhìn Trương Dương trong tay cái kia Trương Hải báo, do dự nói, ta lập tức đi tuyên bố thứ nhất thanh minh, bằng không làm truyền thông bốn phía đưa tin, sẽ không tốt. Chỉ cần phát biểu thanh minh, kia một vài người không hẳn chịu tin. Chấm, Yamada Từ Màu lo âu nói, kia Trương Đông Tây, quả thật làm được vô cùng. Nàng nhìn chung quanh, trừ bỏ Trương Dương ở ngoài, khác đều là nữ sinh, liền thấp giọng nói. Xác thực rất khó nhìn ra PS dấu vết đi ra. Trừ phi có đầy đủ chứng cứ chứng minh ảnh chụp không phải là anh Tình tiểu thư ngài bản nhân. Đằng Nguyên Táo cũng là thực chán nản nói, nếu không phát biểu thanh minh về sau, ngược lại còn sẽ bị người khác chất nghi ngờ cũng lại tiếp tục lăng xê, cái nhà kia hỏa nói không chừng còn có bản sao. Nhưng là trước mắt cái kia ảnh bán thân xác thực A Huân, muốn chứng minh, trừ phi còn muốn A Huân chụp một tấm anh Tình tiểu thư chính mình bộ ngực ảnh chụp vì chính mình làm chứng minh. Một bên Vũ Điền Tư vừa mới đi ra ngoài, lúc này lại đi tiến đến, nghe được chúng nữ đối thoại về sau, mày liễu không khỏi hơi nhíu một cái nhà kia hòa quá hèn hạ, vừa mới cảnh sát đã bắt bớ hắn một mực chắc chắn mình là theo phía trên võng tìm được, hơn nữa nói ảnh chụp là thật. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, Đằng Nguyên Táo nhìn Trương Dương, mở miệng nói Lý tiên sinh, người có biện pháp nào sao? Anh Tình Huân cũng đầy mặt mong chờ nhìn Trương Dương. Rất đơn giản. Nếu biết là giả, chấm, Trương Dương ho khan một tiếng, hơi lộ ra lúng túng nói, chỉ cần tìm được bộ ngực chân chính chủ nhân, so sánh một chút, lập tức liền chân tướng rõ ràng. Đúng nga, làm sao lại không nghĩ tới, Yamada Từ Màu gương mặt nhảy nhót, chỉ cần tìm được nó chân chính chủ nhân, phóng tại cùng một chỗ so sánh một chút liền nhất thanh nhị sở. Không đơn giản như vậy, chỉ bằng như vậy một tấm hình, biển người mênh mông chung làm sao có khả năng tìm được nàng nguyên chủ người. Đằng Nguyên Táo thở dài nói, tính là tìm được, cũng phải cũng đủ mau, bằng không đợi tin tức bị sao bảo sẽ trễ. Giao cho ta a, Trương Dương lạnh nhạt nói. Ngươi có biện pháp? Trương Dương gật đầu bất quá, phải xem vận khí, mau lời nói, nửa giờ lấy nội. Thứ 1018 chương ảnh chụp nơi phát ra nhị. Trương Dương làm Mai Hân đi trên xe đem chính mình kia đài giả bộ u ảnh hệ thống từ hệ thống máy tính mang vào đến. Sau đó muốn một cái gian phòng cùng một đầu dây điện, liền bắt đầu công tác, chúng nữ tò mò chuẩn bị vây xem, bất quá khi nhiên là bị Trương Dương cự tuyệt. Nhận lấy lên mạng tuyến, mở máy vi tính ra, mở ra ưu ảnh hệ thống từ hệ thống, kiểm tra một chút Internet, xác định Internet hoàn toàn xác định không có vấn đề sau đó, đăng nhập ưu ảnh hệ thống. Sau đó lợi dụng ưu ảnh hệ thống vào Internet lạc, lấy ra điện thoại chụp được kia Trương Hải báo, sau đó đem chụp được đến ảnh chụp cùng Trung Vân Mâm. Truyền đến máy tính, lấy ra trong này bộ ngực bộ phận, truyền đến ưu ảnh hệ thống. Đúng vậy, hắn muốn lợi dụng ưu ảnh hệ thống cường đại tìm tòi công năng, đưa lên Internet tra tìm. Lợi dụng hình ảnh một bộ phận, tìm kiếm toàn bộ tấm bản đồ phiến nguyên đồ, rất nhiều tìm tòi phần mềm liền có thể hoàn thành, bất quá trước sách phải là hình ảnh cũng đủ rõ ràng, hơn nữa trên Internet liền có chương này nguyên đồ. Nhưng là hiện tại bức tranh này là điện thoại chụp, cho nên trên Internet chắc chắn sẽ không có nguyên đồ, tìm tòi phần mềm cũng không có biện pháp cung cấp mơ hồ tìm tòi. Mặt khác bức tranh này phiến là giọt xương đồ, tính là không phải là điện thoại chụp, search engine cũng không nhất định có thể tìm tới. Càng phải mệnh là, nếu như bức tranh này trên Internet căn bản không có, bình thường tìm tòi trang web làm sao tìm được đều không có khả năng tìm được. Bất quá khi nhưng mà, nếu như là ưu ảnh hệ thống lời nói, tình huống liền không giống nhau, tính là tấm hình này không phải là tại võng phía trên, chỉ cần nó chứa đựng vật dẫn có tiếp lấy dây điện, ưu ảnh hệ thống liền có thể xuyên qua dây điện, vô khổng bất nhập xâm nhập hắn máy tính, tự động tìm tòi xứng đôi bức tranh này phiến nguyên đồ, thậm chí là video screenshot. Đương nhiên, như vậy tìm tòi, lấy Trương Dương máy vi tính này giải toán năng lực là làm không được, chỉ sợ không hai cái liền thiêu hủy. Bất quá Trương Dương hiện tại chỉ là chuẩn bị trước theo phía trên võng tìm xem nhìn. Vạn nhất không được lời nói, lại để cho cô em vợ các nàng lợi dụng trong nhà cái kia bộ ưu ảnh hệ thống đi tìm là được rồi. Trên cơ bản hắn có thể xác định, bức tranh này phiến, thực có khả năng là một cái AV nữ diễn viên, ngực bao vây vừa vặn cũng là e chén, hơn nữa thân cao khẳng định không lùn, đương nhiên, muốn đạt tới anh tỉnh huân độ cao khẳng định không có. Trương Dương lưu loát đặt ra tìm tòi phạm vi cùng với tìm tòi điều kiện sau. Bình phục một chút hô hấp, điểm xác định. Ưu ảnh hệ thống lập tức bắt đầu khởi động tìm tòi công năng. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn cũng đặc biệt ý đem tìm tòi phạm vi hạn định tại Hoa Quốc Quốc, đồng thời vận hành tốc độ cũng đã khống chế, hơn nữa chỉ tra tìm trên Internet, thậm chí còn lợi dụng ưu ảnh hệ thống bắt mấy con thịt gà xem như ván cầu. Bất quá cứ việc như vậy, chính mình mang đến máy này cao tính năng máy vi tính sách tay khởi động tìm tòi công năng sau. Còn chưa phải đoạn tại nóng lên. May mắn, tình huống như vậy chỉ rằng có 2-3 phút sau liền đã xong. Kết quả tìm kiếm đi ra, bất quá cũng không chỉ có một tấm, mà là lập tức toát ra mấy trăm chương. Trương Dương lúc này mới nghĩ đến, mình là dùng mơ hồ tìm tòi phương thức, hơn nữa hình ảnh chỉ dùng để điện thoại chụp. Ai thán một tiếng, Trương Dương đành phải từng tờ phân biệt đi qua. Cũng may chính mình ký ức năng lực đủ cường. Bất quá làm hắn thất vọng chính là, hắn tìm gần sau nửa giờ, Trương Dương chỉ có thể bỏ đi, bởi vì kết quả đều là thất không xứng với, thật buồn bực chính là. Thế nhưng còn làm hắn tìm được cùng vỗ tới bộ ngực cơ hồ giống nhau nhưng là đầu người cũng là anh tỉnh huân, nhìn kỹ tại chỗ chỉ. Phát hiện là Hoa Quốc Quốc hai cái giải trí trang web, mẹ nó bức tranh còn là mới vừa thượng truyền. Nói cách khác, vừa mới cái kia giết mã đặc cầm lấy áp phích. Hiện tại đã bị truyền thông vỗ xuống đến, hơn nữa truyền đến trên mạng. Gặp quỷ, rất rõ ràng, đối phương không phải là nghiệp dư theo phía trên võng tìm AV nữ diễn viên bức tranh, sau đó screenshot PS đi lên. Chương này bộ ngực hình ảnh chủ nhân căn bản là hắn nhóm chính mình tìm một cái hình thể tương đối giống anh tình huân nữ nhân, hơn nữa còn là e chén người chụp ảnh sau đó lại tiếp tục thỉnh PS cao thủ PS. Thật hiển nhiên, như vậy tay bút, sau lưng nhất định là một đoàn đội. Không có khả năng chỉ cần một cái giết mã đặc trạch nam có thể hoàn thành. Nhìn đến, chỉ có thể thỉnh cô em vợ các nàng vận dụng trong nhà siêu cấp máy tính tiến hành không khác biệt xâm nhập tìm tòi. Nói vừa vặn kia đài siêu cấp máy tính hiện tại đã lắp ráp hoàn tất, hơn nữa có thể thử vận hành, dùng nó tìm đến lời nói, nên vấn đề không lớn a. Thùng thùng thùng, bất quá Trương Dương đang chuẩn bị đem hình ảnh phát cấp cô em vợ thời điểm cửa phòng bị gõ. Trương Dương theo bản năng cúi đầu nhìn thời gian, nguyên lai thời gian đã qua gần 1 giờ. Đành phải mở cửa đứng lấy gương mặt sầu lo Yamada từ Mỹ cùng với anh tỉnh huân bọn người, có vẻ giống như còn nhiều thêm một cái, Minh Nguyên Khiết Tử, cái kia Hoa Quốc Quốc minh tinh điện ảnh, Trương Dương ngược lại lần thứ nhất thấy nàng bản nhân, vóc người quả thật xinh đẹp, phải có bê tiêu chuẩn, đương nhiên cùng anh tỉnh huân loại này A tiêu chuẩn vẫn có kém. Thân thể của nàng cao cũng không lại. Hẳn là 1m7 trái phải, ngực bao vây mắt liếc một cái, vừa lúc là đê áo ngực. Nàng vòng lấy mái tóc, nhìn có điểm giống hiền thê lương mẫu hình, bất quá thần sắc lại có vẻ có chút lạnh nhạt, cấp nhân một loại khoảng cách cảm giác. Như thế nào đây, có kết quả sao? Vừa nhìn thấy Trương Dương, Yamada từ màu cấp bách bận rộn mở miệng hỏi, đối phương giống như đã sớm có chuẩn bị, tin tức đã ra. Trương Dương lông mày hơi nhất nhéo, nhẹ khẽ lắc đầu ta thật đáng tiếc. Bất quá lại cho ta một chút thời gian nói. Được rồi, không nhọc phiền Lý Quân rồi, ta lập tức thông qua luật sư trịnh trọng nhắc nhở kia một chút trang web, không thể tuyên bố như vậy bức tranh. Đợi cho cảnh sát thẩm vấn có kết quả về sau, lại xin toàn diện xóa đồ. Đằng Nguyên Táo lạnh nhạt nói. Đợi cho như vậy lời nói, kia một chút hình ảnh đã sớm truyền đi khắp thiên hạ. Yamada từ màu dậm chân nói. A Huân, đừng cấp bách, ta nhận thức không ít truyền thông internet người phụ trách, nếu không ta cùng bọn hắn thông khí một chút, nhìn có thể hay không thỉnh bọn hắn giúp đỡ. Chấm, nàng vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tiếp lấy nhàn nhạt nói, Đằng Nguyên tiểu thư nói cho ta, ngươi làm hắn giúp ngươi. Một cái bảo tiêu. Ta tin tưởng hắn, anh Tỉnh Huân gật gật đầu, nhìn Trương Dương tràn ngập tự tin. A Huân, người có biết ngươi đang làm gì hay không? Minh Nguyên Khiết Tử đem anh Tỉnh Huân kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, hiện tại có thể không phải nói chuyện xúc động nói thời điểm ta xem qua kia Trương Hải báo, có thể làm ra vật như vậy người, cũng không là một người có thể hoàn thành, bọn hắn đây là có dự mưu muốn bôi đen ngươi, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Ta tại một vài chỗ nhưng là nghe được một chút không tốt nghe đồn. Làm sao rồi? Ta nghe nói lần này Cát Xuyên ra. Ân, chính là nãy Ngô sự vụ sở có được người, nhưng là cùng rất nhiều sự vụ sở chào hỏi. Bảo là muốn đánh ép ngươi. Anh Tỉnh Huân mí mắt hơi hơi rủ xuống, thấp giọng nói như vậy như thế nào, Cát Xuyên ra không phải là đã bị điều tra sao? Là bị điều tra, nhưng là Cát Xuyên ra thế lực cũng không đơn giản như vậy. Đây chính là tập đoàn Mitsubishi một phần tử tồn tại, như vậy điều tra căn bản không ảnh hưởng tới bọn hắn cái gì, ta nghe nói cái kia Cát Xuyên tiểu phú lang nhưng là buông lời rồi, nhất định phải được đến thân thể của ngươi. Nếu như ngươi sẽ cùng cái kia Hoa Hạ Quốc tiểu tử lại có dính dấp lời nói, cho dù là ngươi chính mình lên môn đạo khiểm, cũng là không có khả năng tha thứ ngươi. Bên trong cái kia gia hỏa, nghe nói là cái kia Hoa Hạ Quốc cái gì lão bản giúp ngươi thỉnh bảo tiêu đúng không? Minh Nguyên Khiết Tử nhìn bên trong Trương Dương, nói thầm một tiếng nhân ngược lại bộ dạng đỉnh xuất. Bất quá nên cùng hắn giữ một khoảng cách, nơi này chính là có không ít Cát Xuyên ra cơ sở ngầm đâu. Khiết Tử, cảm ơn ngươi, bất quá ta chỉ tin tưởng hắn. Anh Tỉnh Huân quay đầu nhìn bên trong Trương Dương, gương mặt xinh đẹp tự nhiên cười nói. Ngươi điên rồi, Minh Nguyên Khiết Tử dậm chân, tuy rằng ngươi bây giờ cùng Cát Xuyên ra là có hiểu lầm. Nhưng là không cần thiết đem cái này hiểu làm sâu sắc a. Khiết Tử, ngươi là đến cấp Cát Xuyên gia sản thuyết khách sao? Anh Tỉnh Huân mày liễu hơi hơi nhíu một cái, hỏi. Minh Nguyên Khiết Tử hàm răng cắn môi anh đào, do dự một chút sau gật gật đầu chúng ta là hảo tỉnh muội. Ta cũng không nghĩ giấu giếm ngươi, Cát Xuyên thiếu gia quả thật đi tìm ta, hắn muốn cùng ngươi và giải, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể hắn bên người. Rời xa Hoa Hạ Quốc. Kia rất xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi. Anh Tỉnh Huân hé miệng, cúi đầu, suy nghĩ một chút, nhìn Minh Nguyên Khiết Tử liếc nhìn một cái, lại mở miệng nói, vẫn là tỉ muội lời nói, như vậy nói về sau liền đừng lèo bèo. Nói, chậm rãi đi trở về phòng ở. A Huân, ngươi thật sẽ không suy nghĩ thêm sao? Minh Nguyên Khiết Tử đuổi kịp, ngươi phải biết, cự tuyệt lời nói, giống hôm nay chuyện như vậy, về sau còn có khả năng càng nhiều. Anh Tỉnh Huân dừng lại bước chân. Người nghĩ thông suốt, Minh Nguyên Khiết Tử trên mặt một trận kinh ngạc vui mừng cùng chờ đợi. Bất quá nàng lại nhìn thấy anh Tỉnh Huân lạnh lùng gương mặt xinh đẹp nói như vậy, người đã sớm biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy. Minh Nguyên Khiết Tử sắc mặt cứng đờ, lập tức lắc đầu phủ nhận không phải là, ta chỉ là. Hắn điện thoại cho ta cho rằng chỉ là cảnh cáo, cho nên cũng không có nhắc nhở ngươi, nhưng. Nhưng ta thật không biết hắn thật phải làm như vậy. Nhìn đến anh Tỉnh Huân cặp kia mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm nàng gấp gáp nhấc tay phát thề ta thật không biết hắn cứ làm như vậy rồi, ta phát thề, bất quá A Huân, ngươi thật đừng nghĩ tìm được hình ảnh nguyên chủ nhân, thế lực của bọn họ rất lớn, ta vừa mới gọi điện thoại đi chất vấn hắn, cũng chỉ là nghe nói bọn hắn tốn đại giá cả tìm đến người, trên mạng là không có khả năng tìm được chủ nhân. Cho dù là cảnh sát tham gia cũng không dùng, hơn nữa về sau sẽ có chừng mực lớn hơn nữa bức tranh. Chấm. Minh Nguyên Khiết Tử kéo lấy anh Tỉnh Huân hai tay, A Huân, chúng ta đấu không lại hắn nhóm. Ngươi nghe ta khuyên được không? Khiết Tử, chấm, anh Tỉnh Huân trầm mặc một hồi, khóe miệng hơi cong một chút, lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, đẩy ra nàng hai tay, nếu như ngươi có thể liên lạc với Cát Xuyên tiểu phú lang lời nói, như vậy thỉnh nói cho hắn, anh Tỉnh Huân cho dù chết, cũng không có khả năng cùng hắn sẽ dính dấp thượng một điểm quan hệ, nếu phát như vậy bức tranh lời nói, như vậy xin cứ tự nhiên. Ta không cần toàn bộ thế giới người đều có thể lý giải ta tin tưởng ta, chỉ cần lòng ta để ý người tin tưởng là được. A Huân, chấm, Minh Nguyên Khiết Tử quyền hơi hơi quyền nhanh, còn muốn nói tiếp cái gì, lại nghe được bên trong Yamada từ màu hoan hô một tiếng: Lý Quân, người quá tuyệt vời. Như vậy cũng có thể tìm tới. Sau đó liền là một trận nhiệt liệt vỗ tay tiếng. Anh Tỉnh Huân cùng Minh Nguyên Khiết Tử nhìn nhau liếc nhìn một cái, trên mặt riêng phần mình xuất hiện kinh ngạc thần sắc, không hẹn mà cùng bước nhanh đi vào nhà đi vào. Thứ 1019 chương Nhật Bản bổ tinh làm cho nhiệm vụ. Làm sao rồi, anh Tỉnh Huân cùng Minh Nguyên Khiết Tử bước nhanh đi sau khi đi vào, bị đám kia mặt người thượng kinh ngạc cùng kinh ngạc vui mừng biểu cảm hố phải là sửng sốt một chút. Lý Quân tìm được cái kia đáng chết nữ nhân. Yamada từ màu hai tay quyền nắm chặt, đầy mặt hưng phấn gầm nhẹ nói. Cái gì, anh Tỉnh Huân cùng Minh Nguyên Khiết Tử đối diện liếc nhìn một cái, hiển nhiên vẫn là không biết rõ sơ tình trạng, trên mặt ngẩn ngơ, cái nào nữ nhân. Các người chính mình xem đi, Vũ Điền Tư, kéo lấy hai người, đi vào chuyên môn cấp Trương Dương cung cấp cái kia gian phòng. Trương Dương nhịn không được lật một cái bạch nhãn, như vậy một cái rất lớn bang nữ nhân ở nghiên cứu một cái bộ ngực của nữ nhân lời nói. Chính mình một cái đại nam nhân là không phải là có chút không tiện đi vào đâu này. Trên bàn, Trương Dương cá nhân máy tính lẻ loi bày ra, màn ảnh máy vi tính thượng thả một cô gái xa lạ trần trụi cao ngất tuyết trắng hai vú nửa người ảnh nút. Quả nhiên, cùng kia Trương Hải báo đối ứng, cái này cô gái xa lạ bộ ngực cùng kia Trương PS quá áp phích phía trên bộ ngực cơ hồ giống nhau như đúc. Thậm chí nữ tử này dở ra tư thế cùng anh Tỉnh Huân tự chụp tư thế đều giống nhau, thật hiển nhiên. Nữ tử này là có ý dựa theo anh Tỉnh Huân bày ra tư thế bãi chụp, vì chính là làm ảnh chụp chụp sau khi đi ra, tại PS thời điểm không sẽ có vẻ như vậy không hài hòa. Anh Tỉnh Huân nhìn Minh Nguyên Khiết Tử, hoàn toàn thở phào một hơi. Minh Nguyên Khiết Tử môi anh đào hơi hơi trương một tấm, thở dài một hơi, quyền nhanh quyền chậm rãi buông ra. Lý Quân đây là làm sao bây giờ đến Minh Nguyên Khiết Tử nhìn màn ảnh máy vi tính chung cái kia nữ nhân, cố gắng đang nhớ lại. Rồi sau đó tò mò hỏi, cái này cũng không phải là cái gì nổi danh minh tinh. Giống như là tại trong nhà chụp cái loại này ảnh chụp. Quả thật ảnh chụp cô bé kia, nhìn hẳn là thật cao tròn. Da rẻ cũng rất trắng, bộ ngực cũng là đại khái 34 loại này cấp bậc, chính là khuôn mặt xa xa không sánh được anh Tỉnh Huân, không có nàng tốt như vậy nhìn, bất quá cũng không thể tính xấu. Nhưng khẳng định cùng minh tinh là dính không lên một bên. Bây giờ tìm đến ảnh chụp nguyên chủ nhân, bất quá nếu như muốn cũng có lực phản kích đối phương bôi đen hành động lời nói, như vậy hẳn là đem cái này nữ tên gọi là gì cũng cấp tìm ra đến lúc đó tên cùng ảnh chụp cùng một chỗ tuyên bố đến trên Internet. Tuyệt đối sẽ làm cho các nàng trở tay không kịp, Đằng Nguyên táo hận hận nói. Minh Nguyên Khiết Tử nhíu mày hỏi đúng rồi, như vậy biết cái này nữ tên sao? Cái này nữ khẳng làm như vậy lời nói, hẳn là diễn AV nghệ nhân A. Yamada từ màu nhìn chằm chằm trên màn hình cô gái kia, mày liễu nhéo lên, ý đồ muốn từ nàng trí nhớ tìm kiếm có phải là hay không nhận thức người. Nhưng rất nhanh lắc đầu cái này, giống như còn thật không có ấn tượng gì. Cùng nàng giống nhau ý đồ muốn đem nàng và một cái AV diễn viên liên hệ những người khác, nhìn nhau vài lần về sau, rất nhanh cũng là riêng phần mình lắc lắc đầu. Không có ấn tượng, ta bình thường không chú ý loại đồ vật này, anh Tỉnh Huân khuôn mặt hơi đỏ lên. Cái loại này đáng khinh phim không phải là chỉ có nam nhân mới nhìn à. Chấm, Vũ Điền Tư hàm răng cắn môi anh đào. Vì thế ánh mắt cùng một chỗ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Dương. Trong này duy nhất nam nhân. Trương Dương gương mặt vô tội các ngươi xem ta làm sao. Sau đó tỉnh ngộ, đám người này. Mình coi như là xem qua phim heo, không có nghĩa là liền xem qua sở hữu AVA. Hoa Quốc Quốc AV nữ diễn viên nhiều như vậy. Chụp phiến đây chính là mấy chục vạn bộ. Cái kia, người này không phải là chụp cái loại này phiến. Trương Dương đành phải thực khẳng định mở miệng nói. Ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Đằng Nguyên Táo lập tức hỏi ngược lại. Trương Dương mí mắt rủ xuống, tọa trước máy vi tính, dùng Google hình ảnh phương thức cho các nàng biểu diễn một lần. Một bên giải thích nói chung, nếu như là AV diễn viên lời nói, như vậy nàng một chút hình ảnh cũng sẽ ở trên mạng tìm được. Nếu như là trên Internet có bức tranh, dùng Google hình ảnh phương thức liền có thể tìm được đến. Điểm kích xác định, chớp mắt kết quả là đi ra á. Quả nhiên, tìm không thấy cùng kia Trương lộ ra hai vú nữ nhân kia xứng đôi bức tranh. Lại tăng thêm, nàng tư thế này là bắt trước anh Tỉnh tiểu thư thôi đặc thượng lưu truyền cái kia tấm bản đồ phiến, thật hiển nhiên là có dự mưu, nếu là có dự mưu, đối phương tự nhiên không có khả năng tùy tiện tìm một tấm có thể cho chúng ta dễ dàng tìm ra tại chỗ chỉ hoặc là nhận được đến bức tranh đến, cho nên ta có thể khẳng định, tấm hình này chủ nhân không có khả năng là kia một chút AV nữ diễn viên. Trương Dương Đốc định hạ kết luận nói. Ta đồng ý Lý Tiên Sinh thuyết pháp. Yamada từ màu thứ nhất mở miệng nói. Ta cũng đồng ý, chấm, Vũ Điền Tư cũng gật gật đầu. Anh Tỉnh Huân không lên tiếng, bởi vì nàng không giữ lại chút nào đã trước đứng ở Trương Dương bên cạnh. Mai Hân cùng Phan Ninh Ninh hai cái này căn bản nghe không hiểu Trương Dương bọn hắn bô bô nói cái gì, tự nhiên là tin tưởng Trương Dương. Kia Lý Tiên Sinh, ngươi nên không có khả năng đã hiểu cái này không biết xấu hổ nữ nhân là người nào a? Đằng Nguyên Táo mở miệng hỏi, ngữ khí hơi một tia trào phúng. Ngươi đoán, Trương Dương thấy nàng trong mắt không tốt, bất quá cũng lơ đễnh, cái này nữ nhân tuy rằng đối với chính mình không lớn thân mật, bất quá cuối cùng cũng là vì anh Tỉnh Huân nghĩ, không có gì hay quái, cho nên ngữ khí còn cố ý mang lấy một tia trêu chọc. Đã biết lời nói, cũng đừng thừa nước đục thả câu đi à nha. Đằng Nguyên Táo có chút căm tức nói. Táo, sao có thể đối với Lý Quân nói như vậy? Trương Dương thật không có cảm thấy cái gì, bất quá anh Tỉnh Huân lại nghe được một tia manh mối, không khỏi nhăn lại lông mày nhìn chằm chằm Đằng Nguyên Táo, âm thanh hơi căng nhắc nhở nàng nói. Đằng Nguyên Táo nghe vậy, mặt đỏ lên, biết chính mình nói được quá mức, vội vàng xin lỗi. Tốt lắm, không quan hệ, chấm, Trương Dương cũng không ngại, mở miệng chủ động nói sang chuyện khác, nói, cái này nữ tên kêu Cao Tùng Quả Lê, là một Hàn Duệ Hoa Quốc quốc người, 27 tuổi. Năm trước vừa mới nhập tịch, là Cát Xuyên tiểu phú lang bí mật tình phụ một trong, nàng bảo hiểm chứng hào ID là. Người đây là làm sao mà biết? Đằng Nguyên Táo kinh ngạc hỏi. Trương Dương cười nhạt một cái nói bí mật. Đằng Nguyên Táo bĩu môi, lần này không dám nói thêm gì nữa. Nhưng là nghẹn trong chốc lát, vẫn là mở miệng nói ngươi như thế nào chứng minh ngươi nói đây là thật, ngươi phải biết, mấy thứ này, vì phản kích lời nói, đây chính là muốn gặp báo, vạn nhất sai rồi lời nói. Đây chính là muốn bị kiện. Ta biết, Trương Dương lạnh nhạt nói, bất quá như thế nào chứng minh, ta không có biện pháp nói cho ngươi, bởi vì ta có thủ đoạn của ta, nhưng là không thể nói cho ngươi. Hoặc là nói ngươi không tư cách biết, một bên Mai Hân nhàn nhạt mở miệng nói bổ sung, dùng chính là tiếng Anh. Trương Dương kinh ngạc nhìn nàng liếc nhìn một cái, nha đầu này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền nghe hiểu được bọn hắn đang nói gì sao. Đằng Nguyên Táo vừa nghe, lông mày nhăn lại, hiển nhiên nàng là nghe hiểu được. Vừa muốn há mồm phản kích, Mai Hân mày liễu dựng lên ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng nói cái gì ta không muốn nghe nói. Biểu hãn ô khoa lan mỹ nữ thân cao đây chính là so sánh anh Tỉnh Huân vậy tồn tại, hơn nữa nàng làm qua lính đánh thuê, giết qua người, cặp kia xanh thảm sắc như ô giả tinh linh vậy mắt to xinh đẹp mơ hồ lộ ra một chút sát khí. Khó nói lên lời khí thế chớp mắt khiến cho Đằng Nguyên Táo thân thể phía dưới ý thức co rụt lại. Lý Quân, ngươi là như vậy dạy ngươi người nói chuyện sao? Đằng Nguyên Táo xấu hổ giận dữ không chịu nổi, lùi đến một cái khoảng cách an toàn về sau, mở miệng nói. Như thế nào, có vấn đề sao? Phan Ninh Ninh đi đến, nhàn nhạt mở miệng nói. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, đem lửa giận tích góp Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân ngăn cách, nhàn nhạt cười nói ta giáo lời nói. Kia liền không phải nói chuyện vấn đề, đối với không thức thời vụ người trực tiếp chính là một cái tát tai. Anh Tỉnh Huân gương mặt xinh đẹp hơi hơi lạnh lùng, một bên Vũ Điền Tư gấp gáp đi lên đến, giữ nàng lại, cười nói tốt lắm, chúng ta không phải là người một nhà sao. Cái kia, ta cảm thấy, nếu Lý Quân có thể đem cái này không biết xấu hổ nữ nhân tìm ra đến, như vậy hắn biết tên của nàng không cũng là chuyện đương nhiên sao. Táo, ta nhìn ngươi. Nhanh đi mời dự họp tuyên bố a, cấp kia một vài người một chút kinh ngạc vui mừng. Đằng Nguyên Táo nghe vậy, sắc mặt lúng túng nhìn anh Tỉnh Huân liếc nhìn một cái, chỉ tốt gật gật đầu ta đây đi. Lại nhìn Trương Dương, do dự một chút, khom lưng cúi người chào nói thực xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Trương Dương lắc lắc đầu, đem máy tính ảnh chụp phim âm bản đi ra đưa cho nàng tuyên bố sẽ lên dùng được. Đằng Nguyên Táo vừa đi, Vũ Điền Tư vỗ tay một cái. Đứng ra bình thường không khí tốt lắm, bất quá là cái tiểu hiểu làm, thời gian cũng không sớm, chúng ta nhanh chóng hóa trang chuẩn bị thải chàng A. Ân, đúng Nga, chấm, chúng nữ bị vừa đề tỉnh, lập tức tỉnh ngộ. Một đám mỹ nữ lập tức chen thành một đoàn, phấn ngẫu cánh tay, tuyết chợt thơm ngon bờ vai, giận tủng núi non đan vào va chạm, làm người ta mục không rảnh nhận lấy, nước miếng giàn giụa. Vào thời khắc này, Trương Dương trong não, đột nhiên vang lên hệ thống tiểu tinh linh âm thanh. Theo bản năng nhìn thời gian, bất chi bất giác trong đó, xoa. Đã là hệ thống nảy sinh cái mới thời điểm. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch chi nhánh nhiệm vụ, mỗi tháng một lần tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ khởi động, mục tiêu nhân vật, phía trước 8 mét phạm vi bên trong, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, phương có quyền lợi tuyển chọn tiếp nhận tiếp theo cái tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ đã nhập đương, hoàn thành kỳ hạn còn lại 1 năm 4 tháng. Mục tiêu 8 mét, trừ bỏ một cái vừa mới rời đi đằng nguyên táo ở ngoài, trong phòng người toàn bộ nằm thương A. Anh Tỉnh Huân, Phan Ninh Ninh, Mai Hân, Minh Nguyên Khiết Tử, Vũ Điền Tư, Yamada từ màu 6 cá nhân. Mục tiêu còn không tính nhiều lắm, bất quá nói thực ra, trừ bỏ anh Tỉnh Đại Mỹ Nhân ở ngoài, cái khác độ khó đều thật cao, Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân thứ 2, Yamada từ màu cùng Vũ Điền Tư thứ 3, khó nhất phòng trường chính là cái nhìn chính mình, rõ ràng mang lấy một tia địch ý Minh Nguyên Khiết Tử. Bất quá những cái này đều không là vấn đề ở chỗ, chính mình ngày mai sẽ chuẩn bị trở về nước, Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân cũng may, đó là cùng một chỗ trở về, CDE tổ hợp thành viên cùng Yamada từ màu các nàng đến lúc đó đây chính là ngoài tầm tay với, cho dù là anh Tỉnh Huân, trước mắt cũng không biết nàng tâm lý đánh như thế nào bản tính. Bất quá nhìn nàng người đại diện bộ dạng tăng thêm anh Tỉnh Huân mẫu thân thể vừa mới khang phục không lâu cũng cần anh Tỉnh Huân làm bạn. Cho nên hẳn tạm thời là ở lại Hoa Cúc Quốc A. Cho nên nói đến, nhiệm vụ lần này, cũng không có trên mặt ngoài nhìn dễ dàng như vậy. Thứ 1020 chương Vũ Đài Kinh Hồn. Biểu diễn chính thức bắt đầu, Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân ở phía sau đài bảo hộ anh Tỉnh Huân, Trương Dương tắc đến phía trước tuần tra, nhìn có hay không nhân vật khả nghi, dự phòng có cái gì phần tử quấy rối đến lúc đó đến thêm chặn. Biểu diễn sẽ là tại bờ sông sân thể dục Điền Kinh Tràng đáp đài cử hành, cái này sân thể dục bên trong bơi lội quán, sân vận động, Điền Kinh Tràng đầy đủ mọi thứ, bất quá quy khuôn không phải rất lớn, cái này Điền Kinh Tràng đại khái miễn cưỡng có thể chen hạ hơn 1 vạn người trái phải, mấu chốt nhất chính là, Điền Kinh Tràng là mở ra thức, cho nên, nếu có nhân quấy rối về sau, muốn rút lui lời nói, thực dễ dàng liền đào thoát. Bất quá kia một chút cũng không phải là Trương Dương để ý. Hắn chủ yếu vẫn là trành khẩn cái này tê hình vũ đài đột xuất bộ phân hai bên người xem, bởi vì anh Tỉnh Huân đến lúc đó theo đầu kia tê hình thông đạo đi ra, cùng dưới đài người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đến lúc đó tối có khả năng xuất hiện tình trạng chính là chỗ đó. Nếu có một chút gia hỏa giả dạng làm cuồng nhiệt fan, đối với anh Tỉnh Huân làm ra một chút khác người hành động, cũng chẳng có gì lạ. Trương Dương cố ý cũng là đứng ở cái này cùng loại người mẫu đi bước chân mèo tê hình đài cao nhất quả nhiên được xuất bộ vị, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn quét vũ đài hai bên người xem, một khi có biến, hắn có thể tùy thời phóng ra. Biểu diễn cho tới bây giờ phải nói vẫn là thực thành công, ít nhất cái này nhiều lắm chỉ có thể cất chứa 1 vạn nhân trái phải Điền Kinh Tràng, tối thiểu chen vào đến gần 2 vạn người, mà danh võ đạo quán sân thể dục nghe nói người xem nhân số cũng bất quá chính là 1 vạn chừng 3.000 người, rất rõ ràng. Có anh Tỉnh Huân cùng Minh Nguyên Khiết Tử áp trục vũ điển ánh sáng biểu diễn có thể so với cái kia đồ ăn dã thật đẹp thành công nhiều. Cho nên nói, nếu nói là Hoa Quốc Quốc quốc dân tính cách đơn thuần nội liễm cũng coi như không lên, hiện trường loại này cuồng nhiệt trình độ. Nhưng là không chút nào thua kém quốc nội một ít siêu cấp lớn bài minh tinh diễn xuất khi cái loại này tràng diện. Đương nhiên, càng là cuồng nhiệt, nhất là nhân khí xa xa so đồ ăn dã thật đẹp biểu diễn cao hơn dưới tình huống, Trương Dương càng là lo lắng. Bởi vì nếu như bên này biểu diễn có thể so với võ đạo quán bên kia thảm đạm lời nói, bên kia người nhiều lắm cũng chính là cười nhạo cùng phúng đâm, nhưng là nếu như tại bọn hắn chiếm hết thiên thời địa lợi dưới tình huống, còn thua cấp Vũ Điền Tư nhiều như vậy lời nói, bọn hắn không hâm mộ ghen tị hận đó mới là chuyện lạ. Hiện tại nếu biết phía sau màn người là Cát Xuyên tiểu phú lang cùng nãy ngu sự vụ sở, như vậy cái nhà kia hòa liền PS anh Tỉnh Huân ảnh nút sự tình đều có thể làm được đi ra. Lại làm điểm cái khác sự tình lúc đó chẳng phải thuận lý thành chương sao. Lúc này, trên Internet, tùy theo đằng Nguyên Táo ra mặt bác bỏ tin đồn, hơn nữa đem Cát Xuyên tiểu phú lang tình phụ cao tùng quả lê cái kia chương nửa người ảnh nút mượn dùng không rõ nhân sĩ cho sáng tỏ, anh Tỉnh Huân hình tượng lại lần nữa khôi phục bình thường, hơn nữa bởi vì lần này hãm hại, ngược lại còn làm nàng người khí lại lần nữa bạo tăng, lên đầu tin tức. Cứ việc đằng Nguyên Táo tại tin tức tuyên bố sẽ lên không có nói tới Nại Ngu. Nhưng là rất nhiều tự động não bộ công ty giải trí lập tức tin đoán được Nại Ngu sự vụ sở. Tiếp lấy Cao Tùng quả lê thân phận cũng bộc quang, nàng bị người khác vỗ tới nàng và cắt xuyên tiểu phú lang có liên lụy, mặc lấy gợi cảm xuất nhập hắn nơi ở nhiều lần, hơn nữa hai người còn đã từng đi Mandiver thành đôi thành đối với yêu đương vụng trộm. Có thể tưởng tượng được đến, lúc này cắt xuyên tiểu phú lang là cỡ nào hồn hển. Rất nhanh, biểu diễn cuối cùng đạt tới cao trào bộ phận. Nguyên lai CDE tổ hợp cuối cùng cùng một chỗ lượng tương, ba người hợp hát một bài Vũ Điền Tư thành danh khúc. Đem không khí của hiện trường đẩy hướng cao trào, dưới đài những người ái mộ không ngừng nhấc lên nhân phóng túng, hô to anh Tình Huân, Vũ Điền Tư cùng Minh Nguyên khiết từ tên của ba người. Trương Dương lúc này mới ý thức được, nhất lực lượng của cá nhân trong một nhiều cuồng nhiệt những người ái mộ trước mặt là cỡ nào bất lực. Bọn hắn nếu một cái băng không được, mình coi như là thần tiên, cũng ngăn không được nhiều như vậy nhân điên cuồng a. Cũng may, ba người hợp xướng cuối cùng tại Trương Dương nơm nớp lo sợ tâm tình phía dưới đã xong. Kế tiếp Vũ Điền Tư một bài thành danh khúc sau đó, chính là anh Tình Huân đơn ca. Anh Tình Huân thay cho nàng bộ kia Italy danh sư chế tạo tuyết phượng váy, sau đó mặc một bộ ngân quang lóng lánh dựng thẳng lĩnh, nhưng là ở giữa lại gợi cảm ống thoát nước cái tiểu ánh sáng tuyết sắc váy dài. Váy dài sau lưng còn có một đối với thật dài tuyết trắng cánh, sau đó lấy treo uy á phương thức, giống một cái màu trắng gợi cảm tinh linh giống như, tại màu lam bối cảnh chân tường, giữa không trung trung đột nhiên xuất hiện, cùng với khúc dạo đầu vững vàng dừng ở mặt bàn phía trên. Vóc người cao gầy tăng thêm nàng cặp kia giận tùng tuyết trắng núi ngọc, rơi xuống đất đôi dài váy dài tinh linh tạo hình, làm cho nàng cả người khí chất chớp mắt trở nên gợi cảm, yêu linh mà hoa quý. Hơn nữa nàng biểu diễn khúc mục vừa vặn cũng là tinh linh, này lộ diện một cái, tức thì lại lần nữa nổ tung toàn trường. Kia không khí so tổ hợp ba người đồng thời xuất hiện còn muốn càng thêm phiến tình. Trương Dương chỉ cảm thấy phía sau mình những người ái mộ mạnh mẽ cứng lại, đột nhiên toàn trường yên tĩnh xuống, thật giống như lúc này thân ở yên tĩnh hắc ám đại dương chung. Nhất cỗ quỷ dị mà kiềm chế không khí tại cuồng liệt không khí chung thai nghén, không hề đứt đoạn tăng lên. Trương Dương biết. Đây là những người ái mộ bộc phát ra bọn hắn tối cực nóng cảm xúc trước hết sức kiềm chế thời khắc, càng là trầm mặc, càng đại biểu như thế này bùng nổ thời điểm cái loại năng lượng này thật lớn. Mà lúc này đây, là các minh tinh bọn bảo tiêu cần phải nhất là cảnh giác thời điểm. Bởi vì ai cũng không biết, đến lúc đó, cuồng nhiệt những người ái mộ biết làm xảy ra chuyện gì. Một cái kỳ ảo thanh thúy âm thanh phá vỡ này yên tĩnh ám mạc. Dù Dương không u tiếng hát như tơ như lũ vậy quấn quanh to như vậy hội trường phía trên phương. Trương Dương không khỏi gật đầu mỉm cười, tuy rằng hắn âm nhạc tế bào không phải thực tốt, bất quá, hắn cũng nghe được ra, anh Tình Huân luyện này thủ bài nhạc vẫn là hạ không ít công phu. Này ngón giọng không thể so với người Vũ Điền Tư yếu a, dĩ nhiên, trong này nhưng là có Trương Dương một phần công lao, anh Tình Huân nói chuyện âm thanh là phi thường dễ nghe, nhưng là nàng đối với cao âm bộ phận nắm trong tay đã có một chút yếu. Cho nên nhất định nàng chỉ có thể hát cái loại này không cần nhiều lắm ngón giọng ca. Cho nên phía trước, nàng không thể không lựa chọn một bài tương đối bình thường ca khúc đến hát. Bất quá Trương Dương tại mấy ngày trước, liên tục vài ngày lợi dụng châm cứu thuật, cải tạo nàng tiếng quản, cuối cùng làm nàng có thể tạm thời sửa hát tinh linh này thủ nàng chính mình thích nhất, duy mỹ nhưng mang lấy đại bộ phận cao âm làn điệu ca khúc. Quả nhiên, này thủ tinh linh, làm hiện trường vốn là có thể kiềm chế cuồng nhiệt những người ái mộ. Càng thêm điên cuồng. Tuy rằng hiện tại yên tĩnh như chết, nhưng là, một khi bùng nổ, đó cũng không là Trương Dương có khả năng nắm trong tay được. Cuối cùng, anh Tình Huân chậm rãi đi hướng tê hình vũ đài đột xuất bộ phân. Mà vào thời khắc này, vừa vặn cũng là nàng này thủ bài nhạc đột nhiên chuyển thành liên tiếp cao âm sau gián đoạn để thở. Xuống lần nữa đi lại là liên tiếp cao âm, mà bộ phận này là nàng và những người ái mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thời khắc. Biểu diễn bên trong, một khi gián đoạn, vậy thì đồng nghĩa với vì những người ái mộ cung cấp phát tiết cơ hội. Nhất là loại này từ vừa mới bắt đầu liền một mực kiềm chế cuồng nhiệt phen. Cơ hồ, ngay tại anh Tình Huân dừng lại chớp mắt, vừa mới đem lời đồng đưa về phía nàng cuồng nhiệt phen chớp mắt, toàn bộ hội trường kiềm chế yên tĩnh chớp mắt bị đánh phá. Oanh! Trương Dương chỉ cảm thấy chính mình cái ót nhất cổ áp lực vô hình giống như sóng thần nhấc lên sóng biển vậy mãnh liệt vọt tới. Loại khí thế này thật sự là quá mãnh liệt, kia sơn hô hải khiếu vậy cùng hát tiếng. Giống như lốc xoáy bình thường điên cuồng mà tịch quyền toàn bộ hội trường. Những người ái mộ cuồng nhiệt, rất nhanh theo âm thanh kéo dài đến bọn hắn tứ chi động tác phía trên. Cái này luôn luôn nội liễm dân tộc, lúc này cũng cho thấy bọn hắn điên cuồng một màn. Ngay tại anh Tình Huân đem lời đồng lại lần nữa đưa về phía nàng những người ái mộ thời điểm, Trương Dương tối không muốn nhìn thấy một màn cuối cùng xuất hiện, hai cái ăn mặc hào hoa phong nhã ra hỏa, nhảy lên một cái kéo lấy anh Tình Huân váy dài. Một cái đi bắt nàng nói đồng. Anh Tình Huân vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, váy dài bị kéo lại, phôn bị nàng mò trở về. Cái kia cuồng nhiệt phen giữ tợn cười, lập tức mạnh mẽ vừa dùng lực. Nhìn, là chuẩn bị làm anh Tình Huân đến đại tàu quang. Tuy rằng nàng bên trong đã sớm mặc lấy giày an toàn quần, nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Nếu như bị người khác như vậy vũ nhục lời nói, gợi cảm ngọc nữ hình tượng không hề nghi ngờ sẽ lại độ sụp đổ. Nữ thần, làm ta nhìn ngươi một chút bên trong mặc cái gì à? Chấm, cái nhà kia hỏa đáng khinh hô to một tiếng, cuốn cổ tay, đang chuẩn bị hạ xả, lại phát hiện tay hắn đột nhiên không thể động. Nghiêng mắt vừa nhìn, một cái mặc lấy tây trang màu đen, mang khẩu trang cùng kính dâm ra hỏa đưa ra hắn kìm sắt vậy bàn tay to. Gắt gao giữ lại tay hắn cổ tay. Trương Dương mạnh mẽ vừa dùng lực, như kìm sắt năm ngón tay chớp mắt đem cái kia đáng khinh ra hỏa cổ tay chen ép được sát chi rung động, xương cốt dường như cũng muốn nổ tung. Cái nhà kia hỏa đau đến mất đi bất kỳ cái gì chi giác, năm ngón tay theo bản năng mở ra. Anh Tình Huân lập tức liền giải thoát rồi, Trương Dương thấy thế, một cước trực tiếp đá tại cái đó đáng khinh ra hỏa mặt phía trên, tiếp lấy sách lấy cái kia chuẩn bị thường phôn ra hỏa, vứt đến mãnh liệt đám người trong đó. Chưa tỉnh hồn anh Tình Huân, giống như mới từ địa ngục trở lại thiên đường giống như, nhìn chằm chằm kính dâm sau Trương Dương cặp mắt kia, cặp kia màu đen xinh đẹp mắt phát ra ra một chút vô tận ôn nhu. Rồi sau đó đột nhiên nghịch ngợm cười, cúi người, nhấc lên Trương Dương khẩu trang. Vô số tia sáng huỳnh quang dưới đèn, hồng nhuận môi anh đào nhẹ nhàng in lên. Khoảnh khắc lúc, thời gian dường như bị dừng hình ảnh, Trương Dương ngẩn ngơ, hắn thậm chí có thể cảm giác được, anh Tình Huân hương trượt cái lưỡi đinh hương bướng bỉnh dò xét đi ra. Tại vô số ánh mắt trợn mắt há hốc mồm bên trong, ngừng chú chỉ chốc lát, anh Tình Huân nhợt nhạt cười, môi anh đào thoát ly Trương Dương môi. Mịt yêu tinh linh, vĩnh bất hối. Anh Tình Huân mắt đẹp đảo mắt, lặng yên theo Trương Dương khuôn mặt di rời. Cuồng liệt không khí bên trong, một bài tinh linh khúc tất, cuối cùng rơi xuống màn tre. Mà hai cái kia quấy rối ra hỏa, lúc này không biết là bị bảo an túm đi, vẫn bị kia một chút nhìn ra chút gì những người ái mộ cầm tới hành hung. Bất quá kia một chút cuồng nhiệt phen lại không chịu buông quá anh Tình Huân rồi, anh Tình Huân vừa hát xong, bọn hắn lập tức hô to muốn cho nàng hát một bài nữa, cái này anh Tình Huân ngược lại không có bất kỳ chuẩn bị nào. Bất qua mắt thấy chối từ không xong, bất đắc dĩ, Vũ Điền Tư đành phải đi lên cùng anh Tình Huân hợp sướng một bài. Sau đó anh Tình Huân mới đã bị buông tha. Thấy nàng cuối cùng an toàn lối ra, Trương Dương không tự chủ được thở phào một hơi. Vừa rồi cái loại này không khí, hoàn toàn không phải là hắn một người có thể nắm trong tay được, may mắn là hữu kinh vô hiểm. Không chuyện của mình sau đó, Trương Dương liền buông lỏng trở lại hậu trường. Còn chưa tới, lại phát hiện có một đám người chặn phòng thay đồ. Giống như là một đám cuồng nhiệt phen, còn tại hô to anh Tình Huân tên, vừa rồi trong này một cái bị hắn văng ra ra hỏa rõ ràng tại bên trong. Thứ 1021 chương đặt bao hết. Âm hồn bất tan a, Trương Dương đều có một chút không phân rõ sở tên ra hỏa này rốt cuộc là bệnh thần kinh, vẫn là cát xuyên đám kia nhân làm quá tới quấy rối được rồi. Hi, các tiểu tử, nơi này có thể không phải là các ngươi khóc lóc om sòm địa phương. Trương Dương duỗi tay nhéo một cái ý đồ hôi quyền bảo đảm an hoàng mái tóc tiểu tử, đem hắn kéo một cái lảo đảo, rồi sau đó nhất đưa, trực tiếp đem hắn đẩy lên cửa, ra hỏa kia nhất mông tỏa tại sàn phía trên, lập tức thẹn quá thành giận. Theo phía trên bò lên, hùng hùng hổ hổ lấy một cái khác xoay tư thế bay lên đến, một cước đá hướng Trương Dương. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi rượu, móa, nguyên lai còn uống qua rượu, làm như vậy lời nói, thì càng có viện cớ. Trương Dương một cước trực tiếp đá vào bắp đùi của hắn bên trong. Phanh, cái nhà kia hỏa đụng tại ván cửa phía trên, đau đến oa oa kêu. Không có nhìn nhiều, lập tức lại tìm được mục tiêu ban đầu, cái kia vừa mới đang diễn hát hiện trường, ý đồ kéo xuống anh Tình Huân váy dài ra hỏa, Trương Dương cánh tay đi qua, đem hắn theo bên trong đám người cứng rắn lôi đi ra, tiếp lấy đem hắn cánh tay khuỷu tay trở tay uốn éo, làm đầu hắn chạm đất. Những người khác vừa nhìn đến đây cái hung thần ác sát, lập tức điều làm thú tán. Tiểu tử, chạy đến nơi đây. Trương Dương đối với hiện trường bảo an nhân viên thật sự là không lời, nhanh như vậy liền thả hắn đi rồi, này thật đúng là khoan dung a. Lại giao cho bảo an lời nói, phỏng chừng nhiều lắm cũng chính là bị cảnh cáo một phen, không có khả năng có tác dụng gì. Trương Dương nghĩ nghĩ, này mang vừa lúc là đuôi tàng sẽ cùng khác bang cùng xuất hiện, vì thế dùng một khác bộ điện thoại gọi điện thoại, làm Trạch Sơ Anh xí người đem hắn linh đi qua. Đối phó loại người này, hắc xã hội hiển nhiên so với cảnh sát càng hữu dụng. Hù chết rồi, mấy cái này ra hỏa không minh bạch xông vào đến phòng thay đồ. Sau đó cầm lấy điện thoại loạn chụp, khá tốt A Huân quần áo còn không có đổi. Nhìn đến Trương Dương, chớp mắt bãi bình, Yamada từ màu chưa tỉnh hồn nói. Không có việc gì, có Ninh An Hòa Mai Hân bảo hộ ta. Anh tỉnh Huân ngược lại là một bộ trấn tĩnh tự như bộ dáng. Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân đối diện liếc nhìn một cái, Mai Hân bất đắc dĩ nói thật sự không phân rõ sở bọn hắn rốt cuộc là fan vẫn là tới quấy rối. Các nàng bất đắc dĩ, Trương Dương có thể lý giải, làm cho các nàng sát nhân bảo hộ anh tỉnh Huân không có vấn đề, nhưng là làm cho các nàng ứng phó loại này chàng diện lời nói, quả thật liền có chút hơi khó. Bình ổn phong ba hơi thở, anh tỉnh Huân Minh Nguyên Khiết Tử vừa mới chuẩn bị đi vào thay quần áo. Trương Dương đột nhiên gọi lại chờ một chút. Hai nàng nghỉ chân dừng bước. Trương Dương làm Mai Hân đem tùy thân mang theo một cái màu đen dương mở ra, theo sau lấy ra hai cái khéo léo màu đen dụng cụ. Rồi sau đó đi vào hai nàng chuẩn bị đi vào phòng thay đồ. Mở ra máy móc, làm trong tay thiết bị công tác, rất nhanh. Trương Dương tại một cái ẩn nấp xó xỉnh nhìn thấy một cái mình muốn tìm đồ vật, một cái vô tuyến lỗ kim camera. Quả thế a, Trương Dương cần cẩn thận thận đem cái kia lỗ kim camera lấy xuống dưới. Đây là, anh tỉnh Huân cùng Minh Nguyên Khiết Tử nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm. Lỗ kim camera, chấm, Trương Dương lạnh nhạt nói. A, nghe vậy, anh tỉnh Huân cùng Minh Nguyên Khiết Tử riêng phần mình là rít một tiếng. Ôm lấy bộ ngực của mình. Chúng ta bị chụp ảnh rồi hả? Anh tỉnh Huân gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên trắng bệch, mà Minh Nguyên Khiết Tử hơi tốt một chút, nhưng là trên mặt cũng là một mảnh xanh mét chi sắc. Trương Dương nhìn anh tỉnh Huân trên người quần áo, lắc lắc đầu cũng may, thứ này vừa trang đi lên không bao lâu, các ngươi vừa mới đều không có thay quần áo. Cho nên cũng không sẽ bị chụp ảnh. Hai nàng nghe vậy, riêng phần mình thở phào một hơi, Minh Nguyên Khiết Tử quyền siết chặt có thể tra được là ai làm sao. Vừa rồi đám kia nhân tại nơi này quấy rối, ta nhìn thấy có người vệ sinh bác gái biểu cảm thực mất tự nhiên theo bên trong đi ra ngoài, ta hồi suy nghĩ một chút. Cái kia bác gái yết hầu có yết hầu, không có đoán sai nói phải là một nam giả dạng. Cho nên ta hoài nghi các người phòng thay đồ có phải hay không bị người khác táy máy tay chân rồi, trong tay ta đây là phản chụp ảnh phản nghe trộm trinh chắc nghi, nó có thể kiểm tra ra các loại chụp ảnh thiết bị, đúng rồi, các ngươi kiểm tra một chút, nhìn có hay không quăng cái gì vậy. Minh Nguyên Khiết Tử cùng anh tỉnh Huân gấp gáp riêng phần mình đi kiểm tra. Cũng may, đều không có quang này nọ. Anh tỉnh Huân lại thở phào một hơi, khá tốt người phát hiện, bằng không liền thảm, đám người này quá hèn hạ, như thế nào luôn dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Này rất bình thường, đúng rồi, làm bên ngoài hội trường bảo an lập tức chào một cái mới vừa đi ra đi, thân cao ước chừng 1m68, em gái có vẻ quá, lỗ tai treo một bộ nguyệt nha vòng tai nữ nhân hoặc là nam nhân. Trương Dương nhớ lại một chút, đem chính mình vừa mới nhìn đến cái kia ngại nghi ngờ nhân đặc thù báo đi ra. Được rồi, các ngươi hiện tại có thể đi thay quần áo. Trương Dương đem phản chụp ảnh trinh chắc nghi cất vào đến, cái đồ vật này thu diệp nguyên liền có được bán, bất quá giá cả xa xỉ, chủ yếu là dựa vào dò xét điện tử sản phẩm công tác khi phát ra điện tử sóng tín hiệu đến phản chụp ảnh cùng nghe trộm. Hoa Cúc Quỷ Tử làm điện tử sản phẩm cũng không tệ lắm, thứ này lời nói. Nguyên lý lợi dụng một chút, chính mình ngày sau có thể làm một cái tân tiến hơn. Cái kia, Lý Quân, chấm, Lâm Tiến trước khi đi, Minh Nguyên Khiết Tử do dự một chút, mở miệng nói. Làm sao vậy, Trương Dương bất động thanh sắc hỏi. Nha, không có gì, Minh Nguyên Khiết Tử nhìn Trương Dương một chút, cảm ơn ngươi. Ha ha, không khách khí, đây vốn chính là công tác của ta. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Minh Nguyên Quân Tử gật gật đầu, xách lấy váy dài đi vào. Anh tỉnh Huân hé miệng vụng trộm chiều Trương Dương liếc mắt ra hiệu nhất phía dưới, rồi sau đó thừa dịp người khác không chú ý, còn vụng trộm so cái hôn môi động tác. Đổi quần áo, biểu diễn đã tiến vào cuối, lúc này anh tỉnh Huân cùng Minh Nguyên Khiết Tử cùng với mặt khác trợ chàng một cái mỹ thiếu nữ tổ hợp đều tụ tập ở tại hậu trường. Tiếp theo đợi đúng là khánh công yến rồi, nhân tiện còn có lớn hơn nữa tiết mục, anh tỉnh huân sinh nhật dạ hội. Buổi tối ước chừng 11 giờ, Vũ Điền Tư cá nhân biểu diễn cuối cùng kết thúc mỹ mãn. Bởi vì anh tỉnh huân ảnh nút phong ba, tăng thêm trên vũ đài anh tỉnh huân thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hơn nữa hôn môi thần bí bảo tiêu hai cái phong ba, khiến cho anh tỉnh huân truyền thông cho sáng tỏ độ cùng nhân khí chẳng những xa xa đem đồ ăn dã thật đẹp quăng một đầu đường phố, thậm chí liền Vũ Điền Tư quang mang cũng bị nàng cấp cứng rắn ép xuống. Bất quá mặc kệ như thế nào, Vũ Điền Tư cũng thu hoạch nàng xuất đạo đến nay nhất là bốc lửa người khí hiệu quả, chẳng những vé vào cửa thu vào cùng người xem nhân số hoàn toàn nghiền ép đồ ăn dã thật đẹp, liền nàng thôi đặc fan sổ cũng phản siêu ban đầu luôn luôn ép lấy nàng đồ ăn dã thật đẹp. Hơn nữa nghe nói thân xin gia nhập nàng fan club nhân số đêm đó liền cao đạt mấy ngàn người, tiến vào toàn bộ Hoa Quốc quốc nhân hot nhất top 10 nhân khí cao nhất ca sĩ hàng ngũ. Có thể nói đêm nay biểu diễn đã hoàn toàn vượt qua nàng chính mình mong muốn rồi, đêm đó vé vào cửa thu vào cao đạt 1.8 ước cúc nguyên, vượt qua xa đồ ăn dã thật đẹp hơn 6.000 vạn cúc nguyên, hơn nữa khôi hài chính là đồ ăn dã thật đẹp vì hấp dẫn càng nhiều người xem, cũng đặc biệt ý thấp xuống phiếu giá trị. Kết quả người xem nhân số vẫn bị Vũ Điền Tư cho song bảo. Càng đánh đồ ăn dã thật đẹp mặt chính là, Vũ Điền Tư đợt kết tiếp biểu diễn hội môn phiếu dự bán bởi vì có trận này người khí chăn đệm, đã bị người khác đặt trước hơn 2 vạn chương, cho nên Vũ Điền Tư đợt kết tiếp biểu diễn chỉ có thể đổi thành đông kinh chứng khổng lồ. Cuối cùng, thu vào đầy bát nàng và anh tỉnh huân nhất hiệp thương, rộng rãi đem đuôi tàng quán ba đặt bao hết, mở tiệc chiêu đãi nàng chính mình đoàn đội cùng với những cái này trợ tràng minh tinh. Thuận tiện cũng cấp anh tỉnh huân chúc mừng sinh nhật. Trải qua một loạt trình hợp, hiện tại đuôi tàng quán ba danh khí chẳng những vang dội rất nhiều, bên ngoài chỉ an hoàn cảnh cũng đã khá nhiều, dù sao nơi này hiện tại đã mơ hồ trở thành đuôi tàng thánh địa. Bây giờ cái này có được 220 danh thành viên chính thức hơn 300 thành viên vòng ngoài chỉ định bạo lực đoàn đã đem thai đông khu hơn phân nửa thế lực nhét vào, trên cơ bản bình thường chỉ an đều phải dựa vào đuôi tàng để duy trì. Mà có thể đem đuôi tàng quán ba đặt bao hết, cũng không là người bình thường có thể làm được. Nghe nói khi cảnh sát cũng không dám đến kiểm tra cái gì. Bất quá khi nhưng mà, đuôi tàng một cái tôn chỉ chính là cấm độc, cho nên muốn tại nơi này làm điểm hàng cấm cái gì độ khó rất lớn. Nhưng là có một chút, bên này không khỏi hoàng, hơn nữa còn thỉnh đủ loại nhị tam lưu đoàn thể tổ hợp cái gì tới đây bên trong kiêu ngạo chừng mực biểu diễn. Đã tới gần rạng sáng 12 giờ, bất quá phía sau. Là kia một chút con cú vừa mới bắt đầu thời gian. Một đội ước chừng 10 lượng xe sang trọng tạo thành đoàn xe chậm rãi từ đằng xa chạy đến, xe rất nhanh dừng ở đuôi tàng cửa quán rượu. Rất nhanh đuôi tàng hội môn miệng, hai hàng tây trang màu đen đại hán như lâm đại địch tựa như, theo bên trong quán ba đi ra, phân loại đứng ở cửa quán rượu. Cửa xe mở ra, Trương Dương cùng anh tỉnh huân bọn người nối đuôi nhau mà ra, trực tiếp tiến vào quán ba. Đêm nay đuôi tàng quán ba đã dọn bãi, đến lúc đó, lầu 1 có khả năng lưu cấp Vũ Điền Tư biểu diễn đoàn đội nhân viên công tác, mà lầu 2 vài cái đại ghế lô có khả năng phân biệt lưu cấp anh tỉnh huân, Vũ Điền Tư, Minh Nguyên Khiết Tử ba người người đại diện cùng trung tâm nhân viên, nói thí dụ như thợ trang điểm, trợ lý, tư nhân bảo tiêu đợi. Sau đó các nàng lại để lại cái đại ghế lô, là cấp anh tỉnh huân, Vũ Điền Tư, Minh Nguyên Khiết Tử cùng với cây Zero sách B Mỹ Thiếu Nữ tổ hợp chuyên dụng. Đương nhiên Vũ Điền Tư xem như chủ nhân, tự nhiên là muốn chạy khắp nơi chàng. Trương Dương thân phận ba người tương đối đặc thù, tự nhiên cũng là cùng anh tỉnh huân các nàng một khối. Như vậy vừa đến, toàn bộ đại ghế lô, trừ bỏ Trương Dương một cái giống được động vật ở ngoài, cái khác đều là thiên kiều bá mị mỹ thiếu nữ. Đơn giản là tiến vào son phấn thế giới. Trương Dương liếc nhìn một cái quét tới, tăng thêm xuyến chàng Yamada từ màu. Đằng Nguyên Táo cùng Vũ Điền Tư người đại diện Nguyên Lý Huệ bên ngoài, còn phải tăng thêm cây Zero sách B tổ hợp ba cái 18 tuổi mỹ thiếu nữ, còn có Phan Ninh Ninh, Mai Hân cùng với ba cái đại minh tinh, này ghế lô nam nữ tỷ lệ vừa lúc là 1:11. Cái này ghế lô là tư mật, sau khi đi vào, ứng Vũ Điền Tư yêu cầu, mỗi cá nhân đều cầm điện thoại thống nhất gửi rồi, cho nên tuyệt đối với không có người chụp ảnh, cũng không sợ lưu truyền ra cái gì. Này mới uống một vòng bia. Không biết có phải hay không quá hy rồi, vẫn là trong thường ngày câu thận quen, đám kia mỹ thiếu nữ liền hoàn toàn buông ra. Cái kia tổ hợp tên mang lấy tả cảm cây Zero sách B mỹ thiếu nữ tổ hợp một tên thành viên dây xin thế bất quá uống lên vừa nghe bia, kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn nhi còn không có hồng, lập tức đề nghị ngoạn một cái cấm kỵ trò chơi. Nội dung nhất công bố đám này các mỹ nữ lập tức hưng phấn thì thầm, cử hai chân tán thành. Thứ 1022 chương quán ba cuồng hoan. Nội dung trò chơi rất đơn giản, trên bàn có thìa, đem thìa đặt ở trơn bóng mặt bàn phía trên, sau đó chuyển động thìa, thì tay chuôi chỉ hướng cái nào người, người kia liền muốn giảng một chuyện cười, sau đó đại gia dùng nhấc tay phương thức biểu quyết, nếu như cho rằng ngươi cười nói không tốt cười, như vậy thực xin lỗi, ngươi trừng phạt đã tới rồi. Trừng phạt nội dung có hai loại tuyển chọn, một là uống liền ngũ nghe kỳ lân bia, một là đem thìa chuyển động, tay cầm hướng ai, cái kia không hay ho ra hỏa nhất định phải cùng nàng hôn môi, nếu như đối phương không muốn, như vậy thì được lột một kiện quần áo. Bởi vì ở đây trừ bỏ Trương Dương ở ngoài đều là nữ sinh, cho nên ngoạn điên rồi lời nói, điên tới trình độ nào còn rất khó nói a. Bất quá các nàng đại khái đã đem Trương Dương nam sinh này cấp bỏ quên, cho nên này vừa nhắc tới đến, kia mỗi một người đều là cao hứng phấn chấn, không vài cái đều đồng ý rồi, liền Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân cũng ra ngoài Trương Dương dự kiến tán thành. Trương Dương có chút hoài nghi. Đối với Hoa Cúc nói xong toàn bộ nhất biết bán giải nàng có thể nói ra cái gì chê cười cho người khác nghe. Lại hoài nghi, luôn luôn cũ kỹ Hoa Cúc quốc nhân có thể nói ra cái gì đáng được nhân bật cười chê cười sao. Đương nhiên, Trương Dương đối với nàng cùng Mai Hân tửu lượng là hoàn toàn tín nhiệm. Nói đám này nữ minh tinh thật đúng là mở ra, cư nhiên nghĩ đến hôn môi cùng cởi quần áo. Bất qua nghĩ đến trong thường ngày các nàng mỗi một người đều là đi cái loại này thanh thuần hoặc là chủ lưu đại chúng lộ tuyến, hiện tại thừa dịp không có đám chó săn thời điểm hoàn toàn buông lỏng một lần cũng chẳng có gì lạ. Cái kia, ta đi mua gói thuốc lá. Trương Dương nhìn đến đám này bắt đầu chuẩn bị không tiết tháo mỹ nữ nhóm muốn nổi điên, không khỏi có chút lúng túng khó xử, tuy rằng hắn đối với loại này cấm kỵ trò chơi tuyệt ép cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là lúc này nhất nam vs 11 nữ, các nàng muốn chỉnh tử chính mình. Vậy còn không đơn giản. Không bạo lực dưới tình huống, nam nhân tại loại này nhiều nữ nhân trường hợp, tuyệt đối chỉ có chịu thiệt phân. Lý Quân, ngươi không phải là không hút thuốc sao? Anh Tỉnh Huân nghe được Trương Dương muốn đi ra ngoài, không khỏi kỳ quái hỏi. Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân càng là gương mặt không hiểu. Ặc, Trương Dương nhìn các nàng kia một đôi mãn mang ánh mắt chờ mong, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái âm mưu to lớn đang tại các nàng bụng nổi lên. Cái gì gọi là chê cười không tốt cười, loại này tự do tâm chứng đồ vật tối không đáng tin cậy, các nàng tùy tiện một ánh mắt, liền có thể lấy tập thể cấp chính mình hạ ngáng chân, muốn cùng nàng nhóm ngoạn mới là người ngu đâu. Tính là chính mình học thiên chén không sai thuật kia cũng chỉ có đường chết một đầu a. Khụ khụ, kia lúc trước không như thế nào quất thôi, cái kia hôm nay vừa vặn nghiện thuốc lá phạm vào. Trương Dương giải thích, tốt lắm, các ngươi chơi trước a, ta đi ra ngoài trước lưu một vòng. Rất nhanh trở về. Lý Quân, người như vậy đi lời nói, quá không có suy nghĩ. Minh Nguyên Khiết Tử gấp gáp muốn kéo giữ Trương Dương, thiếu ngươi. Cái trò chơi này liền không dễ chơi, ngươi muốn quất cái gì yên lời nói, làm nơi này người phục vụ giúp ngươi cầm lấy không là được rồi. Xoa, âm mưu thành phần không nên quá rõ ràng. Trương Dương trên mặt cũng là bất động thanh sắc đáp kia tấm bảng bọn hắn không hiểu. Được rồi, Lý Quân. Bất quá A Huân thiết bánh ngọt phía trước cần phải trở về. Nhìn đến Trương Dương kiên trì, Vũ Điền Tư đành phải hơi thất vọng nói. Không thành vấn đề, Trương Dương nhanh chóng chạy trối chết. Mới vừa đi ra môn, đám kia nữ nhân mà bắt đầu điên rồi. Trương Dương đương nhiên không có khả năng thật đi mua yên. Sau khi đi ra, nhớ rõ giống như cấp anh Tỉnh Huân quà sinh nhật còn tại xe phía trên, liền chuẩn bị đi cầm lấy, thuận tiện đi dạo một vòng. Hoa Cúc quốc nhân bình thường rất ít thua quà sinh nhật, hơn nữa tính là muốn đưa, lễ vật không thể quá quý trọng, còn phải lén lút đưa, bằng không đối phương muốn trở về lễ thời điểm thật khó khăn, hơn nữa, tặng lễ vật còn có chú ý, bình thường tận lực tránh cho số chẵn, số lẻ lời nói, chín cũng là không cho phép, bởi vì cùng khổ tự phát âm rất giống. Trải qua sát vách ghế lô thời điểm phát hiện bọn hắn đã uống mở, hơn nữa so với Trương Dương bọn hắn cái kia ghế lô hình như còn càng thêm điên cuồng. Ước chừng là bởi vì biết không có người quấy rầy nguyên nhân, vài cái nam vô cùng xuồng xã tứ phía đang bồi rượu nữ lang trên người không ngừng dạo chơi, thậm chí là hướng đến bắp đùi của các nàng ở giữa sờ soạng. Này nếu tại mọi khi, tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình, kia một chút bồi tiểu nữ cũng khẳng định không cho làm như vậy, bất quá đêm nay đại khái là cùng trạch sơ anh xí chào hỏi nguyên nhân, đến bồi rượu đều là một chút tương đối mở ra dương nữ làm chủ. Đám kia Hoa Cúc trạch nam quả nhiên lập tức là buông ra. Mặt khác còn có mấy cái muội tử thì tại một bên hát karaoke uống rượu, đối với kia một chút nam đồng nghiệp lén lút động tác hình như nhìn như không thấy, hơn nữa có giống như còn tại vụng trộm câu dẫn mấy cái nam, quần áo cũng ăn mặc rất khai phóng. Xuống lầu dưới, bởi vì có phòng âm nhạc nguyên nhân, những người này chơi được so phía trên càng hy, có nam thậm chí cởi được chỉ còn lại có một đầu hoa quần lót tại vũ đài phía trên cùng vài cái khiêu vũ nữ hài từ cùng một chỗ xoay. Nghe nói, trễ nửa điểm, còn sẽ có một hồi đến từ Đông Âu muội tử thoát y vũ biểu diễn. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích ha, hiện tại hắn liền có một chút minh bạch Vũ Điền Tư vì sao sẽ đem toàn bộ buổi chiếu phim tối đều bao xuống rồi, dù sao kiếm tiền, các ngươi như thế nào điên đều được. Ra quán bar, Trương Dương lững thững đi đến một bên u ám đường nhỏ phía trên, xuyên qua mấy quán rượu sau đó, bên ngoài chính là một loạt cửa hàng rồi, lúc này đã hơn 12 giờ, bất quá quán bar bên ngoài thương trên đường, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, trừ bỏ 24 giờ điếm ở ngoài, càng nhiều chính là một chút bữa ăn khuya điếm. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cư nhiên còn có một gia cửa hàng bán hoa cũng mở ra, Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, liền đi đến phía trước cửa hàng bán hoa, nhìn nhìn, giống còn thật không ít, nhưng là giá cả đắt hù chết người, thổi phồng lục chi hoa lan lại muốn bán 6 vạn hoa cúc nguyên. Đương nhiên tạo hình quả thật rất được, hoa cúc quốc sen nghệ thuật thực sự không phải là đắt. Mà một cái lớn một chút lãng hoa, cư nhiên 12 vạn hoa cúc nguyên, ăn cướp a, đây là. Nhìn nhìn, hắn phát hiện, ngược lại còn là hoa hồng tiện nghi một chút, bất quá tương đương xuống, 11 chi lời nói, cư nhiên cũng muốn 2 vạn cúc nguyên, tương đương hơn 1.000 hoa nguyên. Nói mua cái kia quà sinh nhật giá cả vẫn chưa tới thổi phồng hoa hồng quý, hơn nữa còn là trong tiệm tiện nghi nhất hoa. Nghĩ nghĩ, Trương Dương vẫn là mở miệng hỏi cái kia nhân viên cửa hàng. Sinh nhật thời điểm thích hợp đưa hoa gì, dù sao hắn không hiểu gì bên này tập tục, không nghĩ tới cái kia híp lấy mắt tiểu Mỹ Mi còn nói được đạo lý rõ ràng, anh tình huân là tháng 6, cho nên đưa hoa hồng nói là mới vừa tốt. Vì thế, Trương Dương cuối cùng tốn 2 vạn cúc nguyên mua 11 chi hoa hồng. Sau đó lại đi trên xe cầm cái kia đóng gói thật sự tinh xảo lễ vật, bỏ vào trong túi. Chậm gì gì lại đi trở về quán bar. Hắn tại bên ngoài đã hạt chuyển mau 1 giờ. Điện thoại cũng không mang, cũng là lo lắng vạn nhất có cái gì tình trạng các nàng tìm không thấy chính mình. Một lần nữa trở lại quán bar sau đó, phát hiện bên trong người chơi được càng hy rồi, 8 Đông Âu Mỹ nữ thoát y vũ đã chính thức trình diễn, tuyết trắng làn da cùng cao ngất hai vú đang nháy thước mê ly dưới ánh đèn có vẻ câu không người nào so, đã có không ít nam sĩ chịu không nổi loại kích thích này, quyết đoán quang hoa quốc quốc nhân đặc hữu nội liếm, cùng kia một chút bạch người đẹp nữ dán tại cùng một chỗ. Dù sao còn tác dụng phía dưới, điên cuồng một chút là có thể lý giải, nói sau hiện tại quán bar đều là bọn hắn chính mình người. Đến lầu 2, Trương Dương thậm chí mơ hồ nghe được lối thoát hiểm khúc quanh thế nhưng còn truyền đến vài tiếng không nén được tiếng rên gì, còn có khả năng nghe được thân thể giao bác cái loại này âm thanh. Nhìn, những cái này trong thường ngày câu thận cung khiêm ra hòa một khi điên đó cũng là cực độ không tiết tháo. Cũng không biết kia một chút đại minh tinh nhóm, bây giờ là cái gì tình trạng. Trở lại chính mình cửa bao xương, cửa có hai cái mặc lấy kimono muội tử gác. Nhìn đến hắn nâng hoa tươi, gấp gáp hướng hắn cung kính khom người, biết Trương Dương là đang tại cái này ghế lô. Bất quá nàng hay là trước gõ một cái cửa bao xương, đạt được sự chấp thuận sau đó, uống say khướt Yamada từ màu mới cấp Trương Dương mở ra một đầu chỉ dung một người đi vào khe cửa, làm hắn đi vào. Vừa vào cửa, Trương Dương đã nghe đến một cỗ mùi rượu nồng nặc. Hơn nữa mùi rượu còn không phải là bình thường nồng a, nhìn nhìn trên mặt bàn, dày đặc ma ma bày ra bình rượu tử, đại khái được có hơn mấy chục cái a, hơn nữa bên trong không cũng chỉ có bia thôi. Uy sĩ kỵ, hoa quốc quốc thanh rượu đều có. Thật hiển nhiên, đám này nữ so phía dưới kia một vài người uống càng điên. Càng khôi hài chính là, cây dơ rồ sách bê cái kia cắt lin thân trên cũng chỉ mang một cái vô mang thức áo ngực, đang cùng đằng nguyên táo ngoạn hôn môi. Hai người không biết có phải hay không uống nhiều rồi, thậm chí còn có thể nghe thấy bẹp âm thanh. Xem bộ dáng là nàng đang tại nhận lấy bị trừng phạt. Mà tình huống của những người khác, nhìn cũng không khá hơn chút nào, Vũ Điền Tư đầu dựa vào tại sofa phía trên, phôn đồ cầm lấy, một cái bắp đùi trắng như tuyết đặt tại mặt bàn phía trên, kia buộc chặt váy ở giữa, màu hồng nội nội rõ ràng có thể thấy được. Bên cạnh nàng là anh Tình Huân tình huống muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất nàng bộ dạng vẫn là đỉnh thanh tỉnh, hai tay nâng lấy cái má, đang tại nhìn Kathleen biểu diễn cùng đằng Nguyên Táo biểu diễn. Về phần Phan Ninh Ninh, nàng căn bản một điểm men say đều không có, Mai Hân cũng giống vậy, không biết là bởi vì uống không say vẫn là bởi vì uống thiếu nguyên nhân. Mà trừ hai người bọn họ nhân ở ngoài, Minh Nguyên Khiết Tử, Vũ Điền Tư, Đằng Nguyên Táo cơ hồ người người đều là y quan không chỉnh tề, thảm nhất chính là cây dơ rồ sách bê tổ hợp dây xin thê, trò chơi để sướng người, lúc này thân trên đã trần truồng rồi, cặp kia phải có 32D tuyết trắng hai vú thẳng ngượng nghịu liền đứng vững tại trong không khí. Nhìn đến Trương Dương tiến đến, đám kia nữ cũng không có nửa phần thu liễm ý tứ, cái kia dây xin thê thậm chí còn lung la lung lay đứng lên chỉ mặc một đầu nội bên trong, nâng lấy một chén rượu cùng hắn cách không cụng ly. Cặp kia lay động kiên đĩnh hai vú run rẩy làm người ta nhìn xem là miệng đắng lưỡi khô. Anh Tình Huân là nhìn thấy Trương Dương hoa hồng trong tay hoa. Lập tức mắt đẹp sáng lên. Trương Dương bất đắc dĩ, vốn là không muốn làm mặt của nhiều người như vậy tặng hoa cho nàng, nhưng là hiện tại ánh mắt của các nàng toàn bộ tụ tập, lại nghĩ đến tháng 6 sinh nhật thích hợp đưa hoa hồng, vì thế cũng chỉ phải đem hoa đưa cho nàng sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, anh Tình Huân biểu cảm có vẻ thực cảm động, thậm chí, cư nhiên thấy nàng chảy nước mắt. Chúc mừng Lý Quân, A Huân nhưng là đồng ý, đứa ngốc, chẳng lẽ không là nên đi lên hôn hít sao? Yamada từ màu nhỏ tiếng nhắc nhở Trương Dương nói. Cái gì chúc mừng, cái gì đồng ý. Trương Dương ngẩn người, đưa cái hoa mà thôi, lại không phải là cầu hôn. Chẳng lẽ bị cái kia nhân viên cửa hàng cấp gài bẫy. Không đợi hắn phản ứng, nâng hoa tươi anh Tình Huân hồng nhuận môi anh đào đã dán đi lên. Anh Tình Huân hồng nhuận môi anh đào sen lẫn một tia nhàn nhạt mùi rượu, nàng uống hẳn là thanh rượu, cho nên môi anh đào hương vị còn rất hương. Trực giác nói cho hắn. Buổi tối thực có thể phát sinh chút gì? Thứ 1023 chương hủy tam quan cười nói. Thẳng đến anh Tình Huân môi anh đào rời đi, Trương Dương còn sửng sốt một chút, đêm nay đã bị anh Tình đại mỹ nhân nghịch tập hai lần rồi, kia triền miên quanh quần tại môi ở giữa tư vị, làm nội tâm trong kia yên lặng tốt một đoạn thời gian nguyên thủy dục vọng không khỏi bị dễ dàng gợi lên. Nếu không là đang tại chàng còn có nhiều người như vậy, hắn không chút nào do dự ôm nhanh nàng eo, trực tiếp bổ nhào. Được rồi, hiện tại chính là ý dâm, cố gắng đây bất quá là nàng nhất thời hưng phấn sở trí. Lại có lẽ là cồn tác dụng. Nói, này hoa quả thật đỉnh quý nha. Mà trong phòng người trừ bỏ cùng Trương Dương giống nhau sửng sốt một chút Phan Ninh Ninh cùng với Mai Hân ở ngoài, đều cùng một chỗ vỗ tay, hình như tại chúc phúc hai người bọn họ. Sau đó xuyên suyết an bài hai người tỏa tại cùng một chỗ. Trương Dương mặt không khỏi đỏ lên, hắn tự nhận cũng là da mặt dày người rồi. Nhưng là tại hơn 10 nũng nịu đại mỹ nữ trước mặt thật sự bị trước mắt này màn khiến cho gương mặt mơ hồ, như thế nào có loại bị buộc thành hôn cảm giác. Tốt lắm, nếu nhân vật chính một trong trở về, như vậy ta sao có thể tiếp tục trò chơi? Chấm, Yamada từ màu cười híp mắt nói. Trò chơi, Trương Dương nhìn đầy bàn mặt vỏ chai rượu, chẳng lẽ các nàng uống còn chưa đủ nhiều? Còn không có phản ứng, vừa mới nhận lấy bị trừng phạt Kathleen đã đứng ra, khom eo. Sau đó đem cái kia thìa bãi tại mặt bàn phía trên, chuẩn bị chuyển động. Nói nàng hiện tại phía trên thân chỉ đeo một cái cháo cháo mà thôi, hơn nữa cái kia cháo cháo lúc này vẫn là lung lay sắp đổ, khẽ cong eo, chớp mắt nàng cặp kia hai vú liền mạnh mẽ nhất trụy. Cháo cháo cùng làn da ở giữa khe hở lập tức cũng lộ đi ra. Bán ẩn bán hiện tiểu nho trực tiếp liền chui đi ra. Trương Dương lúc ấy đã cảm thấy thân thể căng thẳng, kháo. Chơi như vậy lời nói. Thực dễ dàng gặp chuyện không may. Nói cây dơ rồ sách bê tổ hợp dầu gì cũng là hoa quốc quốc gần nhất người khí thiếu nữ tổ hợp. Nếu như đem nàng như bây giờ đi chiếu sáng tuyên bố đi ra ngoài lời nói, hẳn là nhấc lên hiên nhiên đại sóng A. Thìa vừa chuyển, cũng may, tay cầm dừng ở Minh Nguyên Khiết Tử trên người. Sau đó liền đến phiên Minh Nguyên Khiết Tử giảng chê cười rồi, Trương Dương chú ý tới, Minh Nguyên Khiết Tử quần áo thượng nút thắt đã buông lỏng ra hai khỏa. Lúc này cũng là bộ ngực sữa bán lộ, hơn nữa trước mặt nàng còn bố trí ngũ nghe bia. Thoạt nhìn là uống qua một lần. Thật hiển nhiên ít nhất tiếp nhận rồi một lần trừng phạt qua. Nàng nhìn thấy thìa tại trước mặt nàng dừng lại đến sau đó, trực tiếp liền hoa hoa kêu to, dậm chân nghĩ xấu lắm. Ha ha, tại sao lại là ta, tại sao lại là ta? Khác nữ thở phào một hơi bộ dạng, đàn mà công chi, lập tức muốn nàng bắt đầu giảng chê cười. Minh Nguyên Khiết Tử nghe vậy, lập tức như cha mẹ chết. Hơn nữa đôi mắt từ một mực nhìn về phía Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân. Sau đó bị buộc bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt trầm tư một hồi, mở miệng nói ta đây đem một cái cười lạnh nói a. Cười đều, tốt, Trung nữ vỗ tay. Ân, có một người nhiều tôn tử, xin hỏi mấy tuổi? Minh Nguyên khiết tử nói. Trung nữ khổ tư minh tưởng. Anh Tỉnh Huân tác hảo tâm dùng tiếng Anh phiên dịch một lần cấp Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân nghe. Trương Dương chớp mắt chỉ biết vì sao Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân loại này biểu cảm. Loại này cũng có thể kêu chê cười sao. 5 tuổi, nửa người trên trơn bóng dây xin thê thăm dò hỏi, nói nàng hình như căn bản sẽ không bận tâm đến Trương Dương là một cái nam sinh thân phận tựa như, cặp kia tuyết trắng tròn chị hai vú cứ như vậy bình tĩnh lõa lồ, thế cho nên Trương Dương đùi nhịn không được nhiều lần muốn đi dựa bên cạnh anh Tỉnh Huân tuyết trắng chân đẹp. Ha ha, không đúng, là linh tuổi, bởi vì nhiều a. Chấm, Minh Nguyên khiết tử chính mình ha ha cười. Ghi chú, nhiều hoa quốc ngữ phát âm cùng chứng là giống nhau phát âm. Chứng tương đương còn chưa ra đời, cho nên bằng không. Đang nói rơi, Đằng Nguyên Táo liền nở nụ cười thì ra là thế. Anh Tỉnh Huân nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng cặn nở nụ cười, nhìn thực miễn cưỡng, còn không có đạt tới nàng chân chính cười điểm. Cây dơ rồ sách bê tổ hợp 3 người, 2 cái nở nụ cười, 1 cái không cười, phỏng chừng còn không có tỉnh ngộ, Vũ Điền Tư Lăng trong chốc lát sau cũng mới cười. Yamada từ màu không cười. Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh 3 người đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thật sự là không hiểu nổi trong này cười điểm tại nơi nào, quả nhiên văn hóa sai biệt ngay tại ở này a. Không biết có phải hay không cụ kỹ nghiêm chỉnh hoa quốc nhân thật sự không hiểu được hài hước vẫn là sao. Như vậy biểu quyết a, đã chúng trừng phạt Kathleen lập tức nhìn có chút hả hê nhảy đi ra, kết quả có thể nghĩ, chỉ có 3 người nhấc tay. A, chấm, Minh Nguyên khiết tự u oán liếc Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân liếc nhìn một cái, mang lên trước mặt bia. Nhìn hồi lâu, mắt đẹp đóng lại ta vẫn là cởi quần áo tốt lắm. Thậm chí cũng chưa nhìn một bên Trương Dương, duỗi tay cởi bỏ nửa người trên cận tồn tam cái nút áo, lạch cạch. Trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng 2 vú lập tức liền nhào đi ra, cứ việc mang một bộ màu tím cháo cháo, nhưng này cháo cháo sau lưng tuyết trắng núi ngọc hoàn toàn long không được, hình như tùy thời muốn băng đi ra, nhất thời thịt mùi thơm khắp nơi. Trương Dương nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, dù nói thế nào, cái này con nhóc cũng là bê cấp mỹ nữ a. Sau đó đến phiên Minh Nguyên khiết tử truyền thìa. Lúc này đây, đến Yamada từ màu không hay ho. Yamada từ màu hiển nhiên tương đối có tự tin, nàng sửa lại lý quần áo, đứng lên, hắng giọng một cái, sau đó trước dùng hoa quốc ngữ nói một lần. Có một ngày, một cái còn vị thành niên tiểu hài tử, tại đại gia tụ hội lúc ăn cơm, hỏi phụ thân một vấn đề ba, người đoán một điều bí ẩn ngữ, nói một người cầm lấy ngũ đồng tiền đi phiêu 3 cái nữ nhân, người nói cái này sự kiện toán học ký hiệu là cái gì? Đại gia đoán. Trung nữ sừng sốt một chút, lại là cái cười đều. Bất quá lập tức có nhân bắt đầu khổ tư minh tưởng. Không phục Minh Nguyên khiết tử đáp mở dấu khai căn. Không phải là dấu nhân, chấm, anh Tỉnh Huân thận trọng nói. Cũng không đúng. Lý Quân đâu, chấm, Yamada từ màu đột nhiên quay đầu nhìn chằm Trương Dương hỏi. Xoa, đây là khó xử ta à. Bất quá cái chuyện cười này đây chính là theo hoa hạ quốc lẻn đi qua a, nghĩ hắc ta không đơn giản như vậy. Rất đơn giản đây nè. Trương Dương cười híp mắt nói, 5 đồng tiền phiêu 3 cái nữ nhân. Giá trị tuyệt đối. Trung nữ cúi đầu trầm tư, suy nghĩ một chút, quả nhiên là, lập tức một trận cười trộm, có mấy cái thậm chí cười to lên. Biểu quyết kết quả, Yamada từ màu cái này bán huân chê cười thế nhưng thông qua. Tiếp lấy lại chuyển, không hay ho chính là, lần này cuối cùng đến phiên Trương Dương. Trung nữ ánh mắt lập tức liền sáng lên. Từng cái giống tìm được bảo tựa như nhìn chằm Trương Dương, đại khái đều là muốn nhìn Trương Dương thua lời nói, như thế nào ứng đối a. Lý Quân, để cho chúng ta lãnh hội ngươi một chút hài hước năng lực. Vũ Điền Tư cười híp mắt nhìn chằm anh Tỉnh Huân. Trương Dương một trận buồn bực yếu lĩnh hơi chính mình hài hước năng lực. Nhìn chằm anh Tỉnh Huân làm sao? Cái kia, cái chuyện cười này có chút sắc nha. Chấm, Trương Dương mắt thấy chống chế không xong, chỉ có thể mở miệng nói. Ai nha, kia mau nói a, không muốn treo chúng ta khẩu vị. Nhất nghe nói như thế, đại khái đã uống mơ hồ dây xin thê lập tức hưng phấn vọt tới Trương Dương bên cạnh, một cái đứng không vững. Thân thể không biết là vô tình hay là cố ý trực tiếp bổ nhào vào Trương Dương trong lòng. Trương Dương theo bản năng duỗi tay đẩy, xong đời, lập tức cũng cảm giác được chính mình 2 tay giống như đụng đến 2 luồng mềm mềm phong ngấy đồ vật, phải biết cái này dây xin thê hiện tại thân trên nhưng là trần như nhộng. 32D2 vú trực tiếp liền đánh vào Trương Dương tay bên trong. Tay này cảm giác, Trương Dương một cái địa phương liền lập tức có phản ứng, trong hoàn cảnh này, hơn nữa còn như vậy mập mờ. Hơn nữa còn là cấm dục đã nhiều ngày, nếu không có phản ứng gì, đó mới là trách việc a. Hai tay hắn điện giật tựa như, nhanh chóng lại lui trở về, bất quá cái động tác này càng là dẫn tới dây xin thê trực tiếp liền mang lấy quán tính hướng đến Trương Dương trên người đổ xuống. Cho nên kết cục càng thêm không xong, trực tiếp liền bổ nhào vào Trương Dương trong lòng. Dây xin thê ưm một tiếng, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, mị nhãn như tơ vẫy liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, gấp gáp gương mặt thẹn thùng tựa như đứng lên thực xin lỗi, thật sự là ngượng ngùng. Chấm, sau đó duỗi tay che bộ ngực, chạy trốn. Nói nàng chẳng lẽ là không biết chính mình thân trên chân không sao? Trần trụi câu dẫn a, mấu chốt là bên cạnh anh Tỉnh Huân gương mặt rất bình tĩnh, còn cười tủm tỉm. Này có phải hay không dây xin thê trần chuồng thay tỉ muội khảo nghiệm chính mình đâu này? Chậc chậc, nếu như là, như vậy thí nghiệm liền đến được càng nhiều một chút a. Lý Quân, có thể nói, Yamada từ màu giống như không nhìn thấy vừa rồi hương diễm một màn kia, thúc giục nói. Trương Dương trầm ngâm một chút, vẫn có một chút do dự, dù sao cũng là có chút huân, đương nhiên, hắn biết kỳ thật Hoa Quốc quốc nam nhân say rượu đều có khả năng giảng một chút huân chê cười, bất quá giới hạn về thư mật chuồng phạm vi nội. Cũng không biết mấy cái này nữ có thể thừa nhận đến loại nào tình cảnh. Vậy ta nói, nhưng là rất sexy, các ngươi cũng đừng trách ta. Yên tâm đi, từ màu nói qua càng hoàng. Chấm, Vũ Điền Tư nắm chặt quyền cấp Trương Dương bơm hơi. Phải không, Trương Dương không khỏi nhìn Yamada từ màu, người sau trước mặt quả nhiên là không có vỏ chai rượu, chỉ có một lọ thanh rượu, đoán chừng là chính mình mở ra uống. Được rồi, vậy ta nói. Chấm. Trương Dương không do dự nữa, màu vàng chê cười nha, không nên quá đơn giản, hắn nhớ rõ không ít, hơn nữa đều là zombie vậy cao kỳ dạy hắn. Vậy ta nói a, chấm, Trương Dương trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Một người nam tử đối với nữ đồng việc nói ta ở trên mặt đất phóng 300 nguyên, ngươi nhặt lên đồng thời để ta cắm vào một chút, có thể chứ? Nữ đồng việc không nắm được chủ ý, vì thế gọi điện thoại hỏi lão công. Nàng lão công nghĩ vậy có thể nhiều thời gian dài, phòng trừng quần đều cởi không tới, liền đồng ý. Qua nửa giờ, lão công gọi điện thoại cho nàng, hỏi tình huống như thế nào. Lại nghe được lão bà thờ hồng hộc nói cái sắc này quỷ, hắn phóng tất cả đều là tiền xu. Trương Dương nói xong, quét chúng nữ liếc nhìn một cái, không đợi hắn phiên dịch một lần, đám kia nữ nhân đều sừng sốt một chút, tiện đà toàn bộ che miệng cười trộm. Lý Quân. Ngươi thật sự là quá sắc. Lý Quân, ngươi thật sự là quá xấu. Xoa, tất cả đều là phê phán hắn. Nghe được nhất biết bán giải Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân không khỏi tò mò hỏi ngươi nói cái gì. Trương Dương bất đắc dĩ, đành phải dùng tiếng Anh lặp lại lần nữa. Sắc lang, Phan Ninh Ninh gắt một cái. Ai nha, lão bản ngươi thật vô cùng sắc nha. Mai Hân, xoa. Các ngươi nói lại như thế nào Huân cũng có thể nha. Mấu chốt cái này cũng không tính thực huân nha. Biểu quyết, tất cả mọi người nói chuyện cười của hắn cũng không tốt cười. Trương Dương ngẩn ngơ, này quá mức, rõ ràng mỗi cá nhân đều nở nụ cười. Lại nói không tốt cười, đáng giận, quả nhiên tự do tâm chứng đồ vật thật sự là quá không đáng tin cậy. Đây rõ ràng là tập thể đi đối phó hắn. Trương Dương bất đắc dĩ, nhìn trước mắt một chữ triển khai ngũ nghe bia, duỗi tay đi cầm lấy. Những cái này nữ nhân quá xấu. Chậm, chấm, Trương Dương còn chưa bắt đầu uống, Yamada từ màu lại duỗi tay ngăn trở hắn. Thứ 1024 chương sở hữu mục tiêu đều tại chàng. Như thế nào, Trương Dương buồn bực nhìn nàng. Quy tắc đã cải biến, Lý Quân. Yamada từ màu nhìn chằm Trương Dương, cười híp mắt nói. Quy tắc đã cải biến, Trương Dương khóe miệng xé ra, há miệng thở dốc, ta như thế nào không biết. Hiện tại ngươi sẽ biết ha. Yamada từ màu cười hắc hắc nói, là như thế này, hiện tại không thể chỉ cần uống bia. Yamada từ màu cầm cái chén, trang khối băng, phóng tới trên mặt bàn, sau đó cầm lấy uy sĩ kỵ, ngã bán chén. Sau đó lại cầm lấy thanh rượu, hướng bên trong tiếp tục đổ, thẳng đến ly đầy mới thôi. Sau đó đưa cho Trương Dương hiện tại trước hết đem này chén cấp uống lên. Trương Dương nhìn chén kia hỗn hợp rượu, gương mặt không lời. Không biết thiên chén không say lời nói, có thể hay không bao gồm loại vật này, uống rượu uống loại này lăn lộn tạp giao rượu dễ dàng nhất say. Ta nếu như uống lên, đến lúc đó ngươi đến phiên các ngươi cũng như vậy uống sao? Trương Dương mới không tốt như vậy lừa, cố ý phản kích nàng nói. Đó là đương nhiên, Yamada từ màu gật gật đầu, đối sự bình đẳng, đợi sau khi thua toàn bộ trước uống nhất ly whisky đáp thanh rượu. Các ngươi không có ý kiến chớ? Chúng nữ cùng một chỗ gật đầu. Trương Dương lập tức cảm thấy trong này khẳng định có tấm màn đen a. Nhưng tạm thời lại nghĩ không ra âm mưu là cái gì, liền gật đầu, cắn răng nói tốt, ta uống. Bất quá như thế này người nào thua nếu không uống lời nói, hắc hắc. Ta đây cần phải rót đi vào. Cô lỗ, nâng chén, một ngụm cạn sạch. Rồi sau đó lại mặt không đổi sắc uống liền ngũ nghe bia. Uống xong, Trương Dương đã cảm thấy đầu một trận phát chìm. Tuy nói là không có men say, nhưng là lăn lộn uống, xác thực kình đạo 10 phần. Đến phiên hắn chuyển, thìa di lưu dạo qua một vòng, quỷ thần xui khiến, cái kia tay cầm chuyển tới Vũ Điền Tư trước mặt. Vũ Điền Tư đương trường liền hoảng, trước mặt nàng đã bố trí 50 chai bia, thật hiển nhiên, phía trước nàng đã uống qua ngũ nghe xong, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã là đỏ ửng một mảnh, nếu lại đến ngũ nghe. Chậc chậc, nàng u oán nhìn chằm chằm Trương Dương, một lần bắt đầu vắt hết não chất lỏng. Sau đó vạm vỡ cha sư đối với tiểu nữ tu sĩ nói hắn kê kê là thiên đường chìa khóa, kêu tiểu nữ tu sĩ cho hắn bóp một đêm phía trên. Tiểu nữ tu sĩ cao hứng vô cùng, trở về đối với lão nữ tu sĩ nói nàng đụng đến thiên đường chìa khóa. Lão nữ tu sĩ vừa nghe tiểu nữ tu sĩ đối với cha sứ kê kê miêu tả, giận dữ nói, mẹ nó quá mức, hắn cấp lão nương nói đó là thiên đường kèn lệnh, bảo ta cho hắn thổi 40 năm. Trương Dương nghe vậy, sừng sốt nửa ngày. Không nhịn cười được, cũng không phải là nói cái này huân chê cười cười đã, mà là hắn cảm thấy, loại trò chơi này thế nhưng có thể đem thanh thuần ngọc nữ vậy Vũ Điền Tư ép thành như vậy. Thật sự quá không dễ dàng. Sau đó biểu quyết bên trong, thế nhưng lại phủ quyết nàng. Nói, cái chuyện cười này ít nhất so Minh Nguyên Khiết Tử cái kia kỹ thuật hàm lượng cao hơn có hay không. Đám này nữ xem ra là chuẩn bị đến đồng quy vô tận. Lại chuyển, kết quả quỷ tử thần kém lại đã Trương Dương. Trương Dương không lời, lần này được đến ngoan được rồi. Hai nam tử cùng một tiểu thư tại sơn động phiêu túc sau đại thủy, tối sầm hùng nửa đêm vào động đem tiểu thư XXOO rồi, sáng sớm hai nam tử hỏi nhu phó bao nhiêu tiểu phí, tiểu thư nói hai người kia cũng không tính gì. Xuyên cừu ra kia ép nuôi thiếu 500 không được, mẹ nó quá ác. Chúng nữ trầm mặc một hồi về sau, một trận cười to, sau đó lại mắng Trương Dương sắc, tiếp lấy. Không hề đạo đức lại phủ quyết Trương Dương cười nói. Tiếp lấy anh tình huân cũng trúng đạn rồi. Lại sau đó Phan Ninh Ninh. Lại đến phiên Minh Nguyên Khiết Tử. Đám này nhân đại khái là đã cấp bách hồng nhãn. Đến mặt sau, đã uống hoàn toàn đã quên phương hướng. Nếu không là đã đem chính mình quần áo lấy hết quang dây xin thê nhắc nhở còn có bánh ngọt không thiết. Phỏng chừng tất cả mọi người có thể cởi sạch, uống gục. Bất qua đến lúc này, kỳ thật đã đều đã hơn không kém. Liền uống ít nhất Phan Ninh Ninh cũng bị đổ một lần, thoát hai kiện quần áo. Nàng tương đối giảo hoạt, trên người quần áo nhiều, một kiện rất mỏng cái loại này phòng đâm áo lót, bên trong còn có một món bó sát người áo thun t-shirt, bất quá đến cuối cùng, nàng thân trên cũng chỉ còn lại có một cái cháo cháo. Thảm nhất chính là cây Zero sách B tổ hợp 3 tỷ muội, trừ bỏ bơ ta còn có một đầu nội nội ở ngoài. Mặt khác hai cái đều đã lột sạch. Anh Tình Huân đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Nàng nằm thương số lần ít hơn, bất quá cũng là uống lên hai lần, thân trên đồng dạng chỉ còn lại có cháo cháo. Minh Nguyên Khiết Tử sẽ không may mắn như vậy rồi, đem cháo cháo bay sau đó, trực tiếp liền gục xuống, Vũ Điền Tư cái này thanh thuần mỹ thiếu nữ cháo cháo đổ không phi, nhưng là phía dưới lại cởi hết, đại khái là nàng đã uống say. Tôi hiếm thấy hình như đằng nguyên táo, nàng giống nhau toàn bộ quang, hơn nữa uống say sau đó, người khác cần đang ngủ, cần tại kia lẩm bẩm. Nàng cũng là cầm lấy cái bình rượu từ tại kia mài lấy phía dưới. Làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Toàn bộ mọi người trong đó, hẳn là Trương Dương tối thanh tỉnh, bởi vì hắn uống một lần, uống lên một lần kia sau đó, thua nữa, hắn liền cởi quần áo, bất qua tại thiết bánh ngọt phía trước, hắn ít nhất bảo lưu lại một đầu tăng lên quần cộc. Trước mắt loại này cảnh tượng, đối với một cái bình thường nam nhân tới nói, nếu như không có phản ứng kia cũng không phải là nam nhân. Cho nên... Kỳ thật còn có thể cùng anh Tình Huân cùng một chỗ thiết bánh ngọt, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Yamada từ màu cùng Phan Ninh Ninh cùng với Trương Dương, liền chỉ mặc quần áo lót Mai Hân cũng là đã sớm nằm sấp tại bàn phía trên nằm ngáy o, o. Thiết xong đời cao, kỳ thật cũng không biết có tính không cắt, dù sao nhất lấy ra hòm sau đó, anh tỉnh huân thiết xong đời cao về sau, Yamada từ màu khuôn mặt liền nhào vào bánh ngọt phía trên, tiếp lấy thân thể vừa lật, ghé vào đằng nguyên táo trên người. Công bằng vừa vặn ép tại thân thể của nàng phía trên, sau đó đằng nguyên táo a một tiếng, mắt đẹp chớp mắt trợn tròn. Ghế lô đã loạn thành một đống, chúng nữ trên người kia tràn ngập mùi nước hoa, cùng vỏ chai rượu tràn lan mùi rượu hỗn tạp tại cùng một chỗ, không biết là ai, theo bản năng mở ra ghế lô bên trong nhiều màu vũ đèn, cùng với trôi giạt từ từ nhẹ nhàng âm nhạc, cây zero sách bê tổ hợp thế nhưng lại bò, ba người tại sân nhảy phía trên nhảy lên phong tình vạn trùng vũ đạo. Mấu chốt là các nàng đều không mặc gì. May mắn trước đó đã cố ý đã phân phó trạch sơ anh xí, dù như thế nào. Nếu như không phải là bọn hắn chủ động chào hỏi, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, hơn nữa cũng đem ghế lô khóa trái lời nói. Trước mắt bộ dạng này dâm mỹ cảnh tượng nếu là ngoại truyện, phỏng chừng có thể khiếp sợ toàn bộ Hoa Quốc quốc. Trương Dương ánh mắt cũng có một chút mê ly, đầu một trận khinh phiêu phiêu. Là tốt rồi, giống như đằng vân giá vũ. Một bên anh tình huân khả năng đã say không chịu được, hai tay khoát lên Trương Dương trên cổ. Môi anh đào dán vào lỗ tai của hắn. Nhỏ tiếng líu díu nói Lý Quân, ngươi phải cho ta một mình kể chuyện cười. Hắn có thể nói cái gì chê cười. Đến, ta đến nói một cái. Chấm, Phan Ninh Ninh xách lấy một bình rượu, ngồi vào bọn hắn bên cạnh, thân thể gắt gao gần sát lấy Trương Dương. Cứ việc đầu có chút hôn núc ních, nhưng Trương Dương vẫn là cảm giác được nàng kia phong đỉnh núi ngọc sở mang đến cảm giác áp bách. Tốt, ngươi nói, bất quá ngươi nên để ta cười, bằng không ta liền đem ngươi bí mật nói ra. Anh tình huân hiển nhiên đã say mơ hồ. Nghe, chấm, Phan Ninh Ninh duỗi tay nhất phàn, tuyết trắng cánh tay khuỷu tay cũng là vòng ở tại Trương Dương trên cổ, lạn rơi cài cổ cùng mang thai nữ nhân có cái gì giống nhau điểm. Ha, ta nghe Cao Kỳ nói qua. Kia cái gì, ân, một cái tinh trùng, một cái côn trùng, đều là côn trùng gây ra hỏa. Sai, chấm, Phan Ninh Ninh che che ngực miệng, dừng lại một chút khôn ngoan mang đắc ý nói, đều là bởi vì bạt chậm. Ha ha, là buồn cười, bất quá ta có rất tốt cười. Chấm, anh tỉnh huân đầu quá nặng, vừa chợt, trực tiếp liền nằm sấp ghé vào Trương Dương bụng phía trên. Trương Dương kinh ngạc, nàng tư thế này. Sau đó nàng ngẩng đầu, mơ mơ màng màng nói một cái lão thái thái trước khi chết, kéo lấy bạn già tay sám hối lão đầu, ta nói thật với ngươi a. Chúng ta ba người kia con, cũng không phải là ngươi. Lão đầu nghe xong trấn an bạn già nói không có việc gì. Tuy rằng tam con trai không là của ta, nhưng ba cái tôn tử nhất định là ta đấy. Trương Dương lập tức không lời. Hai cái này hủ nữ. Đây là uống say sau hiện đi ra nguyên hình sao? Vật này là cái gì? Bất quá Trương Dương đột nhiên vô hạ cố cập các nàng là không phải là hủ nữ, bởi vì lúc này anh tình huân đại khái là cảm thấy có đồ vật gì đó khuôn mặt nàng. Nhịn không được duỗi tay đi lục lọi một chút, sau đó liền. Trương Dương cảm thấy phía dưới chợt lạnh. Gì, đây là, rất quen thuộc a, anh tỉnh đại mỹ nữ nói. Trương Dương hô một ngụm nhiệt khí, không thể nhẫn nhịn. Cái gì vậy, gì, ta cũng hiểu được rất quen thuộc a. Chấm, Phan Ninh Ninh âm thanh. Nguyên lai người cũng nhận thức, anh tỉnh huân ngạc nhiên. Trương Dương lại lần nữa hít sâu, đầu vẫn như cũ khinh phiêu phiêu, mang lấy một loại mê huyễn vậy hiệu quả, thật giống như phiêu tại đám mây tựa như. Lại tăng thêm lúc này hai cái đại mỹ nhân đang tại làm một chút không tiết tháo sự tình. Những rượu này khẳng định có vấn đề. Một người như vậy thì cũng thôi đi, nhưng là nhiều như vậy người, tính cả mình cũng cảm thấy không thích hợp, không có khả năng là bị hạ thuốc gì à. Không được, được bảo trì tỉnh táo. Trên đài, cây zero sách bê tổ hợp ba cái mỹ thiếu nữ còn tại đằng kia khinh ca chậm dao động, đùa nghịch các loại câu nhân tư thế, bên cạnh trừ bỏ vài cái nằm ngáy o, o. Càng nhiều người là tại bên cạnh đó líu díu nói nhỏ, hiếm thấy nhất chính là đằng nguyên táo. Trương Dương thật sự không nhịn nổi, không đơn thuần là trước mắt một màn này màn hương diễm mê loạn cảnh tượng kích thích hắn, càng bởi vì lúc này hắn mình cũng không khống chế được mình, cấp bách cần phải phát tiết. Lảo đảo thoát khỏi hai người, đến gửi điện thoại địa phương. Trương Dương tìm được tay của mình cơ, cấp trạch sơ anh xí gọi điện thoại. Buổi tối ai đưa rượu? Chấm, Trương Dương hỏi. Rượu, chấm, trạch sơ anh xí chần chờ một chút về sau, thấp giọng nói, có phải hay không Vương Miện ghế lô? Đúng, Trương Dương nhìn những cái này vẻ say rượu chồng chất mỹ nữ nhóm, cau mày nói, có phải hay không có phân phó ngươi kê đơn rồi hả? Rượu không có vấn đề, bất quá nghe nói thượng tầng một ít minh tinh, thực hứng thú với ăn một loại có chứa chút ít thuốc kích thích hiệu quả đồ vật, bất quá ngươi yên tâm, mấy thứ này không phải là thuốc kích thích, cũng không phải là thuốc ảo giác, không có khả năng nghiện, chính phủ cũng không có cấm, nhưng là thực quý, nghe nói có thể cho nhân tửu lượng tăng lên, đồng thời cũng có khả năng làm người ta cảm thấy lâng lâng. Trương Dương lông mày nhất nhéo, quả thật, trừ bỏ lâng lâng ở ngoài, cũng không có gì cảm giác khác. Chỉ mong không có khả năng có vấn đề gì. Nhớ rõ, buổi tối cái này ghế lô không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Tốt, ta minh bạch, lão bản, Trạch Sơ anh xí cười ý vị thâm trường. Trương Dương đã hiểu, bất quá cũng lười cùng nàng so đo, cúp điện thoại, quay đầu quét hiện trường liếc nhìn một cái. Hiện trường một mảnh trắng bóng, nói, nên đến người đều tới. Cứ việc mình cũng là vây được thật sự không được, nhưng là đây chính là một lần tuyệt hảo nghiệm chứng tốt cơ hội. Sở hữu mục tiêu đều tại tràng. Thứ 1025 chương 2 chọn 1. Tình huống hiện tại là đầu nhẹ chân nặng, đầu khinh phiêu phiêu, nhưng là thân thể lại giống như đổ duyên giống nhau, thân thể rất là mỏi mệt. Đưa mắt chung quanh, đập vào mắt. Các loại tuyết nộn làn ra tại mê nguyễn đèn màu hạ phản xạ câu nhân sáng bóng, không cần hắn động thủ, trong này liền có không ít nhân đã đem chính mình cháo cháo cởi bỏ, lộ ra bên trong kia một đôi đối với no đủ tròn trịa bộ ngực sữa. Hơn nữa các nàng đều men say đậm đặc, tăng thêm cái loại này đặc thù dược tề tăng thêm tác dụng, tính là Trương Dương nghĩ đối với các nàng làm cái gì, hẳn là cũng không biết. Bất quá làm như vậy là không phải là có chút không đạo đức đâu. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đương nhiên. Cho hắn thời gian không nhiều lắm, lúc này đầu của hắn đã mơ hồ không chừng, lại không động thủ, như vậy về sau cũng không có cơ hội tốt như vậy. Lý Quân, chấm, đang tại nghĩ thời điểm phát hiện phần eo của mình bị một đôi nhuyễn miên tay nhỏ ôm lấy, một cỗ hơi ngứa nhiệt khí tại chính mình trơn bóng sau lưng hơi thở như lan vậy cong. Tiếp lấy đã cảm thấy một đôi sung túc mềm mại đồ vật dán đi lên. Là anh tỉnh huân. Trương Dương phát hiện đầu của mình không biết có phải hay không cồn vẫn là loại thuốc kia tề tác dụng phía dưới, sức phán đoán giảm xuống rất nhiều. Quay đầu liền mắt nhìn, dọa nhất nhảy, dĩ nhiên là Vũ Điền Tư, nàng đêm nay ít nhất uống lên hai chén cái loại này hỗn hợp rượu, tăng thêm 10 nghe bia. Cứ việc như vậy, nàng vẫn là cười được chỉ còn lại có phía dưới nội nội rồi, có thể thấy được nàng nằm thương số lần có bao nhiêu. Người cảm thấy ta đẹp không? Nàng kia nắm Trương Dương tay liền hướng đến ngực nàng thượng ấn. Xúc tu một mảnh mềm mại lúc, Trương Dương nhịn không được duỗi tay phúc đi lên. Mặc dù là C, nhưng là tại Đông Á nữ tính trong đó. Tuyệt đối coi như là không nhỏ. Tay này cảm giác, thật đúng là không sai a. Có chút lấy lại tinh thần sau, tâm lý không khỏi hơi sững sờ, hoa quốc quốc nữ nhân có lái như vậy thả. Bất quá nhìn. Nàng cặp kia hơi hưng phấn xinh đẹp mắt lúc này hiển nhiên là thực mờ mịt, không biết có phải hay không bởi vì Trạch Sơ anh xí đã nói cái loại này dược vật nguyên nhân làm cho. Bất quá dưới tình huống bình thường, Trương Dương tin tưởng nàng hẳn là không lại đột nhiên phong phanh như vậy, dù sao nàng nhưng là đường đường chính chính hoa quốc quốc nhân khí nữ ca sĩ, tuy rằng địa vị không bằng Lâm Âm loại cấp bậc kia, nhưng là không kém là bao nhiêu. Lý Quân, đẹp không? Nàng lại lần nữa hỏi một câu. Ha ha. Vũ Điền tiểu thư tự nhiên là cái mỹ nữ. Chấm, Trương Dương gật gật đầu. Nói thật, Vũ Điền tư tuyệt đối được coi là mỹ nữ, phải có cấp độ B tiêu chuẩn, tại mỹ nữ trong đó tuyệt đối được coi là rào rào giả, đương nhiên cùng chính mình thân thể bên cạnh những mỹ nữ này so với đến dung mạo quả thật phải kém một chút. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Trương Dương đối với nàng thưởng thức, ít nhất nàng nhìn so với so nàng xinh đẹp minh nguyên khiết tử thuận mắt rất nhiều, làm người cũng rất hòa thuận. Đối với hắn thái độ cũng tốt lắm. Cảm ơn, chấm, Vũ Điền Tư hé miệng cười. Cơ hồ đồng thời, hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên hư hư thực thực mục tiêu xem xét hoàn tất, bổ tinh làm cho xứng đôi dẫn 5%, nhắc nhở, mục tiêu bài trừ, xứng đôi thất bại. Hệ thống đem không sẽ dành cho M cấp khen thưởng, nhưng là căn cứ vào xứng đôi lũy thừa khá cao, cho hệ thống điểm 3 phần khen thưởng, người bây giờ hệ thống điểm vì 351 phân.